hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cần cái này ba người dẫn đường, cho nên, động đọc bây giờ, hắn chính là vận chuyển lên lực lượng, trực tiếp đem Lý Vinh Pháp cùng ba người thu vào trong man tộc thần điện, bảo đảm cái này ba người đùa bỡn không ra hoa dạng gì tới. Hắn muốn tìm đồ đã bày ở trước mặt, còn như tiếp theo phải làm sao, đó chính là chuyện mình hắn, còn như Lý Vinh Pháp ba người, căn bản không có thể ảnh hưởng đến quyết đoán của hắn. Bức họa vạn thế luân hồi, ta rốt cuộc chính mắt thấy được cái này bức họa vạn thế luân hồi liền A3. Đến khi đem Lý Vinh Pháp các người thu vào, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, sau đó vừa đem mình thân hình che giấu, một bên mặt đầy khen ngợi lẩm bẩm. Đối với Diệu Pháp Tông bức họa vạn thế luân hồi, hắn là thật đã là hướng tới đã lâu, chỉ bất quá, hắn còn thật không có nghĩ đến, nguyên lai cái gọi là bức họa vạn thế luân hồi, lại là khắc vẽ ở liền một khối mà phía trên tảng đá điêu khắc. Nguyên bản, hắn còn lấy vì bức họa vạn thế luân hồi liền là một bộ đồ quyền đâu. Từ ta nắm giữ tình huống tới xem, tham khảo bức họa vạn thế luân hồi, không chỉ có thể để cho người có lớn hơn hy vọng chuyển thế trọng tu thành công, hơn nữa còn có thể khiến cho võ giả từ trong đạt được tu luyện càng ngộ, khiến cho võ giả chăm thức can đầu tiến hơn một bước, nhưng là không biết, nếu là ta tham khảo một phen cái này bức họa vạn thế luân hồi, kết quả sẽ đem như thế nào ba? Bức họa vạn thế luân hồi tuyệt đối là trí bảo không thể nghi ngờ, một điểm này, nhưng là từ Diệu Pháp Tông hôm nay thực lực là có thể nhìn ra một hai, mà đối với như vậy một bức đặc thù đồ quyển, hắn dĩ nhiên muốn nhận thức chân thật hiểu một phen, xem có thể hay không từ trong đạt được một ít dẫn dắt. Hắn ngược lại là chưa từng nghĩ từ trong đạt được cơ hội chuyển thế trọng tu, bởi vì lấy hắn hôm nay tinh thần lực cấp bậc, dù là thật sự là bỏ mình đạo tiêu, hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào tinh thần lực cường đại đạt được loại khác suốt đời. Hắn mong đợi là cái này bức họa vạn thế luân hồi có thể cho hắn mang đến một ít trong tu luyện càng ngộ, vì hắn đánh vào động thiên cảnh cảnh giới đánh tốt cơ sở. Nếu như hắn có thể bằng vào cái này bức họa vạn thế luân hồi lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy lần này Diệu Pháp Tông chuyến đi, vậy thì thật là công đức viên mãn. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì vận chuyển lên liền tránh rời thuật, một cái lóe lên bây giờ, chính là đã tới giữa quảng trường, sau đó trực tiếp ở đám người vòng ngoài ngồi xếp bằng xuống, cũng không có hiện thân đi kinh động những người khác, mà là liền như vậy ngồi ở chỗ đó, nhận thức chân thật quan sát. Vào lúc này, những cái kia giống vậy ở hiểu bức họa vạn thế luân hồi Diệu Pháp Tông cường giả, sự chú ý tất cả đều ở bức họa vạn thế luân hồi phía trên, cho nên cũng không có ai phát hiện hắn đến, huống chi hắn lúc này còn ẩn nặc thân hình hòa khí tức, cho dù là cao thủ động thiên cảnh, nhưng cũng không khả năng phát hiện hắn tồn tại. Như đã nói qua, dưới mắt ngồi ngay ngắn ở trên quảng trường võ giả, trên căn bản đều là thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh người, còn như động thiên cảnh võ giả, nơi này còn thật không có thấy. Phỏng đoán Lý Vinh Pháp ba người nói ngoài ra hai đại cường giả động thiên cảnh, vào lúc này hẳn cũng ở một chỗ cửa hang bên trong, cũng không có bên ngoài hiểu bức họa vạn thế luân hồi. Ổn thỏa khởi gặp, Vân Tiêu cũng không có nóng nảy trước phóng thích tinh thần lực đi dò xét những cái kia cửa hang, vào lúc này, hắn liền đem nơi này coi thành đất phong của mình, không coi ai ra gì quan sát cùng tìm hiểu. Thời gian không lâu, hắn tâm thần chính là dần dần dung nhập vào luân hồi toan tính chính giữa. Thậm chí đem cả phó bức họa vạn thế luân hồi cũng trực tiếp dọi vào mình thần hồn chỗ sâu, nhận thức chân thật phân tích nghiên cứu. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1685, làm của riêng. Cả miếng hang động quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ở dốc lòng tìm hiểu bức họa vạn thế luân hồi, không có ai chú ý tới, bọn họ sau lưng, vào lúc này nhưng là nhiều hơn một cái khách không mời mà đến tới. Đối với những người này mà nói, bọn họ cùng Vân Tiêu giữa chênh lệch thật sự là quá lớn một chút. Chỉ cần Vân Tiêu không muốn để cho bọn họ phát hiện, như vậy đừng nói bọn họ vào lúc này cũng không có chú ý chung quanh, coi như bọn họ đem tất cả tâm tư đều dùng đang quan sát chung quanh phía trên, nhưng cũng không quá có thể phát hiện Vân Tiêu che giấu. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu đã dần dần giao trái tim thần hoàn toàn chìm vào đến bức họa vạn thế luân hồi chính giữa, không thể không nói, Diệu Pháp Tông bảo vật chấn tông chính là rất phi phạm, theo Vân Tiêu tìm hiểu nội dung càng ngày càng nhiều. Hắn rõ ràng cảm giác được mình tu hành ý nghĩ đang trở nên càng ngày càng rộng rãi, ngay cả mình tinh thần lực, tựa như vô hình chính giữa đều có nơi tiến bộ. Bức họa vạn thế luân hồi trực tiếp nhất hiệu quả, chính là giúp người lĩnh ngộ chuyển thế trọng tu hào diệu, mà lấy Vân Tiêu đế phẩm thần sư tinh thần lực, cơ hồ không bao lâu, hắn cũng đã đối với bức họa vạn thế luân hồi cái này một chân lý có càng ngộ. Hắn tin tưởng, nếu như mình lúc này phát sinh ngoài ý muốn gì, như vậy thành công chuyển thế xác suất nhất định vượt qua 50%. Chỉ tiếc, hiểu chuyển thế trọng tu bí ẩn, đây cũng không phải Vân Tiêu hy vọng từ bức họa vạn thế luân hồi chính giữa lấy được, bởi vì muốn chuyển thế nặng sửa, hắn lại nơi nào cần bức họa vạn thế luân hồi tới hỗ trợ. Thở dài, cái này bức họa vạn thế luân hồi quả nhiên không giống vật thường, trong đó liên quan tới chuyển thế trọng tu bí ẩn, nhất định chính là phải trời đất chi vận may, nếu quả thật có thể đem bản vẽ này hoàn toàn hiểu rõ mà nói, như vậy vạn thế luân hồi thật vẫn không khả năng, chỉ bất quá, coi như là lấy ta năng lực, chỉ sợ cũng rất khó đem toàn bộ hiểu thấu đáo đi. Không sai biệt lắm qua nửa ngày thời gian, Vân Tiêu đem cả phó bức họa vạn thế luân hồi tìm hiểu vô số lần, đối với chuyển thế trọng tu vấn đề, hắn ngược lại là hiểu khá sâu, đáng tiếc là, hắn muốn từ bức họa vạn thế luân hồi chính giữa ngộ được tu luyện bí ẩn ý tưởng, cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Tuy nói bức họa vạn thế luân hồi chính giữa thật có một ít liên quan tới trong tu luyện cảm ngộ, nhưng trong này tu luyện cảm ngộ, tầng thứ tương đối vẫn là thấp một ít, nếu như hắn vào lúc này chẳng qua là thiên vị cảnh mà nói, ngược lại là có thể bằng vào bức họa vạn thế luân hồi lên cấp tạo hóa cảnh. Nhưng hắn lúc này vốn là tạo hóa cảnh cảnh giới, muốn thông qua bức họa vạn thế luân hồi lên cấp động thiên cảnh, chứng chăn lớn có chút ý nghĩ hảo huyền. Ai, thôi thôi, động thiên cảnh nào có như vậy dễ dàng lên cấp, xem ra ta muốn lên cấp động thiên cảnh mà nói, vẫn là phải đi thánh quang thế giới lớn sau đó mới đi mưu đồ, còn như dưới mắt, vẫn là không nên chỉ hoãn thời gian này. Bùi ngùi thở dài, hắn lúc này cũng sẽ không đi hy vọng xa vời quá nhiều, dẫu sao, có một số việc coi như thế nào đi nữa hy vọng xa vời, cuối cùng cũng không quá có thể thực hiện. Hi hi, mặc dù cái này bức họa vạn thế luân hồi đối với ta tự mình cũng không có hiệu quả quá lớn, bất quá, bực này bảo bối đối với ta người bên cạnh, tuyệt đối có khó mà hình dung chỗ ích lợi. Nếu như ta tương lai khai tông lập phái mà nói, vật này cũng có thể trở thành một đại trợ lực, đã như vậy, ta vẫn là đem nó làm của riêng tốt. Lần này tới Diệu Pháp Tông, hắn liền không định bỏ qua cho cái này bức họa vạn thế luân hồi, đồ tốt như vậy nếu không làm của riêng mà nói, đó nhất định chính là trời chu đất gì ta. Nói hắn ỷ mạnh hiếp yếu cũng tốt, nói hắn gặp tài này lòng tham cũng được, tóm lại, nếu đã tới, như vậy cái này bức họa vạn thế luân hồi, hắn liền nhất định phải mang đi chính là... Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là đã đi tới bức họa vạn thế luân hồi trô ở nham thạch to lớn phía trên, động đọc bây giờ, hắn tinh thần lực liền đem cả khối to lớn nham thạch bao vây lại, hơn nữa hết khả năng hướng xuống đất phía dưới bộ phận thăm dò một phen. Dường như chôn phải cũng không phải là rất sâu, đã như vậy, ngươi liền đi ra cho ta đi ba. Khởi ba. Tinh thần lực tìm tòi bây giờ, hắn phát hiện, điêu khắc bức họa vạn thế luân hồi cự nham chôn phải không hề sâu, dưới đất bộ phận. Cơ hồ không tới 2m độ sâu, mà độ sâu như vậy đối với hắn mà nói, tự nhiên không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Ông ba, đế phẩm thần sư tinh thần lực cường đại cỡ nào, theo hắn khổng lồ kia tinh thần lực vận chuyển, một khắc sau, to lớn nham thạch đột nhiên ở giữa hơi chấn động một chút, sau đó, vạn quân nặng cự nham, chính là chậm rãi từ dưới đất bị rút ra. Rào rào rào rào ba, theo cự nham từ mặt đất toát ra, nhất thời, nhiều sa lịch cùng hòn đá mà chính là rối rít tuột xuống. Liền liền cả miếng quảng trường mặt đất, cũng phát ra một hồi hơi chấn động tiếng. Dầm dầm dầm ba. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao đang động? Chẳng lẽ là phát sinh rung sao? Mọi người mau xem, bức họa vạn thế luân hồi thật giống như đang tăng lên. Tình huống gì? Ta không phải hoa mắt chứ? Vật này thật đang tăng lên. Ngoan ngoãn, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt động tĩnh, không ngừng để cho trên quảng trường tất cả mọi người đều là bị kinh động tới. Nguyên bản một ít nhắm mắt tìm hiểu cao thủ, vào lúc này cũng là rối rít mở hai mắt ra, mỗi một người thấy bức họa vạn thế luân hồi trô ở cự nham dâng lên tới lúc đó, đáy mắt cũng biết lộ ra khó che giấu khiếp sợ và hoảng sợ, đồng thời còn có một màn sâu đậm nghi ngờ. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, đều là ở chỗ này tu luyện rất lâu, nhưng là tới nay chưa thấy qua trước mắt cảnh tượng như vậy, cho nên, làm bức họa vạn thế luân hồi dưới đất chui lên lúc đó, bọn họ thời gian đầu tiên đều có loại hoa mắt cảm giác. Giờ 4. Liên ở tất cả mọi người đều bị thức tỉnh, nhưng là không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc đó, mỗi một khắc, một đạo ánh sáng hơi trước mắt, sau đó, mới vừa dưới đất chui lên bức họa vạn thế luân hồi, liền như vậy trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại trống rông quảng trường, cùng với một cái hố sâu to lớn, chứng minh bức họa vạn thế luân hồi đã từng chân thực tồn tại qua. Cái gì? Ba. Không thấy, ba. Mắt thấy bức họa vạn thế luân hồi đột nhiên ở giữa biến mất không gặp, vốn là khiếp sợ không thôi mọi người. Nhất thời tất cả đều há to miệng, mỗi người đáy mắt, đều là tràn đầy khó tin ánh sáng, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Dầm ba. Cũng không có để cho mọi người khiếp sợ quá lâu, cơ hồ ngay tại bức họa vạn thế luân hồi tan biến không còn dấu tích một khắc sau, một đạo ánh sáng lần nữa sáng lên, sau đó, một cái chàng trai trẻ bóng người, chính là rõ ràng xuất hiện ở mặt của mọi người trước, vừa vặn đứng ở bức họa vạn thế luân hồi biến mất địa phương. Hi hi, xin lỗi chư vị. Sợ rằng tạm thời muốn cho mọi người mất đi tự do một đoạn thời gian à, hy vọng chư vị chớ có phản kháng, tránh cho tạo thành tổn thương không cần thiết, tất cả đều đi ra cho ta đi. Rào rào rào. Vân Tiêu thân hình xuất hiện ở trên quảng trường, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn tiếng cười chính là quần quận truyền ra, lời còn chưa dứt, từng đạo ánh sáng chính là tiếp liền tránh sáng lên, sau đó, nguyên bản rộng rãi dưới đất quảng trường, chính là nhiều hơn 30 mấy đầu kinh khủng linh thú tới. Ngang ba. Đi đôi với một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngầm, 30 mấy đầu linh thú đột nhiên bắt đầu hành động, không khách khí chút nào hướng mọi người ở đây nhào tới, đem một cái lại một cái võ giả đánh cho bị thương trên đất, sau đó do Vân Tiêu ra tay, tạm thời nhốt vào trong man tộc thần điện. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1686, bực nào bất ngờ. 30 mấy đầu động thiên cảnh linh thú đột nhiên hiện thân đi ra, thời gian không lâu, cả mảnh đất hạ trên quảng trường tất cả mọi người, chính là tất cả đều bị đồng phục, cũng do Vân Tiêu tạm thời nhốt vào trong man tộc thần điện. Ở Vân Tiêu trong mắt, mặc dù cũng không phải là tất cả Diệu Pháp Tông người cũng là người xấu, nhưng dưới mắt vì giữ Viêm Hoàng đại thế giới thăng bằng, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời đem những người này giam lại một trận, đến khi hắn sau này từ thánh quang thế giới lớn sau khi trở về, lại đem những người này phóng thích cũng không muộn. Mặc dù như vậy cách làm ít nhiều có chút bất cận nhân tình, nhưng dưới mắt thế cục như vậy, hắn cũng không có ở đây đi nghiên cứu biện pháp tốt hơn, chẳng qua đến lúc đó cho những thứ này người một chút bồi thường, cũng coi là mình hết tình hết nghĩa. Đến khi trên quảng trường tất cả mọi người tất cả đều bị Vân Tiêu đóng lại, cả mảnh đất hạ quảng trường lần nữa khôi phục yên tĩnh, Vân Tiêu như cũ đứng ở bức họa vạn thế luân hồi biến mất địa phương chưa từng động tới, mà 30 mấy đầu động thiên cảnh linh thú, vào lúc này chính là lẳng lặng bò lổm ngổm ở hắn phía dưới cách đó không xa, chờ đợi chỉ thị của hắn. Hi hi, đám này côn đồ thật đúng là khá tốt, xem ra cùng ta đến thánh quang thế giới lớn sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những người này lực lượng tăng lên mạnh hơn một ít, tốt nhất có thể đem đội ngũ lại tráng lớn một chút, chế tạo một chi vô địch chi sư đi ra ba. Nhìn phía dưới đợi chờ mình chỉ lệnh linh thú thuộc hạ, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, nhưng là càng thích khởi những thứ này cường đại linh thú tới. Những thứ này hiến tế qua linh thú, thật sự là quá nghe lời quá nghe lời, đối với chỉ thị của hắn, chúng sẽ liều mạng đi hoàn thành, không thể không nói, Chu Tước Pháp Tướng mang cho hắn chỗ tốt, thật sự là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Xong hết rồi à, cái này Diệu Pháp Tông cao thủ, trên căn bản đã tất cả đều bị ta đóng lại, như vậy thứ nhất, Diệu Pháp Tông muốn tiếp tục ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới chính giữa làm mưa làm gió, nhưng là không thể nào như vậy dễ dàng à. Nửa ngày thời gian, Diệu Pháp Tông cao thủ, trên căn bản đã đều vào liền hắn man tộc thần điện, đối với mình như vậy chiến quả, hắn vẫn là tương đương hài lòng. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì sai nửa ngày thời gian hiểu bức họa vạn thế luân hồi mà nói, hắn muốn những cái kia toàn bộ Diệu Pháp Tông, nhưng là nửa khắc đồng hồ thời gian là đủ rồi. Hi hi, trong động dấu chư vị, các người có phải hay không cũng nên đi ra? Chẳng lẽ còn muốn cho ta mời các người đi ra sao? Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu ánh mắt, nhưng là từ từ chuyển hướng quảng trường vòng ngoài những cái kia lớn nhỏ không đồng nhất cửa hàng, nhất là trong đó hai cái nhìn như rõ ràng muốn lớn một chút cửa hàng, trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ tươi cười. Hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này, chung quanh những cái kia cửa hàng chính giữa, nhưng là còn cất giấu không ít Diệu Pháp Tông người, sơ lược phỏng đoán, những cửa động này bên trong cũng có mấy chục người. Mới vừa rồi kết thúc chiến đấu phải quá nhanh, có lẽ những cái kia cửa hàng bên trong Diệu Pháp Tông người cũng còn không có hồi quá kính mà tới, có lẽ là những tên kia núp ở trong động, căn bản là không có dự định hiện thân. Bất quá, bọn họ muốn tránh qua một kiếp này, hắn dĩ nhiên là không thể nào đáp ứng. Vèo vèo vèo ba. Đợi đến Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, từng tiếng tiếng xé gió tiếp vang liên tục khởi, rất nhanh, mấy chục Diệu Pháp Tông cường giả bắt đầu từ cửa hàng chính giữa chui ra, mà mới vừa vọt một cái ra, những người này chính là không nói hai lời, chạy thẳng tới xa xa cửa hàng lao đi, lại là muốn cưỡng ép xung ra, lấy được một con đường sống. Ha ha, lại vẫn muốn chạy trốn. Đầy đủ tất cả trở lại cho ta đi ba. Mắt thấy những người này lại vẫn còn có như vậy may mắn, Vân Tiêu không khỏi bị chọc cho cười một tiếng, vừa nói, hắn liền là đối mình linh thú thuộc hạ hạ lệnh, ánh sáng lóe lên bây giờ, những thứ này cái thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh võ giả, chính là bị hắn linh thú thuộc hạ bắt trở lại, một cái đều không có thể chạy thoát. Trên thực tế, hắn đã sớm an bài một đầu linh thú ngăn trận lối ra, coi như là cường giả động thiên cảnh, cũng không quá có thể từ đây ở giữa sông ra là được. Hai vị, hẳn còn kém các ngươi đi, làm sao? Chẳng lẽ hai vị là dự định một mực che giấu ở trong động làm con rùa đen rút đầu sao? Đến khi những người khác đều bị tự cầm hạ, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong đó hai nơi cửa hàng, giọng hơi có vẻ không vui nói, mà vừa nói, hắn không khỏi đem mình khí thế chậm rãi phong thích mở, chạy thẳng tới vậy hai nơi cửa hàng lan tràn đi vào, cũng coi là cảnh cáo một chút trong động người. Ai, không nghĩ tới ta Diệu Pháp Tông lại có thể cũng có bị người đánh tới cửa lúc này cái gọi là thịnh cực tất suy. xem ra Diệu Pháp Tông cuối cùng đã tới suy sụp lúc liền à ba. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, khẽ than một tiếng đột nhiên từ một cái sơn động bên trong truyền tới, theo thanh âm vang lên, một cái nhìn như hết sức già nua ông già, chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Cái này ông già nhìn như tựa hồ đã là nửa đoạn thân thể chôn nhập trong đất vậy, thật là già nua phải không còn hình dáng, nhưng cả người năng lượng ba động nhưng là cực mạnh, cơ hồ còn lúc trước bị hắn đồng phục Diệu Pháp Tông ba đại cao thủ động thiên cảnh trên. Mà ở nơi này ông lão sau lưng, hai cái người đàn ông trung niên theo sát phía sau, tất cả đều là tạo hóa cảnh khủng bố cảnh giới, nhìn như tựa hồ là ông lão đệ tử. Ba người từ cửa hang đi ra, ông lão sắc mặt ngược lại là hết sức bình tĩnh, tựa như đã sớm đã thấy ra hết thảy vậy, ngược lại là đi theo sau lưng hắn hai cái người đàn ông trung niên, nhìn như rõ ràng cho thấy có chút khẩn trương, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác. Thịnh cực tất suy. Những lời này nói hay, Diệu Pháp Tông được thế quá lâu, là thật hẳn chậm lại bước chân à. Mắt thấy ông già mang hai cái người đàn ông trung niên hiện thân đi ra, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, một vừa quan sát ông cụ cầm đầu, một bên cười lên tiếng. Không thể không nói, trước mắt nơi này ông già, nhìn như vẫn là khá vì thuận mắt, bởi vì hắn nhìn ra được, cái này ông già vừa thấy chính là cái loại đó một lòng điều nghiên võ học công pháp mê võ nghệ, 80-90 là hàng năm chú đóng ở này, không quá có thể tham dự chuyện ngoại giới, mà đối với như vậy một cái ông già, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có như vậy một tia tôn trọng. Ừ, Diệu Pháp Tông phải chăng phải đi hướng suy sụp, vậy cũng là trời cao đã sớm an bài tốt, cũng không biết, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể giết tới nơi này ba. Lại là một cái thanh âm giả mua từ một bên cửa hang truyền ra, lần này thanh âm rõ ràng mang theo một chút tức giận, giống nhau, thanh âm chưa dứt, lại là một cái ông giả từ trong động đi ra. Cái này ông giả nếu so với trước kia ông giả nhìn như tốt hơn một ít, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, mà ở nơi này ông lão sau lưng, thì là theo chân một cái nhìn như chừng 60 tuổi chàng trai, cùng với một cái được bảo dưỡng cực tốt mỹ phụ trung niên. Hai đội nhân mã, mỗi đội nhân mã đều là một đại mang hai nhỏ, mới vừa ra hang núi, hai cái ông già liền rõ ràng làm xong ra tay tác chiến chuẩn bị, cả người trên dưới chân nguyên lực cũng ở vào một loại dẫn mà không phát trạng thái, tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Hi hi, hai vị rốt cuộc chịu ra sao? Ta còn lấy vì các người dự định cả đời tránh. Ân, ba. Mắt thấy hai cái ông già từ trong động đi ra, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một miếng chế nhạo nụ cười. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt, nhưng là đột nhiên bị cái thứ hai xuất hiện sau lưng lão giả mỹ phụ trung niên hấp dẫn, làm hắn thấy rõ cái này mỹ phụ trung niên dung mạo lúc đó, hắn cơ hồ là theo bản năng há to miệng, hồi lâu đều là không có thể nói ra lời. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1687, giống như hôm qua. Dưới đất trên quảng trường, hai cái Diệu Pháp Tông cường giả động thiên cảnh mỗi người mang hai cái tạo hóa cảnh cao thủ, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng địa nhìn chằm chằm cách đó không xa Vân Tiêu cùng với Vân Tiêu phía dưới ba mươi mấy đầu linh thú, đáy mắt tràn đầy nồng nặc kiên kỵ. Chẳng qua là, lúc này, bị bọn họ coi vì nước lũ và manh thu Vân Tiêu, giờ phút này nhưng là sắc mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm bọn họ bên này, hồi lâu đều không có thể trở về quá kính mà tới. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sáu người chính giữa duy nhất một cái phụ nữ trung niên, Vân Tiêu vào lúc này hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, cơ hồ là không bị khống chế, hắn suy nghĩ chính là nhanh chóng chuyển động lực, đem trước mắt phụ nữ trung niên cùng mình trí nhớ chính giữa một cái hình tượng liên hệ tới. Làm một thần sư, trí nhớ của hắn tự nhiên không có nói, từ hắn thức tỉnh tinh thần lực tới nay, hắn đã gặp qua tất cả mọi người cùng chuyện, hắn đều nhớ hết sức rõ ràng, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể sẽ quên mất. Trước mắt cái này đi theo Diệu Pháp Tông cường giả động thiên cảnh sau lưng phụ nữ trung niên, hắn chắc chắn mình nhất định gặp qua, hơn nữa ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trước mắt người trung niên này cô gái, chính là hắn cái đầu tiên thấy qua siêu cấp cường giả ba. Vậy mà sẽ là nàng. Thế gian lại có thể sẽ có trùng hợp như vậy sự việc, ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Vân Tiêu trên mặt nhất thời bị một mảnh vẻ hưng phấn tràn đầy, nhìn về phía đối diện phụ nữ trung niên ánh mắt. Thật là thì phải bốc cháy vậy ba. Trước mắt người trung niên này cô gái không phải người ngoài, chính là ban đầu hắn còn lúc ở Trấn Hồng Loan gặp phải cường giả thần bí, khi đó hắn còn chỉ là một nho nhỏ chân nguyên cảnh võ giả, ở cứu Lâm Nguyệt Nhi sau đó, nhưng là vừa đủ bị trước mắt phụ nữ trung niên cản lại, cuối cùng, Lâm Nguyệt Nhi bị đối phương mang đi, còn hắn thì bằng vào đối phương để lại cho mình một viên linh quả, khiến cho được từ mình thực lực lấy được tiến bộ không ít. Tất cả những thứ này, cũng đã là mấy năm trước sự việc, chẳng qua là, lúc này thấy đối diện cô gái, hắn chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này tựa như liền phát sinh ở ngày hôm qua, cuối cùng như vậy rõ ràng sâu sắc. Nguyệt Nhi cô nương. Theo bản năng, Lâm Nguyệt Nhi hình tượng, chính là ở hắn trong ý nghĩ từ từ trở nên rõ ràng, có thể nói, Lâm Nguyệt Nhi chính là hắn lúc đó sâu nhất chi nhớ, ban đầu vì cứu ra Lâm Nguyệt Nhi, hắn nhưng mà suýt nữa đem mạng nhỏ mà cũng cho nhập vào, chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có gặp lại đối phương. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại có thể gặp được ban đầu mang đi Lâm Nguyệt Nhi phụ nữ trung niên, nói không chừng hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Lâm Nguyệt Nhi, cũng coi là cho mình tuổi thơ tốt đẹp trí nhớ, bức tranh lần trước cái hoàn mỹ số câu. Hừ, các hạ đang đùa cái trò gì? Có cái gì nói, ngươi cứ việc vẽ xuống tới chính là, hai người chúng ta nhưng cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi ba. Ngay tại Vân Tiêu sắc mặt biến ảo địa nhìn chăm chú đối diện phụ nữ trung niên lúc đó, người sau trước người động thiên cảnh ông già nhưng là phát hiện sự khác thường của hắn, nhất là thấy Vân Tiêu nhìn chằm chằm mình nữ đệ tử mánh xem lúc đó, ông già nhất thời tức giận dâng trào, tràn đầy không vui quát lên. Hai vị, ta hôm nay tới Diệu Pháp Tông, cũng chưa từng nghĩ muốn đại khai sát giới, hai vị nếu là thức thời, rồi mời bó tay chịu trói, nếu không, tại hạ hôm nay sợ rằng chỉ có thể là đắc tội. Nghe được ông già mở miệng, Vân Tiêu lúc này mới đưa mắt từ sau lưng đối phương phụ nữ trung niên trên mình thu hồi lại, đồng thời giọng lãnh đạm đáp lại. Đối với hắn mà nói, trước mắt hai cái lỗ thiên cảnh ông già, còn chưa đạt đến để cho hắn kiêng kỵ đến nước, nếu như là thả lúc trước mà nói, hắn có thể liền một câu nói cũng lười theo như đối phương nói nhiều, nhưng là liền trực tiếp phái ra mình linh thú đại quân đem hai người bắt lại. Chỉ bất quá, dưới mắt xem về sau phụ nữ trung niên, hắn lúc này mới biểu hiện hữu khá hơn một chút. Can dỡ! Đừng lấy vì ngươi có những xuất sinh này tương trợ liền có thể tùy tâm sử dụng, hôm nay, hai người chúng ta thì phải để cho ngươi biết lợi hại. Cho ta chết ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, hai cái Diệu Pháp Tông động thiên cảnh ông già đều là tức giận hỗn loạn, một cái trong đó ông già lại là không nhiều lời nữa, thân hình động một cái bây giờ, cuối cùng chạy thẳng tới Vân Tiêu chạy trốn tới, muốn đem Vân Tiêu đánh chết nơi này. Mà gặp hắn ra tay, một cái khác ông già cũng là đồng thời hành động, lẫn nhau giữa phối hợp ngược lại là hết sức ăn ý. Thật đúng là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, vậy thì đừng trách vãn bối đắc tội ba. Đi ba. Thấy hai cái lỗ thiên cảnh ông già lại có thể đầy đủ đều lựa chọn muốn cùng mình so một chút, Vân Tiêu nhưng cũng lười lại đi nghĩ quá nhiều, động đọc bây giờ, một đầu con rùa khổng lồ chính là bị hắn trực tiếp gọi về đi ra, vừa vặn nằm ở trước người của hắn. Hướng ba. Con rùa khổng lồ hiện ra, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, tiếng gào không rơi, con rùa khổng lồ móng trước chính là nhô lên cao cơ ra ngoài. Một khắc sau, một cái to lớn hư ảo dấu móng tay trực tiếp nô lên cao vỗ xuống, mục tiêu chính là bay vút mà đến hai cái lỗ thiên cảnh ông già. Ông! Bịch bịch bốn! To lớn dấu móng tay nô lên cao vỗ xuống, thật là giống như là một ngọn núi lớn từ trên trời hạ xuống vậy, ở nơi này cùng công kích dưới, hai cái lỗ thiên cảnh ông già cơ hồ liền tránh né cơ hội cũng không có, liền bị móng to trực tiếp cho vỗ tới. Trải qua lần trước đánh một trận sau đó, con rùa khổng lồ lực lượng đã càng ngày càng mạnh. Trước bị một chút thương thế, hôm nay cũng sớm đã khôi phục 8-9 phần 10, mà ở nó bực này đột nhiên tập kích dưới, hai cái ông già dĩ nhiên không chỗ có thể trốn. Oanh oanh ba. Đi đôi với hai tiếng nổ vang, hai cái ông già đều bị oanh xuống dưới đất, giống như là hai viên sao xa vậy, không thể không nói, cái này hai cái thân thể của lão giả cường độ vẫn là tương đương. Ở trên ba. Mắt thấy hai cái cường giả động thiên cảnh bị con rùa khổng lồ oanh xuống dưới đất, Vân Tiêu được thế không buông tha người, vung tay lên bây giờ. Phía dưới linh thú đại quân chính là ùa lên, ngay tức thì liền đem hai cái ông già bao vây lại, các loại thủ đoạn từng cái gọi đi lên, thời gian không lâu, hai cái cường đại động thiên cảnh nhân vật, liền bị một đám linh thú dày xéo phải hơi thở bề bài, lại cũng không có chút nào khí thế có thể nói. Đến khi hai cái cường giả động thiên cảnh bị bắt lại, còn dư lại bốn cái tạo hóa cảnh người, tự nhiên không thể nào lật lên cái gì đợt sóng tới, ở Vân Tiêu dưới sự chỉ huy, còn dư lại ba cái tạo hóa cảnh chàng trai, ngay tức thì liền bị linh thú đại quân giải quyết. Chỉ còn lại cái cuối cùng phụ nữ trung niên bị hắn lưu lại. Hi hi, rốt cuộc thanh tịnh à, thời gian kế tiếp, cuối cùng có thể cùng người quen cũ ôn chuyện một chút. Đến khi những người khác đều bị giải quyết, Vân Tiêu ánh mắt, lúc này mới lần nữa nhìn về phía còn sót lại phụ nữ trung niên, đáy mắt đều là một miếng mong đợi ánh sáng. Tiền bối, nhiều năm không gặp, không biết tiền bối có thể còn nhớ ta. Lắc mình ở giữa đi tới phụ nữ trung niên phụ cận, Vân Tiêu đem mình tất cả khí thế toàn bộ thu liễm. Hơn nữa hết sức cố gắng phải biểu hiện hữu khá hơn một chút, rồi mới hướng phụ nữ trung niên chắp tay, khá vì lễ phép cười nói. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1688, khó tin. Người là. Trên quảng trường, Tần Nguyệt Anh lúc này sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Vân Tiêu, cả người cũng ở vào một loại cực độ rung động chính giữa, thật lâu khó mà tự kiềm chế. Thanh Cửu Diệu Pháp Tông nguyên lão cấp cường giả, nàng tự nhiên cũng coi là kiến thức rộng hạng người, nhưng mà, cho dù là thấy quen tình cảnh to lớn nàng, hôm nay cũng hoàn toàn có chút bị giật mình. Dõi mắt bốn phía, tất cả Diệu Pháp Tông cao thủ, lúc này lại có thể tất cả đều bị Vân Tiêu cho thông qua không biết thủ đoạn lấy đi, liền liền Diệu Pháp Tông bảo vật Chấn Tông bức họa vạn thế luân hồi, đều bị Vân Tiêu nhổ tận gốc làm của riêng. Có thể nói, kể từ hôm nay, Diệu Pháp Tông thật muốn thành vì đi qua, giờ khắc này, Vân Tiêu ở nàng trong mắt, nhất định chính là một cái ác ma. Hi hi, tiền bối không phải sợ, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nhắc tới, tiền bối ban đầu cũng coi là giúp qua ta một lần, phần này mà ân huệ, vạn bối ngược lại không từng quên qua. Mắt thấy Tần Nguyệt Anh hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lần nữa cười một tiếng, tỏ ý đối phương không cần khẩn trương. Hắn ngược lại cũng có thể hiểu đối phương tâm tình lúc này, nhắc tới, đối phương bây giờ, cơ hồ thì tương đương với là mấy năm trước hắn, khi đó, đối phương ở hắn trong mắt chính là một cái khó mà sánh bằng khổng lồ, chỉ muốn người ta tùy tiện nhúc nhích một chút đầu ngón tay, hắn liền lập tức phải chết vểnh mông lên. Mà hiện nay, hai người tình huống hoàn toàn đúng điều, đối phương ở hắn trong mắt ngược lại trở thành con kiến hôi, còn hắn thì biến thành chúa tể hết thảy người điều khiển. Ta giúp qua ngươi, ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Nguyệt Anh hoảng sợ trên mặt nhất thời nhiều lau một cái thần thái, cơ hồ là theo bản năng dò hỏi. Nàng ngược lại không nhớ được từ mình lúc nào trợ giúp qua Vân Tiêu, trên thực tế, trước mắt Vân Tiêu ở nàng nhìn lại cực kỳ xa lạ, nàng liền không nhớ mình gặp qua đối phương, chớ đừng nhắc tới giúp đối phương. Ngược lại là quên, ta vào lúc này còn mang mặt nạ đâu, bây giờ, tiền bối nhưng mà nhớ lại văn bối. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này mới nhớ tới, mình lúc này còn mang dịch dung mặt nạ, nghĩ tới đây, hắn dứt khoát tâm thần động một cái, đem mình mặt nạ thu vào, lấy ra mình bộ mặt thật hạng ngủ. Ngươi, đến khi Vân Tiêu thu hồi ngụy trang, Tần Nguyệt Anh lúc này mới biết, nguyên lai Vân Tiêu lúc này lại là lấy mặt nạ kỳ nhân, mà làm nàng thấy rõ Vân Tiêu hình dáng lúc đó. Nàng trong ý nghĩ không kiềm được linh quang vừa hiện, phảng phất là ở nơi nào thấy qua Vân Tiêu cái này độ rộng cho. Đáng tiếc là, nàng cũng không có Vân Tiêu vậy chờ đã gặp qua là không quên được bản lãnh, cộng thêm ban đầu chuyện đã qua thật nhiều năm, huống chi nàng lúc ấy cũng không có quá mức chú ý Vân Tiêu, cho nên, mặc dù cảm thấy Vân Tiêu có chút quen mặt, có thể nàng cuối cùng vẫn là không thể muốn được. Xem ra tiền bối còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, đã như vậy, vậy ta liền cho tiền bối để phòng tốt. Thấy Tần Nguyệt Anh không có thể nhận ra mình, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tiền bối có thể còn nhớ, mười mấy năm tiền bối từng đi qua Thanh Minh Tông hạt khu một nơi gọi là Vương Triều Đại Chu địa phương. Nơi đó có tòa gọi là Trấn Hồng Loan Trấn Nhỏ, ban đầu, tiền bối chính là ở nơi đó, ngay trước vãn bối mặt mà, đem Nguyệt Nhi cô nương mang đi. Chuyện cũ như tạc, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng lúc này hồi tưởng lại ban đầu chuyện, hắn thật cảm giác cách mình là gần như vậy, nhất là ban đầu người trong cuộc ngay tại trước mặt mình, loại cảm giác đó. Thật đúng là để cho người có chút hoài niệm. Vương Triều Đại Chu, Trấn Hồng Loan, Nguyệt Nhi cô nương. Cùng Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Nguyệt Anh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ý nghĩ chính là một cách tự nhiên hiện ra ban đầu trí nhớ, nhất là Vân Tiêu nhắc tới Lâm Nguyệt Nhi lúc đó, nàng cơ hồ lập tức nhớ tới, mình kết quả ở nơi nào gặp qua Vân Tiêu. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi là ban đầu vậy cái đứa nhỏ, ba. Cặp mắt trợn thật lớn. Tần Nguyệt Anh vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, đối với nàng mà nói, hết thảy trước mắt, thật phảng phất là nằm mơ vậy, một chút cũng không chân thật. Năm đó ở Trấn Hồng Loan mang đi Lâm Nguyệt Nhi, nàng có thể nói là trí nhớ sâu sắc, bởi vì lúc đó Lâm Nguyệt Nhi đang chạy trốn, mà mang Lâm Nguyệt Nhi chạy trốn, chính là trước mắt Vân Tiêu ba. Chẳng qua là, nếu như nàng không có nhớ lầm, ban đầu Vân Tiêu, đơn giản chính là một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh người bình thường thôi, có thể vào giờ phút này, đứng ở nàng trước mặt. Lại là một cái có thể tiện tay điều khiển mấy chục đầu động thiên cảnh linh thú, hơn nữa tùy ý gây khó dễ cường giả động thiên cảnh cao nhất tồn tại. Hai người này giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến nàng căn bản không biện pháp tiếp nhận. Hi hi, xem ra tiền bối rốt cuộc nhớ lại ta à. Thấy Tần Nguyệt Anh lúc này phản ứng, Vân Tiêu biết, đối phương hẳn là nhận ra mình, chỉ bất quá, hắn hôm nay cùng năm đó hắn thật sự là chênh lệch quá nhiều, đối phương tạm thời bây giờ sợ là có chút không có biện pháp tiếp nhận. Nhiều năm không gặp. Xem ra tiền bối quá còn không ỷ lại sao, đều đang lên cấp đến tạo hóa cảnh giới, xem ra tiền bối ở nơi này Diệu Pháp Tông, hẳn rất bị vậy mấy cái lao ra coi trọng à. Trước mắt Tần Nguyệt Anh cùng ban đầu so sánh, trên mặt mũi cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ bất quá, bởi vì thực lực tăng lên, đối phương khí chất rõ ràng muốn so với lúc trước mạnh không ít. Hắn còn nhớ, ban đầu thấy vị này lúc đó, đối phương cho hắn cảm giác chỉ có mạnh mẽ, còn như kết quả cường đại đến cái gì cấp bậc, hắn căn bản không nhìn ra. Nhưng có thể khẳng định là, ban đầu đối phương, tuyệt đối không có đạt tới tạo hóa cảnh cảnh giới là được. Thật, thật sự là ngươi. Ngươi làm sao có thể? Nghe được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Tần Nguyệt Anh lúc này mới thoáng hồi quá kính mà tới, chỉ bất quá, tức liền đến giờ phút này, nàng vẫn là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ban đầu một cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa nhân vật nhỏ, lại có thể nhảy một cái trở thành tiện tay gây khó dễ cường giả động thiên cảnh khủng bố tồn tại, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho tâm thần người run rẩy. Hi hi, tiền bối còn chưa muốn quấn quýt những thứ này, nhắc tới, ta bên cạnh bối bây giờ coi là không thể có thủ hắn gì, huống chi ban đầu tiền bối cũng coi là ra tay giúp qua ta, cho nên, ta sẽ không đem tiền bối ngại như thế nào là được. Khoát tay một cái. Vân Tiêu lúc này đích xác đối với đối phương không oán hận gì, bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương ban đầu không có đem hắn đánh chết, thật ra thì cũng đã là đối với hắn lớn nhất ấn đức, phải biết, nếu như đổi những người khác mà nói không chừng đã sớm đánh chết hắn diệt khẩu, nhưng là nơi nào còn có hắn hôm nay nở mày nở mặt. Ngươi, Tần Nguyệt Anh như cũ không có biện pháp để cho mình hoàn toàn chấn định lại, muốn hỏi vấn đề có rất nhiều, có thể lời đến khỏe miệng, nàng nhưng là một chữ cũng không có biện pháp nói ra. Tốt lắm. Tiền bối không cần nói nhiều, ta bây giờ chỉ muốn biết, tiền bối ban đầu đem Nguyệt Nhi cô nương mang đi sau đó, nhưng mà mang nàng tới liền Diệu Pháp Tông tới. Ngoài ra, Nguyệt Nhi cô nương hiện ở nơi nào, lại qua phải thế nào? Chuyện dư thừa, hắn căn bản không tâm tư lo lắng, dưới mắt hắn muốn biết nhất, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Nhi tình huống, dưới so sánh, chính là Diệu Pháp Tông, thật cái gì cũng không phải. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1689, khá vì tiếc nuối. Nghe tới Vân Tiêu hỏi tới Lâm Nguyệt Nhi tình huống lúc đó, Tần Nguyệt Anh trong bụng khó tránh khỏi có chút quái dị cảm giác, cơ hồ là không bị khống chế, nàng liền nhớ tới ban đầu chuyện. Khi đó, Vân Tiêu ở nàng trong mắt chính là một cái nho nhỏ con kiến hôi, có thể tùy ý nàng làm sao gây khó dễ, nàng còn nhớ, mình ban đầu là động tới sát tâm, chỉ bất quá xem ở Vân Tiêu trọng tình trọng nghĩa, không sợ sinh tử phân thượng, nàng lúc này mới tha Vân Tiêu một mạng. Nhưng mà, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, nhiều năm sau này, ban đầu con kiến hôi, cư nhiên trở thành thần cao cao tại thượng rồng, nếu như lúc này đối phương muốn giết nàng mà nói, sợ rằng liền ra tay đều không tất, tùy tùy tiện tiện mấy đầu linh thú, là có thể đem nàng xé thành mảnh vụn. Nói như vậy, ngươi là bởi vì Nguyệt Nhi nguyên nhân, mới giết tới Diệu Pháp Tông, bắt Diệu Pháp Tông tất cả cường giả. Vững tâm thần, Tần Nguyệt Anh lúc này ngược lại là thoáng bình tĩnh một chút, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, vô luận Vân Tiêu muốn xử trí như thế nào nàng. Nàng cũng căn bản không có sức đánh trả chút nào, đã như vậy, coi như là sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, huống chi ở Vân Tiêu trên mình, nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ sát ý. Cái này cũng không trọng yếu, ta chỉ cần biết, Nguyệt Nhi bây giờ rốt cuộc ở nơi nào. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương giải thích cái gì, mà là tiếp tục hỏi tới. Ở không có tin tức gì lúc đó, hắn đối với Lâm Nguyệt Nhi nhớ, chỉ có thể là sâu đậm chôn giấu ở trong lòng, nhưng là cũng sẽ không tùy ý đi đụng chạm. Nhưng dưới mắt gặp được ban đầu mang đi Lâm Nguyệt Nhi người, hắn thật sâu đè nén tâm trạng, nhưng là lại cũng không có biện pháp khống chế được. Ngươi muốn tìm Nguyệt Nhi, sợ rằng vẫn là tới trễ một ít, dưới mắt, Nguyệt Nhi đã không có ở đây Diệu Pháp Tông. Thấy Vân Tiêu như có không nén được, Tần Nguyệt Anh nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu, còn như Vân Tiêu có phải là thật hay không hướng về phía Lâm Nguyệt Nhi tới, dường như thật cũng không nặng như vậy muốn. Cái gì? Không có ở đây Diệu Pháp Tông? Đây là ý gì? 3. Nghe vậy, Vân Tiêu mới vừa lửa nóng lòng, giống như là bị tưới chậu nước lạnh vậy, cả người từ bên trong đến bên ngoài, đều có loại lạnh thấu cảm giác. Các hạ có chỗ không biết, ta ban đầu xác thực đem Nguyệt Nhi mang về Diệu Pháp Tông, nhắc tới, Nguyệt Nhi ở Diệu Pháp Tông cũng coi là một cái dị loại, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm thời gian liền tu luyện đến tạo hóa cảnh. 3 năm trước, Nguyệt Nhi hẳn là thức tỉnh kiếp trước nhiều hơn trí nhớ, cho nên đã cùng mọi người nói tạm biệt, còn như nàng đi nơi nào. Vậy thì không phải là chúng ta có thể biết được. Nói tới Lâm Nguyệt Nhi, Tần Nguyệt Anh sắc mặt khó tránh khỏi có chút quái dị, thậm chí ở nàng đáy mắt chỗ sâu, cuối cùng thoáng qua một tia núi cao ngưỡng mộ vầng sáng, tựa như Lâm Nguyệt Nhi ở nàng trong mắt, chính là một cái cao không thể leo tới người vậy. Cái này, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. 3 năm trước rời đi, 3. Đến khi Tần Nguyệt Anh lần này tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được một hồi co quắp, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy một cái kết quả. Từ Tần Nguyệt Anh trong lời nói không khó nghe ra, Lâm Nguyệt Nhi hẳn là một cái người chuyển thế trọng tu, còn đối với này, hắn ngược lại là cũng không khó tiếp nhận, dẫu sao, hắn cũng không phải không gặp qua người chuyển thế trọng tu, mà Lâm Nguyệt Nhi ban đầu có thể bị Diệu Pháp Tông coi trọng, muốn đến cũng chắc là bởi vì đối phương chuyển thế trọng tu quan hệ. Duy chỉ có để cho hắn có chút không tiếp thụ nổi là, Lâm Nguyệt Nhi lại có thể ở 3 năm trước liền rời đi Diệu Pháp Tông. Ta xin hỏi ngươi, Nguyệt Nhi có thể có nói qua phải đi nơi nào? Còn nữa, nàng những năm này ở Diệu Pháp Tông quá như thế nào? Nhưng có bị người nào lấn áp? Ổn ổn tâm trạng, Vân Tiêu tạm thời đem những cái kia mặt trái tâm trạng ném sang một bên, tiếp tục trầm giọng hỏi. Không có ai biết nàng đi nơi nào, ngược lại là sư tôn trước nói qua, Nguyệt Nhi hẳn cũng không phải là Viêm Hoàng đại thế giới người chuyển thế, nàng kiếp trước hẳn là khác thế giới lớn nhân vật lớn, 80-90, nàng bây giờ đã không có ở đây Viêm Hoàng đại thế giới, còn như những năm này ở Diệu Pháp Tông, nàng càng bị làm trung lưu chỉ trụ tới đào tạo, tự nhiên không người nào dám khi dễ nàng. Lâm Nguyệt Nhi đến Diệu Pháp Tông sau đó, cơ hồ là lấy một loại khó mà hình dung tốc độ đang nhanh chóng tiến bộ, nhắc tới, coi như là Diệu Pháp Tông mấy vị cường giả động thiên cảnh, cũng đáp lời hết sức khách khí, thậm chí ở nàng nhìn lại, Lâm Nguyệt Nhi chỉ sợ sớm đã lên cấp động thiên cảnh, chỉ bất quá chỉ là không có biểu lộ ra thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải như vậy, Diệu Pháp Tông mấy vị cao thủ động thiên cảnh, há lại sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Khác thế giới lớn cao thủ chuyển thế. Cái này, đến khi Tần Nguyệt Anh lần này tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lệ mang. Đối với khác thế giới lớn tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ, dẫu sao, trước đây không lâu, hắn mới vừa cùng thánh quang thế giới lớn cao thủ tiếp xúc qua. Chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Lâm Nguyệt Nhi kiếp trước, lại có thể cũng không phải là ở Viêm Hoàng đại thế giới. Mặc dù đây chẳng qua là Tần Nguyệt Anh một chút suy đoán, nhưng nếu đối phương nói như vậy, 80-90 thật có thể, dẫu sao, nếu như Lâm Nguyệt Nhi không phải khác thế giới lớn người mà nói, cũng không đến nổi rời đi Diệu Pháp Tông như vậy siêu cấp đại tông môn chính là. Ta biết Nguyệt Nhi là các hạ bạn, bất quá các hạ thật không cần vì nàng lo lắng, Nguyệt Nhi thực lực sâu không lường được, chắc hẳn cũng rất khó có người có thể bị thương đến nàng, còn như các hạ là hay không có thể cùng nàng lần nữa gặp nhau, chỉ sợ cũng muốn xem giữa các ngươi duyên phận. Mắt thấy Vân Tiêu sắc mặt biến ảo, Tần Nguyệt Anh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài, hướng về phía Vân Tiêu khuyên. Chỉ bất quá, mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng lòng nàng bên trong nhưng là rõ ràng, cái này thế gian thế giới lớn vô số, Vân Tiêu muốn từ khác thế giới lớn tìm được Lâm Nguyệt Nhi, đó nhất định chính là một loại không quá có thể sự việc. Duyên phận sao? Hề hề, có lẽ chúng ta giữa duyên phận, vào sáng sớm mười mấy năm trước cũng đã kết thúc đi. Nghe được Tần Nguyệt Anh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng đối với mình cùng Lâm Nguyệt Nhi giữa gặp lại, nhưng là cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ai, xem ra là chính ta tự mình đa tình à, nói không chừng Nguyệt Nhi cô nương cũng sớm đã đem ta quên, bất quá bỏ mặc như thế nào, chỉ cần nàng bây giờ qua rất khá là được, cũng không hưởng chúng ta ban đầu làm bạn một trận. Cái gọi là trong sâu xa tự có định số, hắn một mực tin tưởng, hết thảy đều là trời xanh trong sâu xa an bài, hắn cùng Lâm Nguyệt Nhi bây giờ hay không còn sẽ gặp mặt, sợ rằng cũng không phải là hắn có thể định đoạt. Cũng được, việc đã đến nước này, ta coi như muốn nhiều đi nữa cũng là vô dụng, đã như vậy, vậy thì hết thảy tùy duyên tốt. Bùi ngùi thở dài, hắn lúc này là thật không biện pháp gì có thể tưởng tượng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thế sự vốn là như vậy, nếu quả thật hết thảy cũng có thể tùy tâm sở dục mà nói, một người đời người, tựa hồ cũng quá là khô khan một ít. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1690, ăn bài thỏa đáng. Diệu Pháp Tông chuyến đi, đối với Vân Tiêu mà nói cũng coi là khá vì viên mãn, tới một cái, hắn được như nguyện lấy được rồi Diệu Pháp Tông bức họa vạn thế luân hồi, thứ hai, hắn còn chiếm được có liên quan Lâm Nguyệt Nhi một ít tin tức, mặc dù cuối cùng không có thể thấy Lâm Nguyệt Nhi, nhưng chí ít biết đối phương hẳn qua rất khá, chỉ này một chút, hắn thật ra thì cũng chỉ đủ hài lòng. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu cũng không có ở Diệu Pháp Tông qua dừng lại lâu, đơn giản an bài một phen sau đó, hắn chính là trực tiếp lựa chọn rời đi. Dưới mắt Diệu Pháp Tông bị sương mù dày đặc đại trận bao phủ, muốn làm ác là không quá có thể, ngoài ra, hắn cũng không có đem Tần Nguyệt Anh thu vào đến man tộc thần điện, mà là để cho đối phương ở lại Diệu Pháp Tông, đem Diệu Pháp Tông hướng phương hướng chính xác tiến hành dẫn dắt, tin tưởng có Tần Nguyệt Anh lãnh đạo, Diệu Pháp Tông nhất định sẽ hướng hắn hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển chính là. Vì ổn thỏa khởi gặp, hắn lại là để lại một đầu động thiên cảnh linh thú cho đối phương, cứ như vậy, hắn không những có thể thông qua đầu này linh thú thuộc hạ nắm giữ nơi này tình huống, cũng coi là còn Tần Nguyệt Anh một cái ân huệ. Có một đầu động thiên cảnh linh thú cung cấp nàng điều khiển, nàng trên căn bản cũng coi là một cái động thiên cảnh cao thủ. Đến khi làm xong những thứ này, Vân Tiêu chính là rời đi Diệu Pháp Tông, chạy thẳng tới hạ không có một người bị phách tộc chiếu cô tông môn lao đi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu đại đa số tông môn cũng đã không có cao cấp chiến lực tồn tại, như vậy mọi người tốt nhất chính là lần nữa đứng ở cùng một khởi chạy lên mạng, tránh cho xuất hiện tổn thương không cần thiết. Dĩ nhiên, nhắc tới bên trong không có một chút dùng việc công để báo thù riêng nhân tố, vậy nhưng là không quá có thể, dẫu sao, ban đầu Thanh Minh Tông gặp gỡ nguy nan, những tông môn này cuối cùng đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà đối với như vậy tông môn, hắn tự nhiên sẽ không để cho một ít người tốt hơn. Chuyện kế tiếp tình thì đơn giản nhiều, kế Diệu Pháp Tông sau đó, hắn lại tiếp liền chiếu cố ngoài ra 5 nhân viên tề chỉnh tông môn, hơn nữa không khách khí chút nào đem những tông môn này tông chủ cùng với tạo hóa cảnh nguyên lão tất cả đều bắt giam, đến khi tương lai trở về Viêm Hoàng Đại Thế Giới sau đó mới thả ra cũng không muộn. 6 đại tông môn, nhưng là tổng cộng dùng hắn gần nửa ngày thời gian, đợi đến cuối cùng một cái tông môn cũng bị hắn giải quyết sau đó, hắn hơi làm nghĩ ngợi, chính là chạy thẳng tới thành cổ phương hướng lao đi. Kể từ ngày đó biệt ly sau đó, hắn còn vẫn không có hồi qua thành cổ, coi như, hắn nhưng là thật lâu chưa thấy qua mập mạp, cũng không biết mập mạp dưới mắt quá như thế nào. Trước thú triều bùng nổ, thành cổ vẫn luôn là nguy cơ trùng trùng, nhưng là không nghĩ tới về sau thế sự biến ảo, thú triều phía sau màn màn tộc đều bị tiêu diệt, Viêm Hoàng Đại Thế Giới nguy cơ lúc này giải trừ, thành cổ tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm. Quả nhiên, làm hắn đi tới thành cổ lúc đó, nhưng là phát hiện dưới mắt thành cổ hoàn hảo không tổn hao gì, mặc dù như cũ hết sức lạnh tanh, nhưng lại cũng không có gặp bất kỳ phá xấu xa. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn liền xác định mập mạp phương vị, sau đó thời gian đầu tiên xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Hôm nay mập mạp, cuộc sống nhưng mà dễ chịu rất, có thể so với tạo hóa cảnh thực lực, để cho hắn ở thành cổ lẫn vào gió nổi nước lên, liền không người nào dám ở trước mặt hắn càng rỡ. Thành cổ ba gia tộc lớn, dưới mắt cũng đã sớm hợp lại là một, mập mạp chỗ ở Bình Gia là tuyệt đối chủ đạo, khác hai gia tộc lớn cho dù trong lòng không phục, nhưng cũng quả quyết không dám biểu hiện ra. Huynh đệ gặp nhau, tự nhiên thiếu không thể một phen uống hết, phòng tiệc, Vân Tiêu đem gần đây đoạn này thời gian sự tình phát sinh đơn giản theo như đối phương nói một chút, tới một cái để cho mập mạp đối với thời cuộc có một cái đại khái nắm giữ, thứ hai cũng là rộng rãi mập mạp tầm mắt, nhắc tới, mập mạp mặc dù thực lực đến, nhưng nhãn giới thực nếu so với cùng cấp người kém rất xa. Đến khi mập mạp đối với hết thảy đều có một cái đơn giản biết, Vân Tiêu vậy thì đem mình muốn đi trước thánh quang thế giới lớn chuyện nói cho đối phương biết, cũng tốt để cho đối phương quyết định, phải chăng muốn cùng mình cùng nhau đi trước thánh quang thế giới lớn đi một chút. Tương đối đáng tiếc là, mập mạp dạ tâm cũng không có lớn như vậy, ở hơi làm cân nhắc sau đó, hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt Vân Tiêu mời, quyết định ở lại thành cổ, tiếp tục kinh doanh Bình Gia, đem toàn bộ Bình Gia phát huy. Còn đối với này, Vân Tiêu ngã cũng không nói gì nhiều, mập mạp đường nên đi như thế nào, cũng không nên do hắn tới quyết định. Bỏ mặc mập mạp lựa chọn thế nào, hắn cũng biết vô điều kiện giúp đỡ đối phương. Suy nghĩ một chút cũng phải, mập mạp hôm nay ở thành cổ làm lão đại, nói là muốn gió muốn mưa có mưa cũng không khoa trường, bực này thần tiên vậy cuộc sống, không biết là bao nhiêu người hâm mộ không hết đâu. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì phải đi thánh quang thế giới lớn cứu Tuân Vạn Sơn đám người mà nói, hắn nói không chừng cũng sẽ chọn ở lại thành cổ, không buồn không lo địa một mực sống được. Ngắn ngủi gặp nhau sau đó, Vân Tiêu rất nhanh liền rời đi Bình Gia, trước khi đi, hắn cho mập mạp một quả nhận không gian, bên trong tài nguyên, đủ đối phương phung phí cả đời. Ngoài ra, hắn còn đem mình lấy được xương rồng để lại cho đối phương một tiểu tiết, có cái này một tiểu tiết xương rồng, hắn tin tưởng, mập mạp phục ma thần công ắt sẽ tiến hơn một bước, coi như là đạt tới có thể so với động thiên cảnh đều không khả năng, nếu như mập mạp có thể có được động thiên cảnh lực lượng, như vậy ở dưới mắt cái này không có động thiên cảnh chiến lực Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Mập mạp chính là đáng mặt người thứ nhất. Cáo biệt mập mạp, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, nhưng là chạy thẳng tới Hồng Lao Trô ở Hồng Gia đi một chuyến. Hồng Lao ban đầu ở lại Hồng Gia chấn giữ, hắn cũng một mực không rút ra có thời gian đi thăm đối phương, dưới mắt lập tức phải rời đi, hắn dĩ nhiên là muốn cùng Hồng Lao thông báo một tiếng. Hồng Gia tình huống cùng thành cổ bên kia không sai biệt lắm, bởi vì man tộc tiêu diệt, Hồng Gia bên này giống vậy không có gặp quá lớn tập kích, còn như Hồng Lao, hôm nay giống vậy trở thành Hồng Gia chân chính lời nói người. Không có bất kỳ người dám can đảm làm nghịch hắn quyết định. Thấy Hồng Lao sau đó, Vân Tiêu giống vậy đem gần đây sự tình phát sinh đại khái nói một chút, bất quá, hắn ngược lại là cũng không có nói cho đối phương biết Tuân Vạn Sơn bị người bắt đi chuyện, tránh cho đối phương lo lắng. Hồng Lao tuổi tác cũng lớn, hắn trong lòng rõ ràng, đối phương là hy vọng ở lại Hồng Gia di dưỡng thiên nhiên, còn đối với này, hắn tự nhiên không có bất kỳ ý kiến khác. Đối với Hồng Lao, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không keo kiệt. Nhưng là giống vậy để lại cho đối phương bó lớn tài nguyên, liền cả ngày thọ đan cũng cho đối phương giữ lại một chai, cứ như vậy, chỉ cần Hồng Lao cách mỗi một đoạn thời gian liền uống một viên thiên thọ đan mà nói, coi như sống thêm mấy trăm năm cũng không là vấn đề. Còn có phục ma thần công, hắn cũng không giữ lại chút nào truyền thụ cho đối phương, chỉ cần Hồng Lao chuyên cần luyện không nghỉ, đem để đạt tới có thể so với động thiên cảnh cấp bậc cũng không phải việc khó gì. Đến khi sắp xếp xong xuôi hết thảy, Vân Tiêu vậy thì cùng Hồng Lao đạo đường, đến đây, Viêm Hoàng đại thế giới bên này, dường như cũng không có cái gì người hoặc là chuyện gì, là cần hắn đi lo nghĩ. Chỉ đợi năm đại thần điện chi linh đem man tộc thần điện tu bổ tốt sau đó, hắn liền có thể chạy thẳng tới thánh quang thế giới lớn, mau sớm đem Tuân Vạn Sơn các người cứu lại được. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1691, trước khi đi tu luyện. Cáo biệt Hồng Lão, Vân Tiêu lần này cũng không có làm tiếp trì hoãn, mà là trực tiếp hướng Viêm Hoàng đại thế giới Nam vực vô tận Nam Hoang lao đi, cuối cùng ở Nam Hoang chỗ sâu một miếng trên núi hoang ngừng lại, thoáng qua tiến vào trong man tộc thần điện. Trải qua mấy ngày bận rộn, trước khi rời đi chuyện nên làm, hắn trên căn bản đã tất cả đều làm xong, thời gian kế tiếp, hắn chính là muốn chờ đợi man tộc thần điện tu bổ hoàn thành, sau đó liền có thể đi thánh quang thế giới lớn. Từ năm đại thần điện chi linh truyền tới tin tức tới xem, man tộc thần điện tu bổ đã đến gần hồi cuối, phỏng đoán cũng chính là cái này 2-3 ngày thời gian là có thể hoàn toàn chữa trị khỏi. Mà đối với cái này 3 ngày 2 thời gian, Vân Tiêu cũng không dự định cứ như vậy lãng phí hết. Man tộc thần điện, một gian rộng rãi trong đại điện, lúc này, Vân Tiêu cùng mình hai cái hoàng phẩm thần sư thuộc hạ thành tam giác thế ngồi ngay ngắn ở đại điện ngay chính giữa, Vân Tiêu ở trên cao thủ vị đưa, hai đại hoàng phẩm thần sư thuộc hạ chính là ngồi ở ra tay vị trí, ba người ngươi một lời ta một lời, hiển nhiên là đang nghiên cứu cái gì. Rất tốt, xem ra hai vị cũng đem mình đối với ảnh hóa thuật hiểu tường tận nói cho ta, phần này mà công lao, ta trước cho các người nhớ, đối với ta luyện thành ảnh hóa thuật sau đó, sẽ tự đối với hai vị luận công ban thưởng. Cho chuyện hồi lâu, Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng sáng, cuối cùng dứt khoát trực tiếp bật cười lên, hướng về phía Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất tán dương. Ba người lần này nói chuyện phiếm kéo dài nửa ngày thời gian, cái này nửa ngày trong thời gian, vô luận là Lý Chân Nhất vẫn là Bạch Huyền Nhất, nhưng là tất cả đều đem mình đối với ảnh hóa thuật hiểu toàn bộ nói ra, mà khi lấy được bọn họ giảng giải sau đó, Vân Tiêu đối với cái này ảnh hóa thuật, trên căn bản đã thông hiểu đạo lý, chỉ còn lại sau cùng thực hành quá trình. Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất tu luyện ảnh hóa thuật thời gian đều không ngắn, hai người đối với bộ này thần thuật hiểu, có thể nói là đến nhất định trình độ, rất nhiều khó mà làm theo đạo lý, bọn họ cũng có thể dùng thông tục dễ hiểu phương thức nói cho Vân Tiêu, cộng thêm Vân Tiêu bản thân năng lực, quá trình này tự nhiên trở nên hết sức đơn giản. Trên thực tế, đừng xem Vân Tiêu những ngày qua một mực đều đang bận rộn, có thể hắn tinh thần lực nhưng là không lúc nào không đang nghiên cứu ảnh hóa thuật, căn bản không có một tia một hào trì hoãn. Các hạ chính là đời nơi hiếm thấy kỳ tài, ảnh hóa thuật tuy khó, nhưng đối với các hạ mà nói, thật không tính là cái gì, còn như hai người chúng ta, đơn giản chính là đưa đến thêm gấm thêm hoa làm dùng xong. Nghe được Vân Tiêu tán dương, Lý Chân Nhất không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là căn bản không dám tham công. Đang bị Vân Tiêu dùng bí thuật khống chế sau đó, Lý Chân Nhất đã hoàn toàn không có nóng nảy, nhất là khi biết Vân Tiêu lại là một cái thần võ song tu người người tiên, hắn liền càng thêm không dám lỗ mãng. Dĩ nhiên, hắn nói những thứ này cũng không phải là tân bốc Vân Tiêu, trên thực tế, Vân Tiêu thiên phú là thật không ai bằng, coi như không có hắn cùng Bạch Huyền Nhất hỗ trợ, Vân Tiêu cũng là như thường có thể ở trong thời gian rất ngắn luyện thành ảnh hóa thuật. Sư huynh nói thật phải, ta Bạch Huyền Nhất tự xưng là rất thiên tài, có thể cùng các hạ so với, ta còn thiếu phải quá xa, hôm nay, ta Bạch Huyền Nhất ngay tại này thề, kiếp này nhất định sẽ đi theo ở các hạ cỡ đó, suốt đời sẽ không phản bội. Đến khi Lý Chân Nhất tiếng nói rơi xuống, Bạch Huyền Nhất vội vàng tiếp lời cha, hướng về phía Vân Tiêu đơn nổi lên trung thành tới. Hả? Hề hề, Bạch Huyền Nhất tiền bối thật đúng là để mắt ta à? Nghe được Bạch Huyền Nhất nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng kêu một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đến như thế vừa ra. Nếu như hắn không có nhớ lầm, dường như trước khi hắn còn cam kết sau đó thả về đối phương tự do, không nghĩ tới đối phương lại chủ động muốn đi theo mình, cái này đích sắc cùng tình huống bình thường có chút không quá phù hợp. Dĩ nhiên, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, cái này Bạch Huyền Nhất cam kết là không thể nào tùy tiện tin tưởng, coi như đối phương thật sự là muốn đi theo mình, chỉ sợ cũng là có mình dự định, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói cái miệng này chính là. Tốt lắm, hai vị, các người làm đã đủ tốt, thời gian kế tiếp, ta thì phải bắt đầu tu luyện ảnh hóa thuật, tranh thủ ở bên trong 3 ngày đem cái này ảnh hóa thuật luyện thành, dù là chỉ ngưng kết một cái thần hồn phân thân cũng tốt, hai vị đi ra bên ngoài cho ta hộ pháp đi. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Dưới mắt còn kém cuối cùng này một chân bước vào cửa, nếu như thuận lợi, nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể có mình thần hồn phân thân, trở thành một cái tiểu cường đánh không chết. Ừm, chúng ta cái này thì đi ra ngoài hộ pháp ba. Nghe được Vân Tiêu phân phó, hai người nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đứng lên, ung dung ra cửa điện, sau đó ngoan ngoãn đứng ở cửa hai bên thủ khởi cửa. Đường đường hoàng phẩm thần sư, lại có thể trở thành vì Vân Tiêu giữ cửa canh phòng, loại chuyện này nói ra, không muốn biết để cho bao nhiêu người kinh điệu cảm. Xem ra cái này Bạch Huyền nhất là muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt à, nói không chừng chính là tránh rời thuật, chẳng qua là, muốn đạt được ta tránh rời thuật, dựa hết vào dùng miệng đơn trung thành có thể là không đủ. Thấy hai người rời đi, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, nhưng là đối với Bạch Huyền nhất tâm tư đoán cái 8-9 phần 10, dẫu sao, cái này hai người đều trúng hắn bí thuật, có chút tâm tư, hắn là hoàn toàn có thể dẫn sẽ tới. Bỏ mặc, trước hay là đem cái này ảnh hóa thuật luyện thành rồi hay nói. Nhẹ phun một ngụm khí, hắn lúc này cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, động đọc bây giờ, hắn chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó vận chuyển lên tất cả tinh thần lực, bắt đầu tu luyện ảnh hóa thuật tới. Nói tóm lại, ảnh hóa thuật đúng là không đơn giản, nhưng đối với đã thông hiểu đạo lý hắn mà nói, tu luyện ảnh hóa thuật, đơn giản chính là chịu đựng một ít thống khổ thôi, chỉ cần có thể ai qua cái ở giữa thống khổ, luyện thành ảnh hóa thuật liền căn bản không phải là việc khó gì. Thời gian không lâu, hắn chính là từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, kinh khủng thần hồn dần dần để trống, tất cả trong tu luyện chi tiết, cũng hoàn toàn ở hắn bả không dưới, nên như thế nào tăng lên tỷ lệ thành công, như thế nào giảm thiếu thống khổ đợi một chút, căn bản không có một tia một hào bỏ sót. Ảnh hóa thuật ngưng kết thần hồn phân thân, nói đơn giản một ít, chính là muốn đem thần sư mình thần hồn lực chia ra một số, hơn nữa bảo đảm cái này một bộ phận tinh thần lực có thể độc lập sống sót, trong này liên quan đến tế chi mạt tiết không đếm xuể, mà tinh thần lực chia ra trong nháy mắt kia, lại là phải gánh vác người thường khó mà dễ dàng tha thứ đau như xé. Đối với những thứ này, Vân Tiêu sớm liền đã làm xong chuẩn bị, đối với hắn mà nói, thống khổ lớn hơn nữa, hắn đều có thể như ăn mật, dẫu sao, so sánh với lấy được thống khổ. Hắn để ý hơn mình có thể có được chỗ tốt. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu dần dần hoàn toàn tiến vào trạng thái, hắn lúc này ở trong man tộc thần điện, bên ngoài còn có hai cái hoàng phẩm thần sư hộ pháp, hắn muốn dày dò thế nào liền làm sao dày vò, nhưng cũng không cần lo lắng mình vấn đề an toàn. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn lúc rời Viêm Hoàng đại thế giới trước luyện thành ảnh hóa thuật, sau đó lưu lại một cái thần hồn phân thân trấn giữ, để ứng đối các loại không thể khống chế biến số. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1692, Vân Tiêu phân thân số 1. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ, hai ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua. Trong man tộc thần điện, Vân Tiêu giờ phút này như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong đại điện, ở hắn quanh người, một cổ quỷ dị tinh thần lực ba động, giống như là không ngừng nộn nhạo lên thủy triều vậy, cọ rửa đại điện mỗi một nơi không gian, mỗi một xó xỉnh, khiến cho cả tòa đại điện đều tràn đầy quỷ dị. Nếu như lúc này có người đang cùng trước lời nói liền sẽ phát hiện, lúc này Vân Tiêu cao mày. Rõ ràng cho thấy đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ, chẳng biết lúc nào, chán hắn lại bắt đầu rỉ ra tầng mồ hôi mịn, cuối cùng hội tụ thành từng đạo mồ hôi, nhỏ xuống tại đại điện trên mặt đất. Như vậy quá trình một mực đang kéo dài, rốt cuộc, ở qua không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian sau đó, Vân Tiêu chán đột nhiên ở giữa nổi gân xanh, nào hai quả đấm cũng là bông dưng nắm chặt chặt. Ảnh hóa phân thân, bây giờ sao, còn đợi lúc nào? Cho ta mở ra ba. Như dã thú kêu gào từ miệng của hắn trong hô lên. Theo một tiếng kêu này lối ra, đã sớm vận chuyển vô số lần ảnh hóa thuật, đông dưng bị hắn vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, sau đó, lau một cái hơi có vẻ hư ảo thần hồn, chính là trực tiếp từ trán hắn tránh hiện ra, ngồi xếp bằng ở liền trước người của hắn, cùng hắn hình thành ngồi đối diện trạng thái. A ba, thật là đau ba. Theo cái này lau một cái hư ảo thần hồn từ thần phủ bị chia ra tới, Vân Tiêu không tự chủ được kêu thảm một tiếng, cả người ngay tức thì có chút mất sức, sắc mặt cũng là tái nhợt phải giống như giấy trắng vậy. Loại cảm giác đó, giống như là hắn mới vừa trải qua một phen đại chiến kinh thiên động địa vậy. Lúc này nếu là có người đối với hắn phát động đánh bất ngờ, hắn sợ rằng thật chỉ có bó tay chịu trói địa vị. Thần hồn vì cơ, linh khí vì môi, thần hồn phân thân, cho ta ngưng ba. Trong thần phủ thống khổ chưa biến mất, nhưng lúc này Vân Tiêu nhưng là căn bản không thời gian đi cảm thụ cái ở giữa thống khổ. Cơ hồ là theo bản năng, hắn liền đem ảnh hóa thuật sau này bộ phận vận chuyển, dẫn động trời đất lực, hướng trước mắt thần hồn phân thân chính giữa truyền bá đi. Ngưng kết thần hồn phân thân phân vì hai cái bộ phận chủ yếu, bộ phận thứ nhất chính là chia ra thần hồn, giữ thần hồn hoạt tính, mà bộ thứ hai phân chính là đem trời đất lực cùng chia ra tới thần hồn hỗn hợp tới một chỗ, chế tạo ra phân thân thân thể tới, từ đó hoàn thành toàn bộ thần hồn phân thân ngưng tụ. Ông 4. Hô hô hô ba. Đi đôi với một tiếng không gian chấn động, trong man tộc thần điện khủng bố linh khí, điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó nhanh chóng rót vào thần hồn phân thân chính giữa, mắt thường có thể thấy được. Nguyên bản hư ảo thần hồn phân thân, chính là dần dần rõ ràng. Quá trình này tràn đầy quỷ dị, cái này giống như là nguyên bản trong suốt thân xác, dần dần có xương cốt kinh mạch, sau đó lại có máu thịt, toàn bộ hóa hư là thật quá trình, thật là giống như là thần tích vậy. Vân Tiêu lúc này không dám thờ ơ, bởi vì hắn thần hồn phân thân cùng phổ thông thần sư thần hồn phân thân không giống nhau, phổ thông thần sư ngưng kết thần hồn phân thân, chỉ cần chế tạo ra một cái thần sư khu là được rồi, có thể hắn muốn ngưng tụ phân thân, nhưng mà cùng mình vậy thần võ song tu thân, cái ở giữa độ khó, thật là nếu so với thông thường phân thân khó khăn vô số lần. Thông lạc đan, ngưng thật đan, vận may đan, tất cả đều đi ra cho ta đi ba. Mỗi một khắc, ngay tại thần hồn phân thân đông lại một nửa lúc đó, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa tâm tư động một cái, nhưng là lấy ra bó lớn các loại đan dược tới, đem những đan dược này tiện tay bóp vỡ, khiến cho những đan dược này dược khí trực tiếp dung nhập vào thần hồn phân thân chính giữa, từ đó tăng nhanh phân thân ngưng tụ, còn có thể gia tăng phân thân linh tính. Ông ba. Thời gian cực nhanh, nguyên bản hư ảo thần hồn phân thân dần dần trở nên càng ngày càng ngưng tụ, không sai biệt lắm lại là hơn một giờ thời gian, theo bó lớn thiên địa linh khí rót vào, rốt cuộc thần hồn phân thân đột nhiên ở giữa ánh sáng đại tác, giống như là nào đó tính đổi rốt cuộc xảy ra biến chất vậy. Vành 4. Nháy mắt bây giờ, càng kinh khủng hơn thiên địa linh khí từ chung quanh tụ đến, chẳng biết lúc nào, cửa đại điện, cửa sổ đều đã bị cuồng bạo linh khí giải khai, thần điện không gian bốn phía linh mạch, tựa hồ cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Thành 3. Mắt thấy kinh khủng thiên địa linh khí từ chung quanh tràn vào đến phân thân chính giữa, Vân Tiêu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết, mình bỏ ra rốt cuộc có hồi báo. Hắn thứ nhất cái thần hồn phân thân, cái này coi như là hoàn thành. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không giống với thần hồn khế ước giữa cái loại đó liên lạc, dưới mắt hắn cùng thần hồn phân thân bây giờ, tựa như giống như là bất đồng thân thể dùng chung giống nhau suy nghĩ vậy, phân thân sở tư suy nghĩ, chính là hắn bổn tôn sở tư suy nghĩ. Hắn có thể thấy rõ, lúc này, thần hồn phân thân tất cả kinh mạch huyệt khiếu đều đã ngưng kết thành hình, chủ đan điền cộng thêm 108 chỗ huyệt khiếu đan điền, lúc này đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho phân thân lực lượng cấp tốc tăng lên, trực bức hắn bổn tôn. Xong hết rồi à, phân thân mới vừa ngưng kết, thần hồn lực nhưng là chưa hoàn toàn ổn định, đã như vậy, vậy thì tạm thời trước tốt như vậy ba. Mỗi một khắc, thần hồn phân thân tu vi đã đạt đến thiên vị cảnh cảnh giới, lúc này, phân thân thần hồn dần dần trở nên có chút cố hết sức đứng lên, nếu như hắn tiếp tục cưỡng ép hấp thu thiên địa linh khí mà nói, sợ rằng cái này cái phân thân phải có báo phế nguy hiểm. Ông ba, trong lòng suy nghĩ, hắn cái này liền trực tiếp ngưng đối với thiên địa linh khí chiếm đoạt, nhất thời, phân thân chung quanh kim quang đột nhiên tiêu tản ra, lộ ra một cái cùng hắn bổn tôn giống nhau như lúc hoàn mỹ thân thể. Cái này giống như là một cái khắc lại Vân Tiêu vậy, chứ trong cảnh giới có chênh lệch ra, coi như là Vân Tiêu bên người người thân cận nhất, cũng tuyệt đối không nhìn ra hai người bây giờ có cái gì khác biệt, bởi vì phân thân hết thảy đều là Vân Tiêu phỏng theo bổn tôn để hoàn thành, cho dù là tinh vi đến một sợi tóc, cũng tuyệt đối sẽ không chút nào khác biệt. Ha ha ha, được, thần hồn phân thân, cuối cùng là hoàn thành A3. Nhìn ngồi ngay ngắn ở trước mắt, đang tự chủ ổn định tu vi phân thân, Vân Tiêu không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Vào lúc này phân thân mặc dù chỉ có thiên vị cảnh tu vi, nhưng theo cái trong thần hồn lực từ từ ổn định, hắn lực lượng tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên đi xuống, cuối cùng có một ngày sẽ tu luyện tới cùng hắn bổn tôn ngang hàng đến nước. Dĩ nhiên, quá trình này nhiều ít sẽ có chút khó khăn, dẫu sao. Phân thân thần hồn lực muốn có nơi tiến bộ, nhưng là nếu so với bổn tôn khó hơn nhiều. Nhưng cái này chút hiển nhiên cũng không là vấn đề, chỉ cần phân thân từ từ tu luyện, cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ trở thành cùng bổn tôn vậy tồn tại. Từ từ đi, dù sao cũng không gấp với tạm thời, thêm nữa nói, cho dù là lấy ta cái này cái phân thân thiên vị cảnh tu vi, nhưng cũng đủ để ở Viêm Hoàng đại thế giới hô phong hoán vũ liền à. Liếm môi một cái, hắn lúc này không khỏi đối với ngưng tụ càng nhiều hơn thần hồn phân thân càng phát ra mong đợi. Chỉ tiếc, dưới mắt hắn, thần hồn lực tổn thất nghiêm trọng, nhưng là nhất định phải đem chia ra đi thần hồn lực tu luyện trở lại, ở sau đó, mới có thể bắt tay thứ hai cái phân thân ngưng kết mới được. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1693, giữa họa vào thân. Theo thứ nhất cái thần hồn phân thân ngưng kết thành công, Vân Tiêu đối với mình tu luyện ảnh hóa thuật, nhất định chính là càng thích đứng lên, hắn biết, có lần này trải qua, như vậy sau này ngưng kết thứ hai cái cùng với càng nhiều hơn thần hồn phân thân lúc đó. Nhất định có thể đơn giản hơn nhiều. Đến khi cái này thứ nhất cái thần hồn phân thân ngưng tụ sau đó, Vân Tiêu thời gian đầu tiên hạ lệnh, nhưng là để cho cái này thứ nhất cái phân thân tiến hành trọn vẹn nghỉ dưỡng sức, cuối cùng điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Mặc dù chỉ có thiên vị cảnh cảnh giới, nhưng thần võ song tu phân thân, lực lượng tuyệt không phải thông thường thiên vị cảnh người có thể so sánh, coi như là gặp cao thủ động thiên cảnh, cái này cái phân thân cũng đặt có thể ung dung bỏ chạy. Đối với Vân Tiêu mà nói, phân thân thật sự là kiện chuyện mới mẻ. Cho nên, coi như là kiến thức rộng hắn, chỉ sợ cũng phải thật tốt tươi ở trên một trận, lúc này mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngay tại Vân Tiêu yêu thích không buông tay, không muốn biết làm sao tẩy máy mình thứ nhất cái phân thân lúc đó, xa ở khác một miếng thời không chính giữa, mới vừa trải qua một lần thảm bại phách tộc lão tổ Thái Kinh Thiên, nhưng là rốt cuộc xuyên qua vô tận thời không, trở lại thánh quang thế giới lớn chính giữa, hơn nữa chạy trở về phách tộc chính giữa. Do như thành bảo giống vậy cung điện khổng lồ chính giữa, lúc này, phách tộc lão tổ Thái Kinh Thiên đang lặng lặng đứng tại đại điện bên bờ vùng, lặng lặng nhìn trung ương đại điện khu vực, nơi đó, vòng quay to lớn lặng lặng vắt ngang tại đại điện trên thành bảo trống rỗng, không ngừng lóe lên ánh sáng u u. Luân bàn trên, một cái giả mua ông già đang không ngừng vận chuyển lực lượng, đem từng đạo quy luật lực đánh vào luân bàn nội bộ, kiên nhẫn tiến hành suy diễn, còn đối với này, Thái Kình Thiên cũng không đi tiến lên quấy rầy, mà là liền như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Ông ông ông ba. Vòng quay to lớn giống như là một máy vậy, cơ hồ mỗi một cái ngay tức thì, nó đều biết làm ra phổ thông võ giả khó có thể tưởng tượng suy diễn, sau đó nghiệm chứng những thứ này thôi diễn kết quả là hay không có thể đứng được chân. Giờ 4. Rốt cuộc, ở qua không sai biệt lắm 2 tiếng tả hữu thời gian sau đó, trên luân bàn ông già đột nhiên ở giữa đem càng nhiều hơn lực lượng truyền vào đến luân bàn nội bộ, đi đôi với một đạo kịch liệt ánh sáng chợt lóe lên, mặt của lão giả sắc không khỏi hơi tái nhợt liền một phần, cặp mắt cũng là chậm rãi mở ra. Thở dài, lợi hại, thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới cái này thế gian lại có thể còn có người có thể che giấu ta phách tộc Chu Thiên Nghi suy diễn dò xét, xem ra lần này, phách tộc chỉ sợ là gặp gốc cứng à ba. Thở ra một hơi dài, ông lão cao mày, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng. Giờ 3. Ngay tại ông già suy nghĩ bây giờ, một đạo ánh sáng đột nhiên thoáng hiện mở, nhưng là cùng ở vòng ngoài phách tộc lão tổ Thái Kinh Thiên, lúc này rốt cuộc nhích tới gần. Như thế nào? Nhưng mà có phát hiện gì sao? Đi tới phụ cận. Thái Kình Thiên hơi làm nghĩ ngợi, cái này liền đối với ông già dò hỏi. Nửa ngày trước, hắn cũng đã cơi phách tộc thần điện trở lại trong tộc, mà mới vừa trở lại một cái, hắn liền trực tiếp giết tới bên này, đầu tiên là đem mình chuyến này trải qua đơn giản nói một chút, vậy thì thỉnh cầu đối phương hỗ trợ thôi diễn. Phách tộc Chu Thiên Nghi có thể nhìn rõ Chư Thiên thôi diễn thiên cơ, ở hắn muốn đến, chỉ cần đối phương hỗ trợ suy diễn, như vậy nhất định là có thể có thu hoạch chính là. Kình Thiên huynh, xem ra lần này, chúng ta phách tộc sợ là phải có phiền toái lớn liền à, ta xem hay là chờ tộc dài đại nhân đến sau đó mới nói đi. Thấy Thái Kình Thiên đi tới phụ cận, ông già hơi làm trầm ngâm, cuối cùng nhưng là muốn nói lại thôi nói, nhìn ra được, hắn lúc này hẳn là suy diễn đến một ít chuyện tình, chỉ bất qua chuyện này sự quan trọng đại, hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng lại cảm giác được hết sức nguy cấp. Phiền toái lớn. Nghe được ông lão đáp lại, Thái Kình Thiên nhất thời hơi sững sờ, trong bụng giống vậy có chút kinh nghi bất định. Phải biết, hắn cho tới bây giờ không có gặp mình cái này người anh em ngưng trọng như thế qua, từ đối phương biểu hiện tới xem, trong này vấn đề sợ rằng thật là có chút đại, nếu không đối phương tuyệt sẽ không như vậy khẩn trương chính là. Ông ba, lão tổ nói thẳng đi, ta đã đến ba. Ngay tại lúc này, đại điện lâu đài chính giữa bỗng dưng hơi chấn động một chút, sau đó, một cái kim bảo chàng trai, chính là bỗng dưng từ không gian chỗ sâu hiện ra, tựa như sáng sớm liền xuất hiện ở nơi này, chỉ bất quá mới vừa hiện thân đi ra vậy. Bái kiến tộc dài ba. Mắt thấy kim bảo chàng trai hiện thân, Thái Kình Thiên không khỏi hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng đối phương lại có thể sẽ ở mình không có chút nào phát giác dưới tình huống đến. Thấy vậy, hắn nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng cung cung kính kính hướng về phía đối phương thi lễ một cái nói. Kình Thiên lão tổ không cần đa lễ, ngồi dậy nói chuyện đi. Thấy Thái Kình Thiên hướng về phía mình thi lễ, kim bảo chàng trai sắc mặt lãnh đạm gật đầu một cái, vừa biểu hiện ra đối với trong tộc trưởng bối kính ý, lại thể hiện nhất tộc chi dáng dấp thô bạo uy nghiêm, tiêu chuẩn gây khó dễ vừa vặn. Đa tạ tộc dài, lão hủ không có thể hoàn thành tộc dài người lớn giao phó, lại là khiến cho ta phách tộc tổn thất thảm trọng, mong rằng tộc lớn lên người từ trọng xử phạt. Ánh mắt trước mắt, Thái Kình Thiên cũng không chậm trễ, trực tiếp liền là đối kim bảo chàng trai nhận sai nói. Lão tổ không cần nói nhiều, sự việc ta đều nghe nói, nhắc tới cũng không thể tất cả đều kỳ quái ngươi, coi như là bổn tộc dài cũng không ngờ rằng, chính là một cái viêm hoàng đại thế giới. Vậy mà sẽ như vậy phiền toái. Khoát tay một cái, kim bảo chàng trai tỏ ý Thái Kình Thiên không cần tự trách, vừa nói, hắn ánh mắt chính là chuyển hướng Chu Thiên Nghi trên ông giả, tỏ ý đối phương có thể bắt đầu nói. Nếu tộc dài đại nhân tới, vậy lão hủ thì đơn giản nói một chút đi. Thấy kim bảo chàng trai nhìn về phía mình, Chu Thiên Nghi trên ông giả sắc mặt hơi căng, lúc này mới tiếp tục nói, không dối gạt tộc lớn lên người, lão hủ mới vừa rồi vận chuyển Chu Thiên Nghi, muốn tìm ra lần này xuất thủ người giật dây. Đáng tiếc là, cho dù lão hủ đem hết toàn lực, lại có thể đều không có thể theo dõi kết quả, mà Chu Thiên Nghi cuối cùng cho ta đáp lại là, lần này, phách tộc chỉ sợ là trêu chọc một người vô cùng hắn đáng sợ kẻ địch, nếu như không xử lý tốt, phách tộc thậm chí có nguy hiểm diệt tộc. Ông lão giọng càng ngày càng ngưng trọng, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ chính là một chữ một cái, có thể gặp hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ. Cái gì? Nguy hiểm diệt tộc, ba. Đến khi ông giả tiếng nói rơi xuống, một bên Thái Kình Thiên dẫn đầu cả người run lên, theo bản năng kinh thanh hô, cả người đều có chút không xong. Nguy hiểm diệt tộc sao? Cái này thật đúng là ngoài người ta dự liệu à ba. Cặp mắt híp lại, Kim Bảo chàng trai sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1694, hết thể sắp xếp xong. Trải qua man tộc họa loạn cùng với phách tộc vơ vét sau đó, Viêm Hoàng Đại Thế Giới hoàn toàn thuộc về vì bình tĩnh, chỉ bất quá, hôm nay Viêm Hoàng Đại Thế Giới cùng trước khi Viêm Hoàng Đại Thế Giới, thật là có thể nói là khác biệt một trời. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là Viêm Hoàng Đại Thế Giới từ trước tới nay trải qua nhất nguy cơ lớn, nhưng cái gọi là phúc họa tương theo, Viêm Hoàng Đại Thế Giới lần này tai nạn, chưa chắc thì không phải là cả thế giới một cái cơ hội. Trong man tộc thần điện, Vân Tiêu cùng hắn phân thân số 1, lúc này như cũ ngồi đối diện nhau, giống như là một cái trong đó người ngồi ở phía trước gương soi gương vậy, nhất định chính là quái dị không nói ra được. Xong hết rồi à, trải qua cái này 3 ngày ổn định, ta cái này phân thân số 1 cuối cùng là đạt tới thiên vị cảnh trạng thái tốt cùng, dưới mắt đem hắn ở lại Viêm Hoàng Đại Thế Giới trấn giữ, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Nhìn trước mắt phân thân, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua vẻ đắc ý vẻ. Phân thân số 1 đã thành, dưới mắt, hắn tương đương với có điều thứ 2 tánh mạng, coi như là hắn lần này đi thánh quang thế giới lớn, vô tình treo ở bên kia, phân thân số 1 đều có thể tiếp tục tồn tại nữa, trở thành hắn mới bổn tôn. Thiên vị cảnh tột cùng chân nguyên lực trình độ, vương phẩm thần sư cấp bậc tinh thần lực tu vi, có thể nói, bây giờ phân thân số 1, trên căn bản cũng có thể ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới hô phong hoán vũ, nhất là cái này cái phân thân tiềm lực giống như là hắn bổn tôn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đối phương sớm muộn có thể đuổi kịp hắn. Đi đi, hy vọng lần sau lúc gặp lại, người ta đều đã trở nên cường đại hơn thêm. Nhẹ nhàng một hơi, hắn trực tiếp thông qua thần hồn liên lạc cho phân thân hạ chỉ thị, sau đó, người sau chính là khẽ mỉm cười, trực tiếp biến mất ở thần điện không gian chính giữa, cũng không biết đi nơi nào âm thầm ẩn nút. Dựa theo Vân Tiêu an bài, phân thân số 1 cũng sẽ không đi Thanh Minh Tông trấn giữ, cũng không biết ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới tùy ý hiển lộ. Hắn cho phân thân nhiệm vụ rất đơn giản, một cái chính là nghĩ đủ phương cách tăng lên lực lượng, một cái khác chính là thời khắc chú ý Viêm Hoàng Đại Thế Giới biến hóa, cũng tốt để cho hắn làm được trong lòng hiểu rõ. Nói trắng ra, đem phân thân lưu lại nơi này, càng nhiều hơn chính là từ tự thân cân nhắc an toàn, nếu không, hắn liền đem phân thân mang theo bên người. Như đã nói qua, lấy hắn hôm nay tinh thần lực mà nói, ngưng kết 9 phân thân vẫn là tương đối bưng lỏng, đến khi hắn đến Thánh Quang Thế Giới lớn sau đó, hắn có thể mau sớm bắt tay ngưng kết thứ 2 phân thân, thứ 3 điểm thân thẳng đến thứ 9 điểm thân, đến lúc đó có 8 đại phân thân ở bên người, nói đến ngược lại cũng đủ đối phó các loại tình huống ngoài ý muốn. Ông ba, rào rào rào soàn soạt dầm ba. Ngay tại lúc này, một hồi yếu ớt chấn động đột nhiên từ toàn bộ man tộc thần điện truyền ra, sau đó, từng đạo ánh sáng, chính là ở Vân Tiêu trước mặt hiện ra, chính là 5 đại thần điện chi linh. Bái kiến Chu Tức Đại Nhân ba. 5 đại thần điện chi linh hiện thân đi ra. Thời gian đầu tiên bỏ lổm nhổm ở Vân Tiêu trước mặt, hơn nữa rồi rít miệng phun tiếng người nói. Tất cả đều miễn đi ba. Mắt thấy 5 đại thần điện chi linh hiện thân đi ra, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, hướng về phía 5 người cười lên tiếng, như thế nào? Chuẩn bị như thế nào? Có thể là có thể lên đường đi thánh quang thế giới lớn liền sao? Hồi Chu Tức Đại Nhân, thần điện đã hoàn toàn tu bổ hoàn thành, chúng ta 5 cũng lẫn nhau tham khảo một phen, cơ bản xác định ban đầu từ thánh quang thế giới lớn tới đây đường đi. Chỉ cần Chu Tức Đại Nhân nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể lên đường. Nghe được Vân Tiêu hỏi, 5 đại thần điện chi linh chính giữa Kim Diễm Tức như cũ làm đại biểu đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu đáp lại. Nhìn ra được, khoảng thời gian này thần điện tu bổ, nhưng là để cho 5 đại thần điện chi linh đều có như vậy vẻ vẻ vải, mỗi một cái thân hình tựa như lại trở nên hư ảo một ít. Rất tốt, các người làm không tệ, đây là cho 5 người các ngươi khen thưởng, cầm đi hưởng dụng đi. Đạt được 5 đại thần điện chi khéo léo trả lời. Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, vừa nói, hắn chính là đột nhiên ở giữa khoát tay, tiện tay quăng cho 5 đứa nhỏ không người một đoàn trong suốt đoàn năng lượng. Đây là 5 đoàn chỉ có cỡ trứng bù câu thấu năng lượng ánh sáng, nếu như là phổ thông võ giả nhìn thấy mà nói, sợ rằng cũng sẽ không đem cái này 5 đoàn năng lượng coi ra gì, có thể làm 5 đại thần điện chi linh thấy những năng lượng này đoàn lúc đó, nhưng là tất cả đều kích động thân hình run rẩy, đáy mắt đều là một miếng vẻ hưng phấn. Đa tạ Chu Tức Đại Nhân ban thưởng ba. Lần nữa hướng về phía Vân Tiêu cảm kích một tiếng, năm đại thần điện chi linh rối rít há miệng đem cái này trong suốt đoàn năng lượng hút vào thân thể, nhất thời, năm đầu đứa nhỏ hư ảo thân thể chính là lập tức trở nên rung chuyển, rất nhanh liền tất cả đều ngưng tụ thật là nhiều. Nhắc tới, cái này năm đoàn trong suốt đoàn năng lượng cũng không phải là giống vậy bà bối, muốn đến coi như là một ít kinh khủng thần sư cường giả, thấy những năng lượng này đoàn sau đó, cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp làm của riêng, bởi vì những năng lượng này, chính là Vân Tiêu dùng mình đế phẩm thần sư tinh thần lực ngưng luyện ra được thần hồn năng lượng. Thần hồn lực cũng không là cấp bậc gì thần sư cũng có thể ngưng luyện, tới một cái, ngưng luyện vật này đối với bản thân tinh thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa còn cần thần sư bản thân một chút thần hồn năng lượng làm trụ cột. Đế phẩm thần sư dưới, sợ rằng không có cái nào thần sư sẽ hao phí tinh lực đi ngưng luyện. Vân Tiêu sở dĩ hao phí tinh lực ngưng luyện năm đoàn, chính là vì tưởng thưởng năm đại thần điện chi linh, cũng tốt để cho cái này năm người kế tiếp đi đường chính giữa có thể có nắm chắc hơn. Kim Diễm Tước, năm người các ngươi nhất định phải tính toán chính xác, không thể có bất kỳ sơ sót sai lầm. Như vậy đi, lại cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, sáng sớm ngày mai, nếu như không có bất cứ vấn đề gì mà nói, chúng ta cái này thì lên đường đi thánh quang thế giới lớn. Từ một cái thế giới lớn đi một cái khác thế giới lớn, cái này ở giữa cũng không phải là mấy cái di chuyển liền có thể làm được, nhất là thời gian phải mặc càng thứ nguyên không gian, nếu như làm không tốt, đây chính là muốn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, hắn tình nguyện mình tới trễ thánh quang thế giới lớn một ngày, cũng không hy vọng mình ở nửa đường phát sinh cái gì bất ngờ. Hết thệ cần tuân chu tức đại nhân pháp chỉ ba. Lấy được Vân Tiêu chỉ thị, năm đại thần điện chi linh nhưng cũng sẽ không nhiều lời. Nói chuyện bây giờ, chúng chính là rối rít tiêu tản ra, nhưng là trở về lần nữa bản nghiên cứu đi, đồng thời cũng đem Vân Tiêu ban thưởng cho bọn họ thần hồn năng lượng luyện hóa, mau chút tăng lên mình lực lượng. Rốt cuộc có thể đi thánh quang thế giới lớn liền à, trì hoãn lâu như vậy, chắc hẳn thánh quang thế giới lớn vậy hai lao đều đã trở lại phách tộc, chính là không biết, dưới mắt sư tôn cùng tông chủ đại nhân bọn họ kết quả như thế nào. Đến khi năm đại thần điện chi linh đi xuống làm chuẩn bị sau cùng, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, trong bụng lại là mong đợi. Lại là có chút bận tâm. Thánh quang thế giới lớn, đó sẽ là một cái đầy đủ thế giới mới, mà mình tới bên kia sau đó sẽ gặp cái gì, nhưng là không có bất kỳ người có thể dự liệu được, cho dù là hắn thân theo phúc hòa thuật, nhưng cũng còn không thể nhìn thấy một cái khác thế giới lớn tình huống. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1695, lên đường Thánh quang. Viêm hoàng đại thế giới Nam Vực, vô tận Nam Hoang chỗ sâu một tòa trên núi hoang, lúc này, một tòa một thước bao cao tháp nhỏ. Lặng lặng đứng sừng ở núi hoang đỉnh, mặc dù nhìn như có chút không bắt mắt mà, nhưng nếu là lúc này có siêu cấp cường giả ở phụ cận lời nói liền sẽ phát hiện, chỗ hòn này xinh xắn tháp nhỏ, rõ ràng cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Lúc này, ở nơi này tòa tháp nhỏ chính giữa, Vân Tiêu hai tay sau lưng, đang đứng ở một nơi trên đài cao, ở trước mặt hắn, một mặt long lanh trong suốt màn sáng rõ ràng phơi bày ở trước mặt hắn, trong đó cảnh tượng chính là thần điện ra tình cảnh. Kim Diễm Tước, các người năm nhưng mà đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn màn sáng chính giữa cảnh tượng, Vân Tiêu ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận không gian, thấy được toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, lớn đến 36 đại tông môn, nhỏ như phủ Lôi Vân, trấn Hồng Loan, tóm lại, giờ khắc này, hắn đã gặp qua tất cả cảnh tượng đều ở đây hắn trong ý nghĩ lóe lên mà qua, ngay lập tức vào năm. Bọn ta đều đã vào vị trí, Chu Tước đại nhân có thể tùy thời hạ lệnh. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, lấy Kim Diễm Tước cầm đầu năm đại thần điện chi linh rối rít từ các nơi truyền đối lại, mỗi một cái đều đã tất cả vào vị trí, sẽ chờ Vân Tiêu hạ đạt lên đường chỉ thị đâu. Rất tốt, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, thần điện tầng chốt linh mạch, các người có thể cứ việc dùng. Ngoài ra, đang bảo đảm không giết người dưới tình huống, trong thần điện những tên kia lực lượng, các người cũng có thể thích hợp rút ra lấy, chỉ cần chớ đem bọn họ hút khô là được. Thần điện qua lại thứ nguyên không gian đến thế giới lớn thánh quang, cái này ở giữa tự nhiên cần phải tiêu hao một ít năng lượng, mà đối với những năng lượng này, Vân Tiêu cũng sớm đã có kế hoạch. Tới một cái, thần điện tầng chót không gian còn có rất nhiều linh mạch, những thứ này linh mạch số lượng khổng lồ, hẳn đủ chống đỡ thần điện bay đến thế giới lớn thánh quang. Thứ hai, man tộc thần điện có rút ra lấy trong thần điện các loại sinh mạng thể năng lượng chức năng, mà dưới mắt man tộc trong thần điện không chỉ có mấy chục triệu man tộc cao thủ, còn có hơn 10 vị phách tộc cường giả động thiên cảnh, lui 10.000 bước nói, hắn còn có mấy chục đầu động thiên cảnh linh thú. Nếu như thần điện phi hành cần càng nhiều hơn năng lượng mà nói, những sinh linh này lực lượng nhưng cũng đủ chống đỡ tràn diện. Chu Tước đại nhân yên tâm, chúng ta năm sẽ xem tình thế mà làm. Căn bản không cần Vân Tiêu nói nhiều, năm đại thần điện chi linh nhưng là đã sớm có tính toán, dẫu sao, điều khiển thần điện qua lại thứ nguyên không gian, đây cũng không phải là chúng lần đầu tiên làm chuyện như vậy, căn bản không cần Vân Tiêu để nhắc nhở. Như vậy tốt nhất, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Lấy được năm đại thần điện chi khéo léo đáp lại, Vân Tiêu lúc này cũng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, vừa nói, hắn chính là vung tay lên, trực tiếp hướng về phía năm đại thần điện chi linh hạ lệnh. Bọn ta tuân lệnh ba. Nhận được chỉ thị, năm đại thần điện chi linh đồng thời chuyển tới trả lời. Một khắc sau, Vân Tiêu chính là cảm giác được toàn bộ man tộc thần điện đều là hơi chấn động một chút, giống như là một máy, đột nhiên ở giữa bắt đầu từ từ vận chuyển vậy. Ông ba. Theo man tộc thần điện phát ra chấn động, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, thần điện tầng chót linh mạch, cũng vào giờ khắc này kịch liệt tiêu hao, chỉ cái này mấy hơi thở thời gian, chỉ sợ cũng có hơn 10.000 tấn tinh thạch bị tiêu hao hết. Nói không khoa trương chút nào, điều khiển thần điện chuyển kiếp thứ nguyên không gian, đây chính là đốt tiền hành vi, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí những tinh thạch này. Như đã nói qua, thần điện khởi động giai đoạn yêu cầu năng lượng nhất là khổng lồ, mà một khi thần điện hoàn toàn vận hành, đến lúc đó tiêu hao năng lượng liền sẽ từ từ thiếu đi. Ông muốn. Toàn bộ thần điện chấn động càng ngày càng kịch liệt, vào lúc này, thần điện không gian chính giữa người, trên căn bản cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thần điện chấn động, bất quá, chấn động như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian, thần điện chấn động chính là hoàn toàn biến mất. Hưu ba. Đi đôi với một tiếng xe gió, núi hoang đỉnh tháp nhỏ đột nhiên tăng tốc độ nhưng là trực tiếp đạt tới một cái trình độ cao nhất, cái kế tiếp ngay tức thì, cả ngôi thần điện đã biến mất ở viêm hoàng đại thế giới không gian. Đi tới một miếng muôn màu muôn vẻ hư ảo thế giới chính giữa. Đây cũng là thứ nguyên không gian sao? Nhìn như thật đúng là tựa như ảo mộng kia ba. Theo thần điện trực tiếp tăng tốc độ tiến vào thứ nguyên không gian, Vân Tiêu xuyên thấu qua trước mắt màn sáng, nhưng là có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, chỉ bất quá, dị thứ nguyên không gian khắp nơi đều là ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, nhìn như dường như đều là giống nhau, thật vẫn không việc gì phi so chỗ tầm thường. Chu Tước đại nhân, chúng ta đã an toàn tiến vào dị thứ nguyên không gian. Sau này sẽ tăng nhanh một ít tốc độ, mà từ đây cho đến thế giới lớn thánh quang, cũng không sai biệt lắm là nửa tháng chặng đường, trước sau sẽ không kém quá nhiều. Lúc này, Kim Diễm Tước thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía Vân Tiêu tùy thời báo cáo. Không sai, nên làm như thế nào, mấy người các ngươi hẳn so ta rõ ràng, có phiền toái gì mà nói, tùy thời thông báo bổn tọa chính là. Cảm thụ một chút man tộc thần điện tình huống lúc này, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, rồi mới hướng năm đại thần điện chi linh dặn dò. Qua lại dị thứ nguyên không gian, hắn là thật không giúp được quá nhiều bận điệu, nhắc tới, dị thứ nguyên không gian rất nguy hiểm, cũng chỉ có chỗ sâu man tộc trong thần điện, hắn mới có thể bảo đảm an toàn, nếu như trực tiếp tiến vào dị thứ nguyên không gian, nếu như là thời gian ngắn khá tốt, chỉ khi nào thời gian dài trô ở trong đó, coi như là mạnh mẽ như hắn cũng phải chơi xong. Giờ 3. Hướng về phía năm đại thần điện chi linh hạ chỉ thị sau đó, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm gì nữa, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp về đến mình tu luyện mật thất chính giữa. Hơn nửa tháng chặng đường, vừa vặn có thể dùng để khôi phục ta tinh thần lực, muốn đến thời gian lâu như vậy, hẳn đủ để cho ta đem tổn thất hết tinh thần lực khôi phục 7-8 phần, chỉ cần ta tinh thần lực khôi phục hoàn toàn, ta liền tay thứ 2 phân thân luyện chế, cũng tốt bảo đảm kế tiếp hành động an toàn. Nửa tháng thời gian, đây chính là có thể làm rất nhiều chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho dài như vậy một đoạn thời gian trắng lãng phí không hết, nếu như có thể ở nơi này thời gian khôi phục tinh thần lực. Hơn nữa thành công ngưng kết ra thứ 2 phân thân mà nói, như vậy đến thế giới lớn thánh quang sau đó, hắn ắt phải có thể hơn nữa chiếm cứ chủ động. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn vậy thì ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem tinh thần lực tu luyện pháp môn vận chuyển, cố gắng khôi phục mình hao tổn. Cùng lúc đó, man tộc thần điện ở năm đại thần điện chi khéo léo dưới sự khống chế, cũng rốt cuộc tiến vào gia tốc phi hành chính giữa, mỗi một cái thời gian nháy mắt, thần điện cũng biết qua lại trăm triệu vạn dặm không gian, cấp tốc hướng thế giới lớn thánh quang đến gần. Đây là Vân Tiêu lần đầu tiên điều khiển trước thần điện đi những thứ khác thế giới lớn, không có ai biết cái này sẽ đem ý vị như thế nào, mà trên thực tế, Vân Tiêu cái này lần đầu tiên thứ nguyên du lịch, chính là muôn vàn thế giới lớn phát sinh hỗn loạn bước đầu tiên ba. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1696, phân thân số 2. Vô cùng vô tận trong thứ nguyên không gian, một thước bao cao man tộc thần điện giống như là một vì sao rơi vậy, trước mắt bây giờ chính là chuyển kiếp trăm triệu vạn dặm khoảng cách. Ở phía sau lưu lại một cái thật dài kéo đuôi. Không biết từ lúc nào khởi, thần điện màu sắc đã do màu sắc đen nhánh biến thành màu đỏ, phía trên nhiệt độ cao, coi như là thiên vị cảnh cao thủ chạm được, sợ rằng cũng biết ngay tức thì bị bốc hơi hết. Đây cũng chính là thần điện bực này trí bảo, nếu như là phổ thông bảo bối đạt tới bực này tốc độ, chỉ sợ sớm đã liền bụi đất cũng không còn. Thần điện bên trong không gian bộ, Vân Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong mình tinh thần lực tu hành chính giữa, nhưng là quên mất thời không tồn tại, đối với hắn mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đem mình tinh thần lực khôi phục như lúc ban đầu, cũng tốt mau chút ngưng kết thứ hai phân thân, còn như đi đường những chuyện này, giao cho năm đại thần điện chi linh là được rồi. Thứ nguyên không gian cũng không có ngày sáng đêm tối phân biệt, bất quá, Vân Tiêu trong lòng ngược lại là một mực tính toán ngày giờ, rất nhanh, 7 ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua. Ở nơi này 7 ngày ngày giờ bên trong, Vân Tiêu cũng không biết tự bay được rồi nhiều khoảng cách xa, mà từ năm đại thần điện chi linh phản hồi cho hắn tin tức tới xem, dựa theo dưới mắt bực này tốc độ, còn nữa 10 ngày thời gian, thì có thể đến thế giới lớn thánh quang. Tới vào lúc này, man tộc thần điện tầng chốt những cái kia linh mạch, nhưng là ước chừng tiêu hao 1/5 cơ đó, mà đây vẫn là bởi vì là năm đại thần điện chi linh rút lấy những cái kia man tộc cường giả, cùng với phách tộc cao thủ động thiên cảnh lực lượng tiến hành bổ sung kết quả. Có thể thử nghĩ một chút, nếu như không có những thứ này người man tộc cùng phách tộc cao thủ tồn tại, vẹn vẹn là lần này đi đường, chỉ sợ cũng phải đem Vân Tiêu điểm này mà ra tài cho tiêu hao xong hết rồi. Không nghĩ tới lúc này mới 7 ngày thời gian, ta tinh thần lực cũng đã khôi phục hoàn hảo, xem ra là thời điểm bắt tay ngưng kết thứ hai cái phân thân liền à. Trong mật thất, Vân Tiêu hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, sau đó nhẹ nhàng khạc ra một hơi, mặt tươi cười tự lẩm bẩm. Trải qua cái này 7 ngày khôi phục, hắn có thể cảm giác đến, mình bởi vì ngưng luyện số một phân thân mà tiêu hao hết thần hồn lực, vào lúc này đã toàn bộ bổ sung trở lại, hơn nữa mơ hồ còn có nơi tiến bộ. Trên thực tế, thần hồn lực cùng chân nguyên lực vậy, đều là dùng càng nhiều, tiến bộ nhanh hơn, chỉ bất quá vô luận là thần sư còn là võ giả, cũng sẽ không dễ dàng để cho mình lực lượng khô kiệt, tránh cho gặp phải nguy hiểm lúc không có biện pháp đối phó. Có trước đây kinh nghiệm, ta ngưng tụ phân thân số 2, phỏng đoán 2 ngày thời gian vậy là đủ rồi, mà còn dư lại mấy ngày thời gian, vừa đủ ta đem tiêu hao hết thần hồn lực bổ sung trở lại, từ đó lấy một cái trạng thái hoàn mỹ hạ xuống thế giới lớn thánh quang. Ở chỗ này trước, hắn cũng không ngờ rằng mình có thể nhanh như vậy liền đem tinh thần lực tu luyện trở lại, mà dưới mắt tính một chút thời gian, nhưng là đủ hắn đem thứ hai phân thân ngưng kết ra được. Gen sắt sẵn còn nóng, hy vọng cái này phân thân số 2 ngưng luyện, có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, đầu tiên là thông qua thần hồn liên lạc để cho dưới tay linh thú thuộc hạ thời khắc làm xong cảnh giác công tác, vậy thì bắt đầu thứ hai cái phân thân ngưng tụ. Đã có qua một lần thành công kinh nghiệm, cái này phân thân số 2 ngưng kết, cũng không có khó khăn quá lớn có thể nói, điểm chết người là vẫn là ngưng kết phân thân cần phải chịu thống khổ, nhưng đối với những thứ này thống khổ, Vân Tiêu dưới mắt cũng đã như ăn mật. Mạnh mẽ là phải trả giá thật lớn, vừa muốn trở nên mạnh mẽ lại không muốn chịu đựng thống khổ, đây là tới chỗ nào cũng không nói được, hỏi do, lại có người nào cường giả không phải trải qua vô số thống khổ và khảo nghiệm mới cuối cùng lớn lên. Ông ba, hai ngày sau đó, man tộc trong thần điện lần nữa dạo dực khởi một hồi năng lượng phong bạo, cổ năng lượng này gió bão kéo dài nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian mới dừng lại, mà đến khi năng lượng phong bạo dừng lại, thần điện tầng chốt linh mạch, rõ ràng lại lùn một tiểu tiết. Không cần phải nói, như vậy năng lượng khổng lồ tiêu hao, dĩ nhiên chính là Vân Tiêu phân thân số 2 ngưng kết thành công. Ha ha ha, phân thân số 2, chúng ta rốt cuộc gặp mặt à. Trong mật thất, Vân Tiêu tiếng cười cuồn cuộn truyền ra, mà lúc này, ở đối diện với hắn, một cái cùng hắn giống nhau như lúc phân thân, lúc này đã hoàn toàn ổn định lại, đang đem từng tia năng lượng hấp thu tiến thân thân thể, hoàn thành lột xác sau cùng. Ảnh hóa thuật đông lại thần hồn phân thân cũng không phải là bình thường năng lượng thân thể, mà là đem năng lượng hoàn toàn chế tạo thành máu thịt, cái ở giữa quá trình chi tuyệt diệu phức tạp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Giờ 3. Ngay tại Vân Tiêu tiếng cười không nghỉ lúc đó, phân thân số 2 cặp mắt bỗng dưng mở ra, đợi đến cặp mắt mở ra, hai món điện quang chớp mắt rồi biến mất, sau đó, mặt hắn ở trên chính là giống vậy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là cùng Vân Tiêu bổn tôn vậy không hay, hơn nữa chút nào không gặp cứng ngắc, giống như là một cái chân chân chính chính loài người vậy. Chúc mừng bổn tôn, chúng ta lại thêm một cái mạng ba. Hướng về phía Vân Tiêu bổn tôn cười một tiếng, phân thân số 2 không khỏi trừng mắt nhìn, hơi có vẻ nghịch ngợm hướng về phía bổn tôn nói, thanh âm giọng đều là cùng bổn tôn không có bất kỳ khác biệt. Ha ha ha, đúng vậy, lại thêm một cái mạng, cũng lại thêm một phần sức ba. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu hết sức tán đồng gật đầu một cái, nhìn về phía cái này phân thân số 2 ánh mắt, nhất định chính là tràn đầy vui vẻ yên tâm. Bổn tôn cùng phân thân tâm linh tương thông, nhưng lại cũng có thể duy trì độc lập năng lực suy nghĩ, sau này tu luyện, hai người bây giờ cũng có thể bổ sung lẫn nhau, chặn dài bổ ngắn, nhắc tới cũng là ảnh hóa thuật biến thái nhất địa phương. Dưới mắt hắn có hai lớn phân thân, cứ như vậy, ba người đồng thời tu luyện, hiệu suất lập tức tăng cao gấp đôi, đến khi hắn đem chín lớn phân thân tất cả đều ngưng kết sau khi hoàn thành, hiệu suất liền càng thêm kinh người nghe nói. Ta đi trước linh mạch bên kia tu luyện một trận, tranh thủ ở hạ xuống thế giới lớn thánh quang lúc đạt tới thiên vị cảnh đỉnh cấp. Đến lúc đó cũng tốt phụ trợ ngươi tranh bá thế giới mới. Đơn giản trao đổi mấy câu, phân thân số 2 nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại nữa, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp vận chuyển lên liền tránh rời thuật, di chuyển rời đến tinh thạch trong dãy núi, kiên nhẫn tu luyện. Chắc chắn, không hổ là ta Vân Tiêu phân thân, phần này mà chăm chỉ sức lực là thật cùng ta vậy, xem ra, ta cũng muốn bắt chặt thời gian, nhanh lên đem lần này tinh thần lực tiêu hao bổ sung trở về. Đến khi phân thân số 2 rời đi, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, vừa nói, hắn nhưng cũng không đi quản nữa đối phương, mà là lần nữa nhắm hai mắt lại, lẳng lặng khôi phục khởi mình tiêu hao tới. Khoảng cách thế giới lớn Thánh Quang đã chỉ còn lại có mấy ngày chặng đường, mà có thể ở hạ xuống thế giới lớn Thánh Quang trước ngưng luyện ra thứ 2 phân thân tới, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn lợi tin tức tốt. Có như vậy một cái phân thân tồn tại, cùng hắn đến thế giới lớn Thánh Quang sau đó, liền có thể yên tâm lớn mật khai triển các loại hành động, nhưng là lại cũng không cần lo lắng bổn tôn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1697, đầy đủ thế giới mới. Đây là một mảnh chu vi mấy trăm dặm mênh mông núi rừng, khắp núi rừng đỉnh núi san sát, phía trên sinh trưởng các loại cây cối cao lớn, cây cối mọc um tùm bây giờ, từ ngọn đình đài lầu các như ẩn như hiện, thỉnh thoảng, một ít cường đại võ giả lăng không bay độ, có chính là từ dãy núi chỗ sâu bay lên trời, có chính là từ ngoại giới hàng nhập nào đó ngọn núi loan, nhìn như tựa hồ rất là bận rộn. Mỗi một khắc, ở nơi này miếng mênh mông núi rừng ra một miếng trong hư không, một đạo đen nhánh không gian vết rách, đông dưng vô căn cứ hiện hiện ra. Theo đạo không này ở giữa vết rách xuất hiện, một tòa một thước bao cao tháp nhỏ đột nhiên từ kẽ hở chỗ sâu thoát ra, hơn nữa thời gian đầu tiên treo ngừng ở giữa không trung. Dầm ba. Đợi đến tháp nhỏ dừng lại, một cái chàng trai trẻ thân hình đột nhiên hiện ra, đầy mắt tò mò đánh giá trước mắt mảnh thế giới này. Hô, đây chính là thế giới lớn Thánh Quang liền sao. Thiên địa linh khí này cũng quá là nồng nặc chứ. Đứng ở trong hư không, Vân Tiêu theo bản năng hít sâu một hơi, toàn cho dù là tràn đầy rung động tự lẩm bẩm. Ở dị trong thứ nguyên không gian dòng dã di chuyển liền gần 20 ngày thời gian sau đó, hắn rốt cuộc cưới man tộc thần điện, đi tới thế giới lớn Thánh Quang, bắt đầu một đoạn đường không bình thường trình. Mới vừa đi ra thần điện, hắn liền bị thế giới lớn Thánh Quang kinh khủng thiên địa linh khí cho kinh ngạc giật mình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới lớn Thánh Quang thiên địa linh khí, thật là nếu so với Viêm Hoàng đại thế giới đậm đà trên trăm lần, hơn nữa linh khí độ tinh thuần cũng cao hơn Viêm Hoàng đại thế giới quá nhiều quá nhiều. Có thể nói không khoa trương chút nào. Nếu như hắn ban đầu ở nơi này cùng hoàn cảnh chính giữa tu luyện, như vậy vào lúc này hắn, chỉ sợ sớm đã lên cấp động thiên cảnh cảnh giới. Khá lắm, không giống nhau chính là không giống nhau, kỳ quái không thể cái này thế giới lớn Thánh Quang vô số cao thủ, liền liền càn khôn kính cường giả cũng không hề hiếm thấy, lần này thật sự là lớn mở mang tầm mắt cả ba. Hít sâu mấy hơi, hắn lại cảm thụ một chút chung quanh không gian cường độ, hắn phát hiện, cái này thế giới lớn Thánh Quang chẳng những thiên địa linh khí đậm đà, liền liền nơi này không gian. Nếu so với Viêm Hoàng đại thế giới ổn định nhiều lắm, muốn đến ở chỗ này, coi như là càn khôn kính cường giả hẳn cũng có thể toàn lực ra tay, nhưng là cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Chết, may ta từ Viêm Hoàng đại thế giới đi ra, nếu không, ta đời này sợ rằng cũng còn không biết, nguyên lai thế gian vẫn còn có như vậy thế giới lớn tồn tại. Mặc dù lúc trước lục soát phách tộc cường giả trí nhớ, nhưng đối phương trí nhớ chính giữa cũng không có đối với những cơ sở này tin tức miêu tả, dẫu sao, những tình huống này ở đối phương xem ra, căn bản cũng không cần tận lực ghi nhớ, cho nên tự nhiên cũng chỉ khó mà từ trí nhớ chính giữa thể hiện ra. Chu Tước đại nhân, chúng ta năm lần này đi đường tiêu hao quá lớn, sợ rằng phải ngủ ở trên một trận khôi phục tiêu hao mới được, mong rằng Chu Tước đại nhân minh giám. Ngay tại Vân Tiêu cảm khái lúc đó, Kim Diễm Tước thanh âm đột nhiên ở hắn thần hồn chỗ sâu vang lên, đối với hắn tiến hành báo cáo. Các người năm cực khổ, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh lại thông báo bổn tọa chính là. Nghe được Kim Diễm Tước truyền âm, Vân Tiêu không khỏi vững tâm thần, lúc này mới thông qua thần hồn giữa liên lạc đáp lại. Lần này đi đường, năm đại thần điện chi linh tất cả đều là dùng hết toàn lực, dưới mắt, bọn họ năm đầy đủ đều mệt đến có chút mệt lạ, phỏng đoán chí ít cũng phải ngủ ở trên cái 2-3 cái tháng, mới có thể đem lần này tiêu hao khôi phục như cũ. Đối với lần này, Vân Tiêu nhưng là đã sớm từ chúng nơi đó hiểu qua tình huống, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu cưỡng ép yêu cầu mà nói, năm đại thần điện chi linh tuyệt đối sẽ không mạo nguy hiểm lớn như vậy chạy trở lại. Giờ 3. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu chính là khoát tay, trực tiếp đem thần điện thu vào, hơn nữa thay thế năm đại thần điện chi linh, do tự mình tới nắm trong tay thần điện. Trước hay là để cho ta thật tốt xem cái này miếng đầy đủ thế giới mới đi, dựa theo thần điện chi khéo léo giải thích, ta lúc này phủ xuống địa điểm, chắc là ban đầu man tộc nơi tụ tập chỗ, muốn đến chắc là trước mặt cái này miếng đỉnh núi 3. Thần điện chi linh điều khiển man tộc thần điện trở về, nhưng là hoàn toàn tuân theo trước ban đầu rời đi lúc đường đi, nói trắng ra liền chính là từ một đầu khác giảm giá trở lại, cho nên, trước mắt cái này miếng đỉnh núi, nhất định chính là ban đầu man tộc cũ địa điểm. Xem ra, nơi này hẳn là cũng sớm đã bị khác tộc quần chiếm đoạt dẫn, trở thành một cái mới tộc quần khu dân cư, chính là không biết, cái tộc quần này lực lượng cùng man tộc so với ai mạnh ai yếu. Xoay chuyển ánh mắt, lập tức, chung quanh cảnh tượng chính là thu hết vào mắt, nhất là nguyên bản thuộc về man tộc cụm núi, dường như cùng năm đại thần điện chi linh trí nhớ chính giữa cụm núi không có quá lớn khác biệt. Man tộc ở ban đầu thế giới lớn thánh quang, vậy cũng coi là một cái quy mô không tầm thường đại tộc, bên trong tộc liền càn khôn kính cao thủ đều có mấy vị, tuy nói vậy cũng đã là đã qua thức, nhưng có thể chiếm cứ man tộc cái này miếng cũ địa điểm, dưới mắt cái tộc của này, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đèn cạn dầu. Ban đầu phách tộc tiêu diệt man tộc, vốn là muốn chiếm hữu man tộc thần điện, sau đó chiếm cứ toàn bộ man tộc tộc quần, có thể sau đó hành động thất bại, man tộc thần điện lại đang bọn họ mí mắt phía dưới bỏ chạy, ở sau đó, phách tộc tự nhiên cũng không có mặt mũi ở lại man tộc di chỉ, mà tốt như vậy một mảnh đất, dĩ nhiên còn nhiều mà người nhớ. Man tộc cũ địa điểm ở vào thế giới lớn thánh quang hạ hạt đại lục Đông Bình Nam Đoan, nhắc tới, toàn bộ thế giới lớn thánh quang vô biên vô tận, trong đó tuyệt đại đa số khu vực đều là vô cùng đại dương vô tận. Còn như những thứ này đại dương rộng hơn rộng, coi như là càn khôn kính cường giả cũng rất khó nói rõ. Mà cái gọi là đại lục Đông Bình, chính là thế giới lớn thánh quang biển vô tận vực chính giữa một miếng đất liền, giống như vậy mảng lớn đất liền, toàn bộ thế giới lớn thánh quang có thật nhiều chỗ, đều là lấy đại lục thành tự gọi. Đại lục Đông Bình là những đại lục này chính giữa quy mô tương đối lớn đại lục, khắp đại lục nhắc tới đồng dạng là bức nhân viên bắt ngát, phía trên sinh tồn mười mấy siêu cấp gia tộc lớn, cùng với mấy ngàn hơn 10.000 gia tộc nhỏ. Giống như ban đầu man tộc, sợ rằng còn không tính là siêu cấp gia tộc, chỉ có thể coi như là quy mô tương đối lớn gia tộc lớn thôi. Cũng chỉ có phách tộc vậy chờ thực lực mạnh tuyệt gia tộc, mới có thể dùng siêu cấp hai chữ để hình dung, nhưng trên thực tế, đại lục Đông Bình ở trên thực lực mạnh hơn phách tộc gia tộc, nhưng cũng không chỉ một hai cái là được. Đại lục bây giờ cách nhau cũng khá xa, muốn từ một cái đại lục hạ xuống ngoài ra một miếng đại lục, cần chuyển kiếp vô cùng vô tận vùng biển, nhưng biển vô tận vực tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm. Coi như là cường giả động thiên cảnh cũng rất khó chuyển kiếp, cho nên, thế giới lớn thánh quang các đại lục bây giờ, lui tới cũng không phải là rất thường xuyên. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người cả đời cũng chưa đi ra chỗ ở mình đại lục, dẫu sao, coi như là chỗ ở mình đại lục, thật ra thì liền đủ bọn họ cả đời hoạt động. Như đã nói qua, đối với một ít siêu cấp gia tộc lớn, bọn họ vẫn sẽ cùng những thứ khác đại lục gia tộc có chút liên lạc, loại này liên lạc có thể là trên phương diện làm ăn lui tới. Cũng có thể là hô có đoán khe cửa đợi một chút. Đối với những cái kia siêu cấp gia tộc lớn mà nói, bọn họ chuyển kiếp các đại lục vẫn là tương đối dễ dàng một chút, chỉ ít, siêu cấp gia tộc lớn đều có thần điện tồn tại, mà điều khiển thần điện chuyển kiếp biển vô tận vực, tính nguy hiểm muốn tương đối nhỏ rất nhiều, chỉ bất quá chỉ là cần phải tiêu hao không rẻ đi đường tài nguyên thôi. Hi hi, ban đầu man tộc cưới thần điện từ nơi này chạy trốn, hôm nay, ta cưới man tộc thần điện trở lại nơi này, hy vọng sau này ta có thể đi ra một cái cùng man tộc không giống con đường tới, cũng không uổng cái này man tộc thần điện cuối cùng rơi vào trong tay ta. Lúc quá cảnh di chuyển, man tộc cơ hồ đã trở thành lịch sử bụi bặm, bất quá nếu hắn lấy được man tộc thần điện, hơn nữa lại không có ý ở giữa cùng man tộc diệt tộc cựu nhân đứng ở phía đối lập, sau này sự việc sẽ phát triển như thế nào, thật đúng là để cho người khó mà đoán. Không suy nghĩ nhiều như vậy, từ cái đó phách tộc người trí nhớ tới xem, này ở giữa khoảng cách phách tộc khu dân cư có trăm triệu vạn dặm khoảng cách. Coi như là cường giả động thiên cảnh cấp tốc đi đường, đều cần mấy ngày thời gian mới có thể chạy tới, cho nên, ta vẫn là bắt chặt thời gian đi đường, tranh thủ sớm ngày đến phách tộc nơi tụ tập, cũng tốt mau chút nghĩ biện pháp hỏi dò sư tôn đám người tung tích, cuối cùng tiến hành cứu. Đại lục Đông Bình quá lớn, man tộc ở vào đại lục Đông Bình Nam Đoan, mà phách tộc chính là ở vào đại lục Đông Bình Trung ương phương Bắc, hai người bây giờ hết sức xa xôi, nếu như không phải là bởi vì là ban đầu phách tộc coi trọng man tộc thần điện. Hai người bây giờ căn bản cũng không biết phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Cũng không biết ta tinh thần lực đến nơi này lại gặp mặt sắp dạng gì tình huống, này giữa không gian như vậy ổn định, chắc hẳn ta tinh thần lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, trước hay là cảm thụ một chút tốt. Ánh mắt chớp động, hắn hơi làm trầm ngâm, liền đem mình tinh thần lực hướng xa xa khu vực không người giật tản ra, xem mình cứu có thể dò xét nhiều khoảng cách xa, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Cái gì? Lại có thể chỉ có thể dò xét gần như vậy. Được chứ, xem đi tới cái này thế giới lớn thánh quang, thần sư sức ảnh hưởng sợ là phải giảm bớt nhiều à ba. Tinh thần lực lan tràn, nhưng lại rất nhanh liền đạt tới một người vô cùng giới hạn, dựa theo hắn tính toán, vào lúc này hắn có thể dò xét phạm vi, lại có thể chỉ có chính là mấy chục dặm, nói cách khác, dưới mắt hắn vận chuyển tránh rời thuật mà nói, sợ rằng cũng chỉ có thể là một lần di chuyển mười mấy dặm khoảng cách, hơn nữa 80% tiêu hao còn sẽ rất lớn. Từ mấy chục ngàn dặm đến mấy chục dặm, hai người giữa chênh lệch thật là lớn có chút khoa trương, có thể gặp cái này hai cái thế giới lớn giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Được rồi, mấy chục dặm liền mấy chục dặm đi, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào ta một người, thêm nữa nói, tinh thần lực chẳng qua là ta hạng nhất phụ trợ, ta chủ yếu dựa vào, còn phải là ta bản thân chân nguyên lực tu vi. Bùi ngùi thở dài, hắn lúc này cũng chỉ có thể là tiếp nhận như vậy thực tế, dẫu sao, những thứ này cũng không phải là có thể theo hắn ý chí mà phát sinh thay đổi. Phách tộc ở ta phía bắc, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền lên đường. Lắc lắc đầu, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động niệm bây giờ, hắn chính là muốn vận chuyển lên mình tránh rời thuật, hướng phách tộc phương hướng tiến hành đi đường. Ông ba, dầm ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ hết sức nhỏ nhẹ năng lượng ba động, nhưng là đột nhiên từ đàng xa chuyển tới, đợi đến năng lượng ba động truyền ra, một cái che khuất bầu trời đại thủ ấn, cuối cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, vừa vặn hướng hắn đột nhiên chụp tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1698, Công Dạ Du. Ông ba. Vành ba. Che khuất bầu trời đại thủ ấn nhô lên cao hạ xuống, nháy mắt bây giờ, lấy Vân Tiêu làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm thiên địa linh khí, đều ở đây ngay tức thì bị rút sạch, chật, to lớn đại thủ ấn, chính là trực tiếp đem Vân Tiêu gói lại, thì phải đem bắt ở lòng bàn tay. Thế, đây là... Vân Tiêu vào lúc này vừa muốn đứng dậy đi phách tộc phương hướng, đột nhiên ở giữa nhô ra đại thủ ấn, thật là để cho hắn tâm thần cự chiến, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, bàn tay này ấn lực lượng nhất định chính là tan biến hết thảy, coi như là lấy hắn thực lực, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bàn tay này ấn chủ nhân đối thủ. Càn Khôn Kính Cường Giả ba. Nháy mắt bây giờ, hắn trong bụng chính là lóe lên một đạo linh quang, hắn tin tưởng, có thể đánh ra kinh khủng như vậy một trường, nhất định chính là Càn Khôn Kính Cường Giả không thể nghi ngờ. Tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ cùng Càn Khôn Kính Cường Giả đã giao thủ, lần trước ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới gặp được phách tộc Càn Khôn Kính Cường Giả, hắn cũng biết, mình dưới mắt còn không phải là hạng nhân vật này đối thủ, dưới mắt xem ra, hắn cảm ứng một chút không sai, lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, đối mặt Càn Khôn Kính người là thật còn kém không ít. Chết, muốn ông ta. Nào có như vậy dễ dàng ba. Cầm Long Quyền, cho ta mở ra ba. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, đối phương công kích đã đạt tới thân, hắn có thể cảm giác đến, mình quanh người không gian tựa như đều có chút đọc lại, vào lúc này, coi như là tránh rời thuật sợ rằng đều sẽ có chút không linh, dẫu sao, coi như là tránh rời thuật, cũng phải cần thông qua không gian giữa rời đi tới thực hiện, mà này giữa không gian, thật sự là có chút quá mức ngưng trệ một ít. Cho nên, thời khắc mấu chốt, hắn ngay lập tức làm ra phán đoán chính xác nhất, theo bản năng, hắn chính là dưới chân đạp một cái, tất cả đại huyệt khiếu chính giữa lực lượng, toàn bộ truyền bá đến hữu quyền của mình chính giữa, sau đó chợt hướng bầu trời đại thủ ấn đánh ra. Vành ba. Suy nghĩ bây giờ, to lớn dấu tay đã đến phụ cận, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn một quyền này cuối cùng là đánh ra, vừa vặn đánh vào đại thủ ấn yếu nhất một chỗ ngồi. Ông ba. Phước ba. Quyền ảnh chỉ có lớn bằng thùng nước đánh vào đại thủ ấn trên, một giây kế tiếp, to lớn đại thủ ấn trực tiếp bị quyền ảnh xé một cái lỗ hổng không lớn, nhưng lại hoàn toàn có thể cung cấp Vân Tiêu xông ra. Vèo ba. Cơ hội không thể mất, mắt thấy đại thủ ấn bị mình xé, Vân Tiêu dù muốn hay không, thân hình ngay tức thì đuổi theo, còn không đợi đại thủ ấn chủ nhân làm ra khác công kích, hắn thân hình cũng đã từ vết rách vị trí chui ra, trốn ra đại thủ ấn phong tỏa. Ồ. Ngay tại Vân Tiêu xông phá phong tỏa trong nháy mắt, một tiếng kinh nghi tiếng đột nhiên từ đàng xa truyền tới, phảng phất là có chút không nghĩ tới Vân Tiêu có thể như thế tùy tiện trốn ra được vậy. Dầm ba. Kinh nghi tiếng chưa tiêu tán, một đạo ánh sáng bắt đầu từ xa xa nhanh như điện bắn tới, chớp mắt bây giờ đã đến Vân Tiêu mới vừa rồi chỗ ở vị trí, đợi đến ánh sáng tiêu tán, một cái ông lão thân hình, rõ ràng có hiện tại không trung, hơn nữa mặt đầy kinh nghi đánh giá cách đó không xa Vân Tiêu. Đây là một cái xem ra tuổi tác khá lớn ông già, ông lão thân hình hết sức gầy yếu, hơn nữa còn là cái loại đó gầy đét loại hình. Bất quá, mặc dù thân hình gầy yếu đi một ít, nhưng ông lão một đôi mắt nhưng lại như là cùng tinh thần vậy thâm thúy, cả người trên dưới nhộn nhạo lên hơi thở, lại có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Không cần phải nói, như vậy một cái ông già, tất nhiên là Càn Khôn Kính Cường Giả không thể nghi ngờ. Khắc khắc, thằng nhóc đến từ dị thế giới, xem ra lão phu sợ là có chút xem thường ngươi à ba. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vân Tiêu, Công Dã Du không khỏi nhếch mép, phát ra một tiếng cười quái dị nói, mà vừa cười, hắn tâm thần không khỏi phong tỏa Vân Tiêu, chỉ cần Vân Tiêu chút nào dị động, hắn cũng sẽ ở ngay lập tức bây giờ ra tay, không cho Vân Tiêu bất kỳ cơ hội. Nhắc tới, ở hắn vốn là muốn tới, mình 50% lực lượng ra tay, hẳn đủ để đem Vân Tiêu bắt mới là, dẫu sao, hắn không có ở Vân Tiêu trên mình cảm nhận được cùng cấp cường giả hơi thở, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh, chắc chính là động thiên cảnh cấp bậc thôi. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền kia, tuyệt đối không thể nào là động thiên cảnh võ giả có thể thi triển ra, cho nên, dù là Vân Tiêu cũng không có đạt tới càn khôn kính, chỉ sợ cũng khoảng cách càn khôn kính không có xa lắm không, nói không chừng chính là chỉ nửa bước bước chân vào càn khôn kính mạnh mẽ nhân vật. Thật là không nghĩ tới, ta cái này mới vừa tới cái này thế giới lớn thánh quang, lại có thể thì có phiền toái tìm tới cửa, cũng không biết cái này vị tiền bối xưng hô như thế nào. Lại vì sao phải đối với tại hạ ra tay? Giữa không trung, Vân Tiêu lúc này đứng ở công giã du mấy trăm gạo ra, như vậy khoảng cách hiển nhiên rất khó bảo đảm an toàn, cho nên, vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi lóe lên vẻ cảnh giác, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mới vừa rồi vậy một chút thật là có chút nguy hiểm, cũng may hắn tinh thần lực ở thời khắc tối hậu cảm nhận được nguy cơ hạ xuống, nếu như hắn lại phản ứng chậm nửa nhịp, như vậy hắn lúc này, chí ít cũng đã bị trước mắt ông già bị thương nặng, còn nếu là nói như vậy, hắn lần này thế giới lớn thánh quang cuộc hành trình, sợ rằng thật thì phải đến đây chấm dứt. Khá tốt, vào lúc này hắn chọc thủng ông lão phong tỏa, mặc dù nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, nhưng hắn tin tưởng, ở bản thân có đề phòng dưới tình huống, trước mắt ông già muốn đem mình lưu lại, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nói cho cùng, hắn trước vẫn là có chút sơ ý, hoặc là nói, hắn căn bản không có ngờ tới, mình mới vừa tới thế giới lớn thánh quang, lại có thể liền bị người chủ động tìm tới, xem ra, sau này ở nơi này thế giới lớn thánh quang hành động, hắn nhất định phải càng cẩn thận mới được. Khắc khắc, lão phu ghét nhất những cái kia đoán biết giả bộ hồ đầu người, thức thời nhanh lên giao ra man tộc thần điện, nói không chừng lão phu còn có thể lưu người một mạng. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, công giã du lần nữa cười quái dị một tiếng, mặt đầy khinh miệt nói. Đã nhiều năm như vậy, khâu tộc chiếm lĩnh man tộc cũ địa điểm lâu như vậy, hắn vẫn luôn đang mong ngày tới đây, nguyên bản, hắn cũng có hoài nghi tới mình ban đầu tính toán có phải hay không hơi quá lý tưởng hóa, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tính toán cũng không sai, man tộc thần điện ban đầu như vậy rời đi, hôm nay thật vẫn từ nơi này trở về. Thích mới cảm nhận được man tộc thần điện hơi thở lúc đó, hắn thật là kích động đến trực tiếp nhảy cất lên, nếu như có thể đem man tộc thần điện làm của riêng mà nói, như vậy khô tộc thì có chân chính đặt chân chi bản, nhưng là lại cũng không cần bị những cái kia siêu cấp đại tộc tùy ý gây khó dễ. Còn như trước mắt Vân Tiêu là người nào, man tộc thần điện lại vì sao ở Vân Tiêu trên mình, những thứ này thì không phải là hắn cần chuyện phải suy tính. Ha ha, náo loạn nửa ngày, các hạ là hướng về phía man tộc thần điện tới à, nói như vậy, ta mới vừa xuất hiện, các hạ cũng đã cảm nhận được man tộc thần điện hơi thở. Nghe được công giã du nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, lúc này mới lắc đầu cười một tiếng nói. Vào sáng sớm còn chưa tới thế giới lớn thánh quang lúc đó, năm đại thần điện chi linh liền nhắc nhở qua hắn, man tộc thần điện liền là một khối mà thịt béo, mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng thế giới lớn thánh quang chính giữa tất nhiên còn có rất nhiều người nhớ, hắn nguyên bản còn không có quá mức để ý, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thật đúng là quá mức khinh thường. Được rồi, bổn tọa không thời gian cùng ngươi nói nhảm, xem ngươi cũng không muốn ngoan ngoãn phối hợp, đã như vậy, lão phu tự mình ra tay cầm chính là cây khô thần trưởng ba. Ông ba, giấm ba, công giã du nơi nào không nhìn ra, Vân Tiêu là nhất định sẽ không dễ dàng đem man tộc thần điện đóng cho mình, thấy rằng này, hắn cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn đi xuống, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu đánh ra một trường. Một trường này không giống với trước, chỉ một từ trong lực lượng liền mạnh hơn liền quá nhiều, mà càng kinh khủng hơn là, theo hắn một trường này đánh ra, chu vi mấy dặm phạm vi lại có thể đầy đủ cũng hơi tối sầm lại, tất cả sức sống, tựa như đều bị một trường này rút lấy vậy, tựa như khắp thế giới cũng lập tức trở nên tĩnh mịch đứng lên. Hả? Đây là... Mắt thấy công giã du công kích lần nữa tấn công tới, Vân Tiêu lần này ngược lại là sớm có phòng bị, chẳng qua là, dù vậy, hắn vẫn là có loại tâm thần rung động cảm giác, bởi vì là hắn cảm nhận được rõ ràng, đối phương một trưởng này chính giữa, cuối cùng tràn đầy khô bại lực lượng, nếu như hắn bị một trưởng này đánh trúng mà nói, hắn lực lượng ắt sẽ bị đối phương lực lượng nơi ô nhiễm, thậm chí liền sinh cơ của mình cũng biết bị ăn mòn. Thật là cổ quái công kích, không năng lực địch, xem ra chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn ba. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức liền đã có quyết định, dù muốn hay không, tránh rời thuật đột nhiên sử dụng, sau đó, hắn thân hình chính là trực tiếp hơi trước mắt, đông dưng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến ngoài 10 dặm. Cái này mới vừa hạ xuống thế giới lớn thánh quang, hắn cũng không muốn cùng một cái càn khôn kính cường giả sáp lá cả, dẫu sao, hắn còn không có thăm dò thế giới lớn thánh quang tình huống, nếu như lúc này bị dây dưa ở, đến lúc đó lại toát ra càng nhiều hơn siêu cấp cường giả tới, hắn sợ rằng liền khóc địa phương đều không chỗ đi tìm. Cái gì? Người đâu? Ba. Công giã du một trưởng này mới vừa đánh ra, có thể vừa lúc đó, hắn cuối cùng phát hiện mình mục tiêu biến mất không thấy, thấy vậy, hắn cặp mắt trợn trợn tròn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở hắn trong lòng, Vân Tiêu thực lực so hắn yếu nhiều, nhưng là không thể nào ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn chính là, có thể bây giờ nhìn lại, hắn rõ ràng có chút đánh giá thấp Vân Tiêu năng lực. Ở bên kia ba, ánh mắt đông lại một cái, một cổ yếu ớt không gian chấn động nhưng là bỗng dưng chuyển vào hắn tâm thần chính giữa, cảm nhận được cái này cổ không gian chấn động, hắn dù muốn hay không, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là trực tiếp xé không gian, hướng Vân Tiêu bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Nói thế nào đi nữa đều là càn khôn kính cường giả. Nếu như thế dễ dàng liền bị Vân Tiêu chạy mất mà nói, vậy còn không phải bị người cười rất răng lớn. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1699, Khô Vinh lãnh vực. Trong hư không, một cái trẻ tuổi bóng người cấp tốc thiểm lược, mỗi một lần lóe lên, hắn cũng biết vượt qua mười mấy dặm khoảng cách, mà như vậy khoảng cách theo thời gian rời đổi còn đang không ngừng kéo dài. Về sau, hắn cơ hồ mỗi một lần cũng có thể khóa vực mười mấy dặm phạm vi, hướng xa xa cấp tốc chui đi. Cái này thế giới lớn thánh quang không gian làm sao biết như vậy ngưng kết. Cái này đều đã thích ứng hồi lâu, có thể ta tinh thần lực lại có thể như cũ không có thể đột phá trăm dặm phạm vi. Xem ra muốn đem tinh thần lực hiệu quả phát huy được, ta sợ rằng còn phải bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới được cả ba. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu cố gắng đem mình tinh thần lực lan tràn đến xa hơn vị trí. Đáng tiếc là, thế giới lớn thánh quang không gian thật sự là so Viêm Hoàng đại thế giới không gian cao đẳng liền quá nhiều, tùy ý hắn cố gắng như thế nào. Hắn tinh thần lực cũng còn là chỉ có thể dò xét mấy chục dặm, khoảng cách trăm dặm khoảng cách cũng còn có một đoạn chênh lệch. Dựa theo hắn suy đoán, bởi vì hắn là ở Viêm Hoàng đại thế giới tu luyện đến đế phẩm thần sư cảnh, cho nên cũng không phải là rất thích ứng thế giới lớn thánh quang quy tắc, nếu như là đổi thành thế giới lớn thánh quang người địa phương đế phẩm thần sư, tinh thần lực dò xét phạm vi nhất định sẽ so hắn xa nhiều lắm. Dĩ nhiên, hạn chế như thế hẳn sẽ không là vĩnh cửu, chỉ cần hắn ở thế giới lớn thánh quang nhiều dừng lại một trận, hơn nữa từ từ điều nghiên, như vậy khoảng cách cũng có thể đạt được kéo dài, cho dù không đạt tới ở Viêm Hoàng đại thế giới như vậy, nhưng chí ít lan tràn cái 300-500 dặm vẫn là không có vấn đề gì. Cái lao ra hỏa này làm sao âm hồn không tiêu tan đâu. Cái này cũng theo đuổi ta 15 về thời gian, lại còn là truy đuổi cái không ngừng, xem ra phải nghĩ biện pháp, đem hắn hoàn toàn bỏ rơi mới được. Tạm thời đem ý tưởng khác vứt qua một bên, hắn tinh thần lực không khỏi hướng sau lưng quét tới. Vừa vặn thấy Công Giã Du còn ở phía sau điên cuồng truy kích mình, không chút nào muốn ý buông tha. Cường giả càn khôn cảnh chính là càn khôn kính cường giả, lại liền tránh rời thuật cũng có thể theo kịp, xem ra ta tránh rời thuật đã không còn là vô thủ đoạn của địch liền à, tới bất ở đây cường giả càn khôn cảnh trước mặt, tránh rời thuật hiệu quả là thật là giảm bất nhiều. Tu vi đến động thiên cảnh cảnh giới, liền có thể sẽ không gian tiến hành khoảng cách ngắn di chuyển, còn như cường giả càn khôn cảnh, vậy thì càng thêm không nói ở đây. Cũng may hắn tránh rời thuật còn có thể dùng, nếu như tránh rời thuật hoàn toàn mất đi hiệu quả, như vậy bằng vào hắn tạo hóa cảnh tu vi, đó là nhất định phải bị đối phương xé thành mảnh vụn. Đến nơi này một hồi, hắn không khỏi có chút nhớ tới ở Viêm Hoàng đại thế giới cuộc sống tới, chí ít ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, coi như là cường giả càn khôn cảnh, cũng căn bản liền hắn một cọng lông cũng không cảm ứng được, cũng sẽ không giống như là như bây giờ vậy bị động. Cũng được, liền lại theo ngươi chơi một trận, ta đây muốn xem. Là ngươi sẽ không gian tiến hành di chuyển tiêu hao lớn, vẫn là ta dùng tránh rời thuật di chuyển tiêu hao lớn, đầy đủ coi là ta sau này gặp phải cường giả càn khôn cảnh làm dự diễn, tránh cho ta lần sau gặp phải phách tộc cường giả không biết như thế nào ứng đối. Dưới mắt đối phương không ngừng theo sát, thẳng thắn nói, hắn cũng không có quá tốt biện pháp đem bỏ rơi, bất quá hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối không thể nào một mực như vậy dưới sự truy kích đi chính là, chí ít hắn biết, một khi tiến vào một cái siêu cấp lớn tộc quần hạt khu. Sau lưng ông già tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân chính là. Dĩ nhiên, đối phương nghĩ như vậy từ hắn trên mình cướp lấy man tộc thần điện, hắn tự nhiên cũng là lão đại khó chịu, nếu như có thể, hắn ngược lại cũng không để ý cho đối phương một chút dạy bảo, để cho đối phương biết lợi hại. Lần này tới thế giới lớn thánh quang, hắn nhưng là phải cùng phách tộc vậy chờ khổng lồ tộc quần chống đỡ được, nếu như liền như vậy một cái thông thường cường giả càn khôn cảnh cũng đối phó không được mà nói, hắn làm sao nói cùng phách tộc đối kháng. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn tinh thần lực tiếp tục thử đi chỗ xa hơn lan tràn, tốc độ nhưng là không giảm chút nào, từ đầu đến cuối duy trì theo sau người trăm dặm tả hữu khoảng cách, chính là để cho đối phương không có biện pháp đuổi kịp mình. À, khốn kiếp, tiểu tử này tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Còn nữa, hắn ở di chuyển lúc đó, lại có thể cũng không có rõ ràng không gian chuyển vị chập chờn, ai có thể nói cho ta, hắn đến tột cùng lại như thế nào làm được. Vân Tiêu sau lưng, Công Giã Du lúc này cắn chặt hàm răng, liều mạng sát theo Vân Tiêu, chẳng qua là, truy đuổi đến bây giờ, hắn đã rõ ràng cảm giác được mình quy luật lực đang kịch liệt tiêu hao, vẹn vẹn là đoạn thời gian này tiêu hao hết lực lượng, chỉ sợ cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể bổ sung trở về. Vân Tiêu di chuyển, để cho hắn cảm giác được hết sức ngạc nhiên, bởi vì là bình thường mà nói, động thiên cảnh võ giả cũng tốt, càn khôn cảnh võ giả cũng được, di chuyển lúc cũng biết đi đôi với hết sức rõ ràng không gian ba động, cho dù là thân ở vết nước không gian chính giữa, bên ngoài người cũng có thể có cảm ứng, từ đó đoán được đối phương chỗ rơi, trực tiếp vây trận đối thủ. Có thể Vân Tiêu ở di chuyển lúc đó, căn bản cũng không có bất kỳ không gian chi lực chập chờn, mỗi một lần di chuyển, tựa hồ cũng là thông qua khác với thường người thủ đoạn, chỉ có ở Vân Tiêu hiện thân lúc đi ra kéo theo một chút năng lượng ba động, mới có thể làm cho hắn nhận ra được. Cứ như vậy, Vân Tiêu mỗi lần di chuyển lúc đó, hắn đều phải mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, thời khắc chú ý Vân Tiêu hiện thân đi ra ngoài vị trí, sau đó sẽ tiến hành đuổi theo, cái này ở giữa không muốn biết lãng phí nhiều ít thời gian, lại phải hao phí nhiều ít tinh lực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? 3. Nếu như theo cái trạng thái này dưới sự truy kích đi, ta năm nào tháng nào mới có thể đuổi theo kịp hắn? 3. Mắt thấy Vân Tiêu khắp nơi tán loạn, căn bản cũng không có một cái cố định phương hướng. Công Giã Du trong bụng nhất định chính là càng ngày càng nhanh, hắn rất chắc chắn, nếu như mình lại như thế truy kích đi xuống, như vậy không đợi Vân Tiêu như thế nào, hắn lực lượng liền phải tiêu hao phải xong hết rồi, đến lúc đó một khi có cái gì tình huống đột phát, hắn chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Phải biết, mặc dù thế giới lớn thánh quang đối với động thiên cảnh cùng cường giả càn khôn cảnh lực lượng hạn chế không hề giống như Viêm Hoàng đại thế giới như vậy, có thể cuối cùng vẫn là có hạn chế. Không được, vô luận như thế nào, ta đều phải đem người này bắt lại. Đem trên người hắn man tộc thần điện làm của Diêm Ba. Sắc mặt biến ảo, hắn ấy mắt không kiềm được thoáng qua một tia hung ác vẻ, giống như là làm ra nào đó quyết định trọng đại vậy. Diêm Ba. Một đạo ánh sáng ở hắn quanh người chớp mắt rồi biến mất, theo ánh sáng sáng lên, hắn cả người đều tựa như là đầy điện vậy, tốc độ lập tức nhanh 4-5 thành 3. Chớp mắt bây giờ, hắn cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách, chính là lập tức bị kéo gần lại một ít. Chính là bây giờ, Khô Vinh lãnh vực, cho ta mở ra 3. Mắt thấy mình cùng Vân Tiêu khoảng cách đã đạt đến mà hắn cần tiêu chuẩn, Công Giã Du chợt cắn răng một cái, sau đó, lấy hắn làm trung tâm, một cổ quỷ dị năng lượng ba động, giống như là một đạo loang loáng vậy, ngay tức thì chính là lan tràn ra trên trăm dặm phạm vi, vừa vặn đem trước mặt bay trốn Vân Tiêu bao phủ lên trong đó. Ông bốn, theo cổ năng lượng này tràn ngập chu vi trăm dặm không gian, cả mảnh không gian thế giới, giống như là lập tức từ thế giới lớn thánh quang độc lập đi ra vậy, mỗi một tấc không gian. Cũng vào giờ khắc này trở nên có chút khô héo đứng lên, trong đó thiên địa linh khí cũng tốt, không gian năng lượng cũng được, nhưng là đều biến mất hết mất tăm. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1700, lấy mạng đổi mạng. Trên trăm dặm không gian, đột nhiên biến thành một miếng khô cằn thế giới, loại cảm giác đó, giống như là phạm vi này trăm dặm khu vực lập tức mất đi tất cả sức sống vậy. Lúc này nếu là có một cái thiên vị cảnh trở xuống võ giả thân ở trong đó mà nói, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị hút khô sinh mệnh lực, trở thành một bộ xương khô. Chuyện gì xảy ra? Ta tránh rời thuật lại có thể không nhạy. 3. Khô héo thế giới chính giữa, nguyên bản đang cấp tốc di chuyển Vân Tiêu, lúc này giống như là bị người kẹt cổ họng vậy, mặt đầy sợ hãi cùng khó chịu nhìn trước mắt khô héo thế giới, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh kinh nghi bất định vẻ. Ngay vừa mới rồi, hắn nguyên bản vừa muốn lần nữa thi triển tránh rời thuật tiến hành di chuyển, nhưng vào lúc này, chung quanh không gian lại có thể lập tức biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Vào lúc này, hắn cảm giác mình tựa như là lâm vào một miếng phong bế thế giới chính giữa vậy, liền liền tránh rời thuật cũng không có biện pháp thi triển. Chết, đây là đang cùng ta làm trò đùa sao? Chẳng lẽ nói, ta vận khí tốt, tất cả đều ở Viêm Hoàng đại thế giới lúc dùng hết sao? 3. Da mặt lay động, hắn ngay lập tức cũng đã rõ ràng, hắn lúc này, hiển nhiên là trúng chiêu, mà từ trước mắt cái này miếng khô heo thế giới hình thái tới xem, hắn trong ý nghĩ cơ hồ không tự chủ được thoáng qua hai chữ lãnh vực 3. Ban đầu đối với phách tộc vị kia cường giả động thiên cảnh tiến hành siêu hồn, hắn liền là hiểu được một ít có liên quan lĩnh vực tin tức. Cái gọi là lĩnh vực, nói chính là một ít thiên phú cực mạnh càn khôn cảnh cao thủ, bọn họ ở lên cấp càn khôn cảnh sau đó, bản thân đặc thù pháp tướng sẽ phát sinh biến hóa nào đó, từ đó sản sinh ra một miếng có thể thu thả tự nhiên đặc thù thế giới, thân ở cái này miếng đặc thù thế giới chính giữa, bọn họ chính là giống như thần tồn tại, mà đây đặc thù thế giới, chính là cái gọi là lĩnh vực 3. Bất quá cũng không phải là mỗi một cái cường giả càn khôn cảnh đều có lĩnh vực, trên thực tế, lĩnh vực xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, bình thường mà nói, 100 cái cường giả càn khôn cảnh bên trong, có thể sản sinh ra lĩnh vực, sợ rằng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái, có thể gặp lĩnh vực cấp càn khôn kính cường giả là biết bao hiếm thấy. Theo hắn biết, coi như là phách tộc vậy cùng siêu cấp đại tộc trong đó, thân theo lĩnh vực cường giả càn khôn cảnh cũng chỉ có một thôi, dĩ nhiên, đây chẳng qua là người ngoài hiểu được số liệu. Còn như trong phách tộc phải chăng có cố ý ẩn giấu lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, vậy cũng chỉ có phách tộc những cái kia siêu cấp cao thủ mình biết rồi. Một cái thông thường cường giả càn khôn cảnh cùng cả người theo lĩnh vực cường giả càn khôn cảnh, hai người mặc dù đều là càn khôn cảnh cảnh giới, chỉ khi nào hai bên phát sinh chiến đấu, như vậy thân theo lĩnh vực một phương, trên căn bản không có bị thua có thể. Hắn nguyên bản còn lấy là mình chẳng qua là gặp một người vô cùng hắn thông thường càn khôn cảnh cao thủ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới là trước mắt vị này, lại có thể còn là một vị thân theo lĩnh vực siêu cấp tồn tại. Lần này sợ rằng phải có phiền toái à, nhất định phải lên tinh thần mới được ba. Vững tâm thần, hắn một bên vận chuyển lực lượng đem chung quanh những cái kia khô bại hơi thở chống đỡ bên ngoài, trong lòng một bên nhanh chóng suy tư, bởi vì là lúc này, hắn đối mặt nguy hiểm, thật sự là hết sức chí mạng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp cường giả càn khôn cảnh lĩnh vực, có thể theo hắn biết, phàm là thân theo lĩnh vực càn khôn cảnh cao thủ, ở toàn bộ thế giới lớn thánh quang chính giữa, đều là tương đối nổi danh tồn tại, chí ít giống vậy tộc quần cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc những người này. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là dưới mắt cái này miếng lãnh vực chính giữa vậy cổ khô bại hơi thở, sẽ để cho hắn có dũng khí khó mà ngăn cản cảm giác, nếu như không phải là bởi vì là thân theo 5 loại ngũ hành lực, cộng thêm khổng lồ tinh thần lực, vào lúc này hắn, nói không chừng đã bị những thứ này khô bại hơi thở nơi ô nhiễm. Khắc khắc, thằng nhóc, ngươi làm sao không trốn? Mới vừa không phải chạy rất nhanh sao? Khắc khắc khắc khắc ba. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi bất định lúc đó, một tiếng liều lĩnh tiếng cười lớn đột nhiên ở khắp khô héo thế giới vang khắp mở, tiếng cười hết sức chói tai, bên trong thật đắc ý. Theo cười tiếng vang lên, công giã du thân hình, chậm rãi ở Vân Tiêu cách đó không xa hiện ra, giống như là đang quan sát một đầu con mồi vậy, đầy mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Thật là không có nghĩ đến, ta cái đầu tiên gặp phải càn khôn cảnh cao thủ, lại chính là cả người theo lãnh vực người, vận khí này cũng thật là không có người nào à ba. Mắt thấy công giã du hiện thân đi ra, Vân Tiêu không khỏi khổ sở lắc đầu một cái, tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Khắc khắc, ngươi lại còn biết lãnh vực, xem ra cũng không phải người bình thường, cái này ngược lại cũng không uổng bổn tọa trả giá cao. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền nói ra lãnh vực hai chữ, công giã du không kiềm được cặp mắt híp lại, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là ngay tức thì trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên. Hê hê, tiền bối nếu có lãnh vực trong người, vậy làm sao không còn sớm chút nói ra? Nếu là tiền bối sớm đi lời nói ra, ta ngươi hai người không phải cũng không cần như vậy cực khổ sao? Ta há lại dám bên cạnh bối gọi nhịp. Buồn bã cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này giống như là có chút nhận mệnh vậy, tựa như lại cũng không sanh được bất kỳ chống cự gì tâm trạng vậy. Theo hắn nắm giữ tin tức, cường giả càn khôn cảnh thi triển lãnh vực cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể. Nghe nói, mỗi cả người theo lĩnh vực cường giả đang thi triển lãnh vực lúc đó, cũng biết bỏ ra giá tương ứng, có chút là gặp lực lượng cắn trả, khiến cho thân thể rơi xuống ám tận, mà có thậm chí là hao tổn sinh mệnh lực, khiến cho tuổi thọ chịu ảnh hưởng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, những cường giả này là sẽ không dễ dàng thi triển mình lĩnh vực. Hắn không biết trước mắt công giã du phải bỏ ra như thế nào giá phải trả, bất quá có thể khẳng định là, giống như loại ảnh hưởng này người sinh mệnh lực lĩnh vực, phải trả giá cao nhất định rất lớn, nói không thể chính là lấy hao tổn tự thân sinh mệnh lực làm giá. Mà đây cũng rất tốt giải thích. Vì sao công giã du ban đầu không có thi triển lãnh vực, mà là cho tới giờ khắc này mới đem lãnh vực phóng thích ra ngoài? Hừ, thằng nhóc, không cần cùng ta mã hậu pháo, bây giờ, đem ngươi trên người man tộc thần điện giao ra, ta nói không chừng còn có thể mở một mặt lưới thả ngươi rời đi. Hừ lạnh một tiếng, công giã du nhưng là căn bản không tin Vân Tiêu mà nói, mặc dù Vân Tiêu ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn tin tưởng, coi như hắn tử vừa mới bắt đầu liền nói mình thân theo lãnh vực. Vân Tiêu cũng quả quyết sẽ không bó tay chịu trói là được. Mà có một chút Vân Tiêu đoán ngược lại là rất đúng, hắn thi triển lĩnh vực giá phải trả, chính là tiêu hao sinh mệnh lực của mình, liền lần này thi triển, hắn tuổi thọ ít nhất phải giảm tổn 2-3 năm, mà đây thời gian nếu là xuất hiện cái gì không may, hắn nơi phải bị ảnh hưởng, còn biết so dưới mắt lớn hơn nhiều lắm. Tiền bối thật đáp ứng thả ta đi. Nếu như tiền bối chịu thả ta rời đi, như vậy ta nhất định đem man tộc thần điện hai tay dâng lên. Nghe được công giã du cam kết, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, giống như là lập tức dấy lên hy vọng vậy, mặt đầy khao khát hướng về phía đối phương hỏi tới. Hừ, bổn tọa chính là đường đường cường giả càn khôn cảnh, há lại biết nói chuyện không tính toán gì hết. Chỉ cần ngươi giao ra man tộc thần điện, ta nhất định thả ngươi rời đi chính là. Thấy Vân Tiêu biểu hiện, Công Giã Du trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là không kiềm được hơi vui mừng, vội vàng cố làm tư thái hướng về phía Vân Tiêu đáp lại. Nhắc tới, hắn cũng không muốn hao tổn quá nhiều sinh mệnh lực cùng Vân Tiêu dây dưa, nếu như Vân Tiêu cùng hắn liều mạng, coi như hắn cuối cùng có thể thủ thắng, có thể trời mới biết sẽ trả ra giá bao nhiêu. Bỏ ra không nói khác, nếu như Vân Tiêu đột nhiên ở giữa tự bạo, như vậy đối với ảnh hưởng của hắn liền lớn hơn đi, hơn nữa khi đó, hắn có thể hay không bắt được man tộc thần điện cũng còn khó nói trước. Được, nếu tiền bối như vậy chân thành, vậy vạn bối tin tưởng ngươi chính là, ừ, man tộc thần điện ở chỗ này, tiền bối mời lên mắt ba. Đạt được Công Giã Du cam kết, Vân Tiêu tựa hồ hoàn toàn yên tâm, vừa nói, hắn chính là đột nhiên khoát tay, trực tiếp đem một thước bao cao man tộc thần điện lấy ra ngoài, nhẹ nhàng nhờ ở lòng bàn tay trên. Man tộc thần điện, thật sự là man tộc thần điện ba. Mắt thấy Vân Tiêu trong tay xuất hiện thần điện tháp nhỏ, Công Giã Du lại cũng không khống chế được trong bụng kích động, trên mặt không tự chủ được lộ ra mừng như điên diễn cảm. Đối với man tộc thần điện, hắn thật sự là quá quen thuộc. Trên thực tế, ban đầu phách tộc chưa đối với man tộc ra tay lúc đó, hắn liền một mực cũng muốn đánh ngôi thần điện này chủ ý, chỉ tiếc khô tộc toàn thể thực lực không hề so man tộc mạnh, hắn lúc này mới chậm chạp không có ra tay. Dưới mắt, ngôi thần điện này rốt cuộc phải rơi vào bên trong tay hắn, giờ khắc này, hắn thật có loại trí đắc ý đầy cảm giác. Chính là bây giờ, đi ra cho ta đi ba. Vân Tiêu ánh mắt vẫn luôn đang chú ý Công Giã Du biểu tình biến hóa, khi nhìn thấy đối phương tràn đầy kích động nhìn chằm chằm trong tay mình tháp nhỏ lúc đó, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, động niệm bây giờ, hai đầu cường đại linh thú, nhưng là trực tiếp từ trong thần điện bị hắn gọi đi ra. Hống hống ba. Đây là hai đầu cường đại động thiên cảnh ma sư, cái này hai đầu ma sư giờ phút này hiển nhiên là lấy được Vân Tiêu chỉ thị, mới vừa xuất hiện, chúng chính là đồng loạt gầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy thẳng tới đối diện Công Giã Du xông tới. Vân Tiêu cùng chúng giữa liên lạc đều là thông qua thần hồn để hoàn thành, ở giữa cơ hồ không có thời gian trì hoãn, hơn nữa bí mật rất, coi như đối diện Công Giã Du như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng không khả năng tính toán đến những thứ này là được. Cái gì? Đây là... Quả nhiên, đối với đột nhiên này ở giữa nhô ra hai đầu ma sư, Công Giã Du quả thực không có chút nào dự chủ, cho nên, làm hắn thấy hai đầu cường đại linh thú hướng mình nhào tới lúc đó, hắn khó tránh khỏi có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần. Điều này cũng không có thể trách móc hắn, hỏi dò, lại có ai có thể nghĩ đến, Vân Tiêu sẽ ở trong thần điện thả hai đầu nghe lời linh thú động thiên cảnh đâu. Cho ta bạ ba. Hai đầu cường đại ma sư bay bổ nhào đi, cơ hồ ngay tức thì đã đến Công Giã Du cách đó không xa, thấy vậy, sau lưng Vân Tiêu lần nữa hạ đạt chỉ thị, mà lần này chỉ thị, chính là muốn cho hai đầu ma sư tự bạ ba. Vânh ba. Chỉ thị hạ đạt, hai đầu cường đại động thiên cảnh ma sư, cơ hồ liền một tia một hào do dự cũng không có. Chính là cùng kêu lên tự bạo mở, mà từ chúng lập tức là có thể trực tiếp tự bạo tình hình tới xem, chúng hẳn là sớm có được Vân Tiêu chỉ thị, nhưng là thời khắc cũng chuẩn bị tự bạo đâu. Ung ung bốn. Kinh khủng lớn bạo ngay tức thì tràn ngập khắp khô héo thế giới, bao gồm cái này miếng lãnh vực thế giới người chủ đạo Công Giã Du, nhưng là giống vậy bị lớn bạo bao phủ trong đó, liền bỏ chạy cơ hội cũng không có. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1701, cứng rắn chiến đấu. Ung ung ba. Hai đầu động thiên cảnh linh thú đồng thời tự bạo, loại uy lực đó rốt cuộc có bao nhiêu lớn, sợ rằng chưa từng thấy qua người, cả đời cũng không tưởng tượng nổi. Theo hai đầu ma sư tự bạo mở, nhất thời, kinh khủng lực lượng cuốn mở ra, chỗ đi qua, Công Giã Du dẫn lấy làm hánh diện lãnh vực thế giới, cũng còn chưa kịp phát huy ra bất kỳ uy năng, chính là bị to lớn nổ năng lượng trực tiếp xé nát, liên quan Công Giã Du đây, đều là ngay tức thì bị kinh người sóng năng lượng đánh trúng, trực tiếp hất bay mở. Phước 3. Năng lượng to lớn đụng vào trên mình, Công Giã Du một bên bay ngược mở, nhưng là một bên phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người ngay tức thì biến thành bụi bẩm, mà hắn bản thân thân thể, cũng là nhiều hơn từng đạo nhìn thấy mà giật mình với máu, máu tươi đỏ thấm mịch mịch chảy ra, nhìn như được không dọa người. Cái này còn là bởi vì là hắn ở thời khắc tối hậu phản ứng lại, sau đó ở giữa không cho phát thi triển thủ đoạn phòng ngự, nếu như hắn khi đó trễ nữa hơn nửa giây, hắn thương thế sợ rằng cũng không giống là dưới mắt như thế đơn giản. À. Đáng chết à ba. Theo phun ra một ngụm máu tươi, Công Giã Du lực lượng đột nhiên ở giữa vận chuyển, nói chuyện bây giờ, trên người hắn miệng máu, lại có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, đại đa số miệng máu liền đều đã dài tốt, thậm chí liền một đạo sẹo cũng không có để lại. Dĩ nhiên, mặc dù vệt máu tất cả đều dài lên, có thể trên thực tế, mới vừa rồi vậy chờ khoảng cách gần siêu cấp lớn bạo, hay là để cho hắn bị cực kỳ đả kích nghiêm trọng. nhất là vậy một chút lớn bạo, hắn lãnh vực thế giới trực tiếp bị nổ tung, vậy một chút, hắn gặp cắn trả lực cực kỳ nghiêm trọng, chỉ một chút, hắn liền bị không nhẹ thương thế, hơn nữa tuổi thọ ít nhất cũng phải tổn thất 5 năm trở lên. Ngoài ra, lãnh vực không gian bị cưỡng ép phá hỏng, hắn muốn lần nữa thi triển, sợ rằng chí ít cũng phải chờ thêm cái một ngày nửa ngày mới được. Đáng chết thằng nhóc, ta phải đem ngươi lột ra rút gân, xương nghiền thành cho rác. À bốn. Chợt run tay một cái, hắn lúc này một bên chế trụ mình thương thế bên trong cơ thể, một bên phá vỡ trước mặt biển lửa, chạy thẳng tới Vân Tiêu mới vừa rồi trô ở phương hướng lao đi. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu ở nổ hai đầu cường đại linh thú trước, nhất định đã nhanh chóng núp vào, nhưng là không thể nào thật cùng hắn lấy mạng đổi mạng là được. Phước 3. Biển lửa bị tách ra, công giã du thân hình trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu biến mất vị trí. Đáng tiếc là, lúc này Vân Tiêu kể cả hắn trước nâng tháp nhỏ, nhưng là đầy đủ đều đã tan biến không còn dấu tích, căn bản liền một tia một hào hơi thở đều không có thể lưu lại. Người đâu? Người chạy đi nơi nào? 3. Nhìn bốn phía, cả mảnh không gian thế giới đều lần nữa trở lại liền thế giới lớn thánh quang ôm trong ngực, đáng tiếc chính là không gặp Vân Tiêu bóng dáng, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Vô liêm sỉ, cho ta cút ra đây 3. Oanh oanh oanh 3. Vô biên tức giận xông lên đầu. Hắn giờ khắc này giống như là nổi điên vậy, hướng về phía trong hư không chính là một hồi mạnh oanh, cơ hồ phải đem cả mảnh không gian thế giới tất cả đều nổ, cũng tốt đem Vân Tiêu bức bách ra ngoài. Mới vừa rồi vậy chờ kinh khủng lớn bạo dưới, Vân Tiêu là không thể nào thi triển không gian di chuyển thủ đoạn, cho nên, hắn tin tưởng, Vân Tiêu vào lúc này chắc còn ở chung quanh, cũng không có chạy trốn. Ông ba, quả nhiên, ngay tại hắn cái này một trận loạn oanh sau đó, một cổ yếu ớt năng lượng ba động đột nhiên từ hắn mấy giảm ra không gian chuyển tới. Sau đó, Vân Tiêu thân hình, chính là sâu kín từ không gian chỗ sâu hiện ra. Hi hi, tiền bối là tìm ta sao? Ta ở nơi này, tiền bối không cần tiếp tục lãng phí khí lực. Thân hình hiện ra, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh chế nhạo vẻ, đáy mắt chính là thoáng qua một tia lệ mang. Mới vừa rồi lớn bạo, cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, bởi vì là ở đại bạo phát sinh trong nháy mắt, hắn cũng đã tiến vào man tộc thần điện nội bộ, tránh được kinh khủng nổ sóng năng lượng. Man tộc thần điện thành tựu chân chính trí bảo, coi như là dị thứ nguyên không gian lực lôi xé cũng không làm gì được phải, chính là động thiên cảnh võ giả tự bạo, vậy thì càng thêm không nói ở đây. Nếu như thần điện như vậy dễ dàng liền bị hủy xấu xa, như vậy tất cả đại tộc bầy cũng không biết liều cái mạng ra luyện chế những thứ này. Dĩ nhiên, mặc dù không có bị cái gì thương thế, có thể lần này tổn thất hai đầu cường đại linh thú động thiên cảnh, đây đối với hắn mà nói, nhưng cũng không một kiện đáng giá vui vẻ sự việc, dẫu sao. Linh thú động thiên cảnh cũng không phải là cải trắng, lần này tổn thất hai đầu, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể bổ sung trở lại. Đồ đáng chết, ta muốn cho ngươi chết ba. Ông ba. Giấm ba. Mắt thấy Vân Tiêu hiện thân đi ra, công giã du không nói hai lời, nhưng là đột nhiên ở giữa lấy ra một chuôi trường kiếm màu xanh tới, trường kiếm màu xanh nơi tay, hắn lực lượng chợt sôi trào, hướng về phía Vân Tiêu chính là một kiếm chém ra. Kiếm mang kinh khủng phá vỡ không gian, trên không trung lưu lại một đạo đen nhánh kẽ hở. Vậy chờ uy thế, thật là giống như là muốn hủy diệt khắp trời đất vậy. Hả? Dùng kiếm liền sao? Mắt thấy kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi khẽ híp một cái, trong bụng nhưng là âm thầm mừng rỡ. Hắn biết, công giã du sở dĩ lấy ra thần binh, đây rõ ràng chính là không tự tin biểu hiện, nếu như đối phương như cũ tự tin 10 phần mà nói, đó là không sẽ đối với hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ sử dụng thần binh. Cường giả đều có cường giả kiêu ngạo, mà một khi buông xuống loại này kiêu ngạo, vậy cũng thì đồng nghĩa với đối phương là thật bị thương, hơn nữa tuyệt đối là không nhẹ thương thế. Kiếm tới 3. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, nếu công giã du còn muốn cùng hắn tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn ngược lại cũng không để ý lại theo như đối phương qua mấy chiêu, dù sao đối phương lãnh vực đã bị mình phá hỏng, chắc hẳn trong chốc lát hẳn khó mà lần nữa thi triển. Ngoài ra, coi như đối phương lần nữa thi triển lãnh vực, hắn chẳng qua liền lại tự bạo mấy đầu linh thú thuộc hạ, xem ai thua thiệt nhiều hơn. Giờ 3. Một chuôi trường kiếm màu vàng ra hiện ở trong tay, nhất thời, màu vàng kiếm mang đột nhiên nổ tung, nhưng là cùng đối diện công giã du đối với liều đứng lên. Hắn chuôi trường kiếm màu vàng này, chính là từ phách tộc một cái động thiên cảnh trong tay cường giả vơ vét tới, chỉ một từ về phẩm chất mà nói, nhưng là tuyệt đối không thể so với công giã du trong tay trường kiếm màu xanh kém. Còn như đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, hắn tự tin đồng dạng không kém với công giã du, cho nên, đối phương muốn cùng hắn so kiếm, nhất định chính là tránh hợp hắn tâm tư. Dầm dầm dầm ba. Thanh kim lượng sắc kiếm mang tràn ngập cả mảnh không gian, thỉnh thoảng tạo thành đụng nhau, thoáng chốc ở giữa, chu vi mười mấy dặm phạm vi đều là năng lượng hỗn loạn, chỉ bất quá, hai người muốn ở trên người của đối phương lưu lại thương thế, nhưng là tạm thời bây giờ cũng rất khó làm được. Vô liêm sỉ, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Quỷ dị di chuyển thủ đoạn, còn có thể điều khiển linh thú động thiên cảnh tự bạo, dưới mắt lại còn triển lộ ra như vậy một tay kinh khủng kiếm pháp, thế gian làm sao biết tồn tại kinh khủng như vậy người ba? Đụng nhau liền mấy ngàn kiếm, công giã du trong lòng nhưng là một hồi lạnh cả người, nguyên bản, hắn còn nghĩ bằng vào kiếm pháp của mình ngoài chém chết Vân Tiêu, có thể đánh đến bây giờ, hắn phát hiện, mình ở kiếm pháp ở trên lại chút nào chiếm không thể tiện nghi, coi như hắn ở trong lực lượng có chút thắng được, có thể ở đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng chiêu thức gây khó dễ ở trên, hắn nhưng rõ ràng thua một nước. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại, đồng thời cũng là sâu đậm cảm thấy rung động. Chủ yếu nhất vẫn là hắn thương thế, mới vừa rồi lớn bạo, hắn gặp cắn trả thật sự là quá mạnh mẽ, khiến cho hắn phải áp chế thương thế, cả người lực lượng liền 50% cũng không phát huy ra được, nếu không, hắn ngược lại cũng không còn như giống như dưới mắt bị động như vậy. Thôi thôi, như vậy đánh đi xuống, ta sợ rằng rất khó đem người này đánh chết ở chỗ này, thậm chí hoàn toàn có thể ở lật thuyền trong mương, xem ra, ta hôm nay sợ rằng chỉ có thể tạm thời rút lui à ba. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn vào lúc này không kiềm được nảy sinh ý rút lui, bởi vì là từ Vân Tiêu trên mình, hắn cảm nhận được khó mà giành trạng nguy hiểm, hắn tin tưởng, Vân Tiêu trên mình nhất định còn có thủ đoạn khác chờ đợi hắn, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là mới vừa rồi vậy chờ cường đại linh thú, nói không chừng Vân Tiêu trong thần điện còn có nhiều hơn. Cho nên, dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất, chính là tạm thời rút đi, trở về đem thương thế trước khôi phục một phen, sau đó sẽ làm những thứ khác cân nhắc. Hắn có thể sống đến bây giờ, thứ nhất là bằng vào thực lực cường đại, thứ hai chính là cẩn thận một chút thái độ. So sánh với man tộc thần điện, hắn hơn nữa quý trọng mình tánh mạng. Thằng nhóc, đi chết ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên ở giữa lực lượng rung động, sau đó chính là hung hãn chém ra một kiếm này lại nhanh lại tàn nhẫn, cho người cảm giác, giống như là hắn phải liều mạng vậy. Hả? Phải liều mạng sao? Băng thiên chém ba. Vân Tiêu sự chú ý một mực rất tập trung, mắt thấy công giã du đột nhiên phát lực, hắn không kiềm được tâm thần rung động, nhưng là cũng không có quá mức ngạc nhiên, vừa nói. Hắn chính là tay khởi kiếm rơi, giống vậy gia tăng thu phát lực lượng, đón công giã du kiếm mang chính là hung hãn chém xuống. Vành ba. Hai món động trời kiếm mang đối với đụng nhau, nhất thời phát ra một hồi kinh khủng nổ vang, kinh khủng sóng năng lượng văn, lại là đem Vân Tiêu chấn thụt lùi mở, hồi lâu thân hình vừa đứng vững. Hả. Chạy. Ba. Đợi đến năng lượng tan hết, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, nguyên bản vẫn còn ở cùng hắn đánh khí thế ngất trời công giã du, giờ phút này lại có thể biến mất ở trước mắt. Nhìn chăm chăm đi xem lúc đó, nhưng là phát hiện đối phương vẫn xuất hiện ở mười mấy dặm ra, đang hướng về xa xa bỏ chạy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1702, trốn truy đuổi. Tình huống gì? Cái này thì chạy. Trong hư không, Vân Tiêu lúc này ngây ngẩn đứng ở nơi đó, nhưng là hồi lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Nói lời trong lòng, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này càn khôn cảnh siêu cấp cường giả, lại có thể cái này thì bị mình hù chạy ba. Khá lắm. Đều nói kẻ thức thời là người tài giỏi, xem ra vị này thật đúng là một phương tuấn kiệt à, cái này cũng còn không có thế nào đâu, hắn lại trước hết chạy ba. Sững sốt cười một tiếng, vào lúc này hắn quả thực bị công giã du cách làm cả kinh sững sốt một chút. Xem ra tên này sợ là thật bị thương không nhẹ, nếu không tuyệt chưa đến nỗi lúc này bỏ chạy, nói như vậy mà nói, cái này dường như là ta một cái cơ hội à. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này lập tức nghĩ đến, công giã du nếu lựa chọn bỏ chạy. Như vậy tất lại chính là có chỗ cố kỵ, nếu không, đối phương làm sao sẽ dễ nổi giận như thế trên người hắn man tộc thần điện. Hi hi, truy đuổi ta đuổi như vậy thoải mái, vậy hãy để cho ngươi cũng hưởng thụ một chút bị đuổi giết cảm giác, ta đây muốn xem, lần này đến tột cùng là ai chết vào tay ai ba. Ánh mắt rét một cái, hắn lúc này lập tức liền là có quyết định, động niệm bây giờ, hắn liền đem mình tinh thần lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, chợt sử dụng tránh rời thuật, trực tiếp hướng công giã du đuổi theo. Hắn chính là muốn cầm đối phương làm luyện tay đạo cụ, cũng tốt là mình cùng phách tộc giao phong làm một cái trước thời hạn dự diễn. Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể đem một cái cường giả càn khôn cảnh giết chết mà nói, vậy thì càng thêm không uổng chuyến này, nhắc tới, một cái cường giả càn khôn cảnh trên mình, phỏng đoán hẳn có không ít bảo bối cùng tài nguyên đi. Dầm ba. Thân hình một cái lóe lên, hắn chính là đã xuất hiện ở công giã du sau lưng cách đó không xa, theo như đối phương giữa khoảng cách, không sai biệt lắm đã không tới 50 dặm. Này. Lao ra, cái này thì muốn chạy liền sao? Man tộc thần điện không cần. Rơi ở công giã du sau lưng, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, hướng về phía trước cấp tốc chạy thuộc mạng công giã du cao giọng hô, giọng chính giữa tràn đầy chế nhạo mùi vị. Công giã du tốc độ ngược lại không chậm, đáng tiếc là, đối phương mỗi một lần có thể di chuyển khoảng cách, nhưng là vừa đủ ở vào hắn tinh thần lực dò xét trong phạm vi. Như vậy thứ nhất, bỏ mặc đối phương làm sao chạy trốn, nhưng là cũng không trốn thoát hắn phạm vi tầm mắt. Cái này cùng đối phương ở truy đuổi hắn lúc hoàn toàn bất đồng, nói cho cùng, đây cũng là hắn tương đối rõ ràng một cái ưu thế. Vô liêm sỉ, đáng chết thằng nhóc, lão phu đã bỏ qua ngươi, ngươi lại còn dám đuổi theo. 3. Mắt thấy Vân Tiêu từ phía sau truy kích tới, đang cấp tốc chạy thục mạng công giã du không kiềm được sắc mặt biến đổi, sau đó tràn đầy tức giận hét lớn, giọng chính giữa tràn đầy xấu hổ ý. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại lớn như vậy gan, ở hắn vốn là muốn tới, nếu mình chủ động lựa chọn nhượng bộ, như vậy đối phương hẳn hết sức cao hứng, hơn nữa cứ vậy rời đi mới được. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu chẳng những đuổi theo, hơn nữa còn như vậy không tiếc lời, đây đối với hắn mà nói, đó chính là trần chuồng đánh mặt. Khô Vinh thần quyền, Z3. Tức giận tâm trạng phóng lên cao, công giã du nhưng cũng sẽ không tiếp tục chạy trốn, quay đầu lại chính là một quyền đánh ra, thề phải đem Vân Tiêu đánh giết thành mảnh vụn, để tiết hắn mối hận trong lòng. Hoa, lão gia thẹn quá thành giận sao? Ta trốn ba. Mắt thấy công giã du công kích hướng mình đánh tới, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, một tiếng huýt gió bây giờ, hắn chính là lập tức đổi lại thân hình, trực tiếp xoay người về phía sau chui đi, căn bản không theo như đối phương ngạnh hám. Hắn cảm thụ được, công giã du một quyền này chính là ôm hận mà phát, trên căn bản phải có 70% lực lượng, đây nếu là bị đối phương đánh trúng mà nói, sợ rằng có hắn chịu. Bất quá như đã nói qua, giống như bực này cấp bậc công kích, tất nhiên đối với lực lượng tiêu hao sẽ cực lớn, nhất là đối phương lúc này còn bị thương trên người, nếu như nhiều tới đây sao mấy quyền mà nói, nhất định sẽ khiến cho thương thế tăng thêm là được. Vô liêm sỉ thằng nhóc, ta xem ngươi chạy đi đâu ba. Thấy Vân Tiêu lại xoay người chạy, công giã du hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là cấp tốc truy kích đi lên, tựa hồ là thật bị Vân Tiêu bị chọc giận. Lao ra, ngươi nếu là đuổi theo kịp ta, ta liền bái ngươi làm thầy, nếu là không theo đuổi, ngươi có thể cân nhắc bái ta làm sư phụ, yên tâm, ta người này không chú trọng lễ phép, ngươi cho ta dập đầu ba cái là được, ta cũng không thu ngươi lễ bái sư, như thế nào. Thấy công giã du từ phía sau đuổi theo, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là tránh hợp ý hắn, vừa chạy trước, hắn không khỏi vừa hướng sau lưng đối phương rêu cực nói. Cùng một cái cường giả càn khôn cảnh liều mạng, điều này hiển nhiên là không sáng suốt quyết định, cho nên, hắn ý nghĩ lúc này rất đơn giản, đó chính là hết khả năng tiêu hao đối phương, chọc giận đối phương, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được càng nhiều hơn cơ hội xuất thủ, đem đối phương một lần hành động bắt lại. Vô liêm sỉ, đáng chết tiểu tạp chủng, xem ta không xé rách người miệng ba. Nghe được Vân Tiêu không khách khí chút nào rêu cợt nói như vậy, công giã du thật là phải đem phổi khí nổ, hắn cũng rõ ràng, Vân Tiêu cái này nhất định là cố ý muốn chọc giận hắn, nhưng vấn đề là, cho dù biết rõ như vậy, hắn cũng không có biện pháp khống chế mình không đi nổi giận. Phải biết, tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám như vậy cùng hắn gọi nhịp. Ở hắn xem ra, đây chính là hắn lớn nhất làm đủ, nếu như truyền đi, hắn sau này thì cũng không cần ở thế giới lớn thánh quang lẫn vào. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn một bên cố gắng chế trụ mình thương thế, một bên tăng nhanh tốc độ truy kích, tựa hồ là quyết tâm phải đem Vân Tiêu lưu lại. Hi hi, bị thương còn chạy nhanh như vậy, đây cũng là khổ như vậy chứ. Cảm nhận được sau lưng công giã du tức giận truy kích kịp tới, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó chính là giống vậy gia tăng tinh thần lực thu phát, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Đồ đáng chết, có bản lĩnh chớ chạy, lão phu nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại. Một đường trốn truy đuổi, công giã du thật là đuổi mặt cũng xanh biếc, đáng tiếc là, Vân Tiêu dường như đã nắm giữ một ít hắn quy luật, tùy ý hắn như thế nào gia tăng lực lượng, chính là không có biện pháp đuổi theo kịp đối phương. Thấy vậy, hắn không khỏi lại cấp vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Không chạy là người ngu, lão gia, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo à? Đúng rồi, mới vừa lớn bạo mùi vị như thế nào? Muốn không muốn lại cảm thụ một chút. Vân Tiêu vào lúc này là thật không nổi, sau lưng công giã du so hắn tưởng tượng còn không nhịn được rêu cợt, loại người này có thể sống đến bây giờ, hơn nữa tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, nhắc tới cũng là một cái kỳ tích. À, đáng chết à, tiểu tạp chủng, ta ngày hôm nay nhất định phải để cho ngươi chết. Nghe Vân Tiêu một lần lại một lần rêu cợt, công giã du tóc đều giận đến dựng lên, nguyên vốn còn có chút cất giữ lực lượng, dứt khoát một cổ não đầy đủ cũng dùng được, thề phải đem Vân Tiêu bắt giết. Ông ba, kinh khủng lực lượng ở hắn quanh người hừng hực bốc cháy, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó, thậm chí là đang cháy mình căn nguyên lực, nhìn ra được, vào lúc này hắn, là thật muốn liều cái mạng già. Khá lắm, phải dùng tới như thế liều mạng sao. Cảm nhận được sau lưng công giã du lại có thể tăng nhanh tốc độ hướng mình đuổi theo, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần rung động. Trên mặt nhưng là lộ ra càng phát ra thần sắc hưng phấn tới. Hắn sợ là sợ công giã du không cùng mình liều mạng, dưới mắt đối phương hoàn toàn liền là một bộ liều mạng dáng điệu, mặc dù đây đối với hắn mà nói sẽ nhất định có nguy hiểm, nhưng vô hình chính giữa, cơ hội của hắn cũng biến thành lớn hơn. Phân thân số 2, mượn lực 3. Mắt thấy Công Dã Du liền muốn đuổi kịp mình, Vân Tiêu nhưng cũng không dám lạnh nhạt, động niệm bây giờ, phân thân số 2 lực lượng, chính là bị hắn trực tiếp mượn tới, nhất thời, hắn tinh thần lực chính là lấy được to lớn bổ sung, tinh thần lực có thể dò xét khoảng cách, nhất thời tăng cao 2 tầng trường. Đây cũng là ảnh hóa thuật chỗ lợi hại, không những có thể phân ra phân thân tới, lại có thể tùy thời đem tất cả lớn phân thân lực lượng chuyển tới bổn tôn trên mình, từ đó khiến cho bổn tôn lực lượng ngay tức thì đạt được tăng lên. Dưới mắt hắn mới chỉ có 2 cái thần hồn phân thân, đến khi hắn ngưng luyện ra 9 lớn phân thân lúc đó, đến lúc đó 9 lớn phân thân cũng đạt tới có thể so với bổn tôn cảnh giới, sau đó đồng thời đem lực lượng tụ vào bổn tôn, khi đó sẽ là một phen như thế nào tình cảnh, sợ rằng không có người có thể tưởng tượng ra được. Dầm 3. Có phân thân số 2 lực lượng tụ vào, Vân Tiêu giống như là đầy điện vậy, chớp mắt bây giờ chính là kéo ra cùng Công Dã Du khoảng cách, lần nữa đem đối phương bỏ rơi mở. Cứ như vậy, đối phương muốn ở trong thời gian ngắn đuổi kịp hắn, sợ rằng lại chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1703, nắm trong tay tiết ấu. Trốn truy đuổi đang tiếp tục, đạt được phân thân bổ sung Vân Tiêu, lúc này nhất định chính là cũng như thần trợ, tùy ý sau lưng Công Dã Du liều cái mạng già. Nhưng là như cũ không có thể đến gần hai người giữa khoảng cách, bất chi bất giác chính giữa, hai người lại có thể lại trốn truy đuổi liền gần nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ thời gian, hai người cũng không biết di chuyển liền nhiều khoảng cách xa, bất quá nhìn như, bọn họ sợ rằng đều phải rời khô tộc hạt khu phạm vi, bước vào những tộc quần khác lãnh địa. Chắc chắc, xong hết rồi à, theo đuổi lâu như vậy, người này lực lượng tiêu hao tất nhiên cực lớn, chắc hẳn lúc này, hắn thương thế cũng nhanh muốn không áp chế được đi. Vân Tiêu vào lúc này cũng không có cảm giác được bất kỳ mệt nhọc, trên thực tế, vào lúc này hắn trên căn bản đều là đang sử dụng phân thân số 2 lực lượng tiến hành di chuyển, phải nói mệt mỏi, đó cũng là phân thân số 2 tương đối mệt mỏi, về phần bổn tôn, vào lúc này nhất định chính là tinh lực thịnh vượng, long tinh hổ mãnh, tùy thời đều có thể vùi đầu vào đại chiến chính giữa. Ngoài ra, hắn còn có phân thân số 1 lực lượng có thể điều dụng, tuy nói vào lúc này số 1 phân thân cũng không tại thế giới lớn thánh quang chính giữa, nhưng không gian khoảng cách cũng sẽ không ảnh hưởng phân thân cùng bổn tôn giữa lực lượng truyền, chỉ cần hắn muốn, như vậy tùy thời đều có thể đem phân thân số 1 lực lượng cầm tới dùng, nhưng thì sẽ không có chút nào chậm chạp. Tận tình hưởng thụ sau cùng thời gian đi, nói không chừng không bao lâu, ngươi thì phải trở thành thế giới lớn thánh quang lịch sử 3. Tinh thần lực quét một chút sau lưng Công Dã Du, Vân Tiêu tiếp tục duy trì cường độ cao thiểm lược tốc độ, cũng không để cho đối phương đuổi kịp, cũng sẽ không đem đối phương kéo quá xa, từ đầu đến cuối duy trì theo như đối phương rằng có bằng phẳng tốc độ, tránh cho đối phương hoàn toàn mất đi lòng tin. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này tốc độ lại thế nào là nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn còn lưu lại dư lực sao? 3. Vân Tiêu sau lưng, Công Dã Du lúc này đã có chút trột dạ dậy rồi, theo đuổi lâu như vậy, hắn nguyên bản còn lấy là mình đã sớm có thể đem Vân Tiêu đuổi kịp đâu, có thể quay đầu lại, vô luận hắn như thế nào tăng tốc độ, Vân Tiêu lại có thể cũng có thể cùng hắn giữ một khoảng cách. Như vậy tình hình, không khỏi làm hắn âm thầm cảnh giác, hắn biết, mình 80-90 là chúng Vân Tiêu tính toán, dưới mắt xem ra, Vân Tiêu căn bản là cố ý muốn dẫn hắn truy kích, có thể trên thực tế, hắn căn bản cũng không có thể đuổi theo kịp đối phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn biết rõ Vân Tiêu là cố ý chọc giận hắn, còn là ngoan ngoãn bị Vân Tiêu nắm mũi dẫn đi, điều này thật sự là có chút thiếu sót, nói trắng ra liền chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Không được, không thể lại theo đuổi, dưới mắt đã đến khô tộc hạt khu biên giới, lại đuổi mà nói, liền muốn đi vào đến khác tộc quần phạm vi. Coi như ta đuổi kịp hắn, chỉ sợ cũng không có biện pháp đem hắn như thế nào, ngược lại có thể khiến cho được từ mình rơi vào hiểm cảnh 3. Theo đuổi lâu như vậy, Công Dã Du tức giận ngược lại là bình phục không thiếu, hơn nữa mơ hồ, hắn có thể cảm giác đến mình thương thế đang từ từ tăng thêm, rõ ràng có chút không áp chế được cảm giác, lúc này nếu là cưỡng ép xuất thủ, nói không chừng sẽ lưu lại cho mình khó khôi phục cảm thận. Thôi thôi, thua thiệt liền thua thiệt đi, đầy đủ coi là mua cho mình liền cái dạy bảo, rút lui 3. Suy nghĩ quay tít, rất nhanh, hắn chính là đã có quyết định, mỗi một khắc, hắn thân hình đột nhiên đổi lại, hơi chớp mắt bây giờ, chính là một lần nữa buông tha đối với Vân Tiêu truy kích, chạy thẳng tới tộc quần trô ở đi vòng vèo liền trở về. Mà hắn lúc này đã quyết định, lần này, bỏ mặc Vân Tiêu như thế nào đi nữa lên tiếng chọc giận hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mắc lửa nữa chính là 3. Ha ha, lại phải chạy. Ngay tại Công Dã Du mới vừa quay người đi chạy trở về lúc đó. Vân Tiêu tinh thần lực cũng đã chú ý tới hành động của đối phương, còn đối với này, hắn ngược lại cũng có thể đoán được đối phương tâm tư. Muốn chạy? Không có cửa đâu ba. Liếm môi một cái, hắn lúc này căn bản không chậm trễ chút nào, xoay người bây giờ chính là hướng đối phương đuổi theo, mấy cái lóe lên ở giữa liền đuổi tới phía sau của đối phương, hơn nữa tận lực duy trì theo như đối phương ngang hàng tốc độ. Này, lao ra, làm sao đuổi kịp một nửa lại không theo đuổi? Làm sao, lại muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Vẫn bị tiểu gia ta dọa sợ. Háng giọng một cái, Vân Tiêu thanh âm lần nữa quần cuộn truyền ra, hướng về phía công dã du lớn tiếng hô. Hừ, theo thằng nhóc ngươi nói thế nào, bổn tọa không cùng ngươi vậy kiến thức ba. Nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, công dã du là thật bị tức thân hình run lên, bất quá, hắn lúc này ngược lại là học thông minh, cơ hồ ngay tức thì liền đem Vân Tiêu nhục mạ ném sang một bên, tự nhiên tiếp tục trở lại. Ha ha, quả nhiên là học thông minh à, nếu là như vậy mà nói, vậy ngươi liền dừng lại cho ta tới đi ba. Dầm ba. Thấy công dã du lại có thể lại nữa bị mình khiêu khích ảnh hưởng, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, sau đó, hắn chính là bỗng dưng đem tránh rời thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, một giây kế tiếp, hắn thân hình, nhưng là vừa đủ xuất hiện ở công dã du trước mặt. Ở chỗ này trước, hắn vẫn luôn có ẩn nút một số lực lượng, vì chính là kỳ địch lấy yếu, sau đó đột nhiên đánh ra, dưới mắt công dã du muốn bỏ chạy, hắn cũng không cần phải tiếp tục gần giấu đi. Tham sống sợ chết người, an tiểu ra ta một quyền, giết ba. Thân hình xuất hiện ở công dã du đường đi tới trên, Vân Tiêu quát khẽ một tiếng, sau đó chính là nâng tay phải lên, hướng về phía công dã du chính là một quyền đánh ra. Một quyền này hiển nhiên là nổi lên đã lâu, theo một quyền này đánh ra, khắp thiên địa lực lượng ngay tức thì bị quất liền, có thể gặp hắn là mình một quyền này, kết quả xúc liền bao lâu lực. Cái gì? Thằng nhóc này lại có thể ẩn nút nhiều như vậy, ba. Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện ở mình trước mặt, hơn nữa còn đánh ra kinh khủng như vậy một quyền công kích. Công giã du nhất thời trong bụng chợt lạnh, cả người đều có loại cảm giác xấu. Hắn nghĩ đến Vân Tiêu nhất định là ẩn núp lực lượng, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại ẩn núp nhiều như vậy xem ra, cho dù Vân Tiêu lực lượng so hắn yếu hơn một ít, nhưng cũng thuộc về thực không kém bao nhiêu. Muốn ngăn hạ ta? Nào có như vậy dễ dàng, cho ta mở ra ba. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, tay khởi quyền lên rơi, chính là trực tiếp hướng Vân Tiêu hoành đánh một quyền, vừa vặn tiến lên đón Vân Tiêu cầm lòng quyền quyền ảnh. Hai cái quyền ảnh ngay tức thì chôn vùi vào vô hình, năng lượng khổng lồ ba, lần nữa đem hai người đánh bay một khoảng cách, mà từ bọn họ tình huống lúc này tới xem, một quyền này, bọn họ cuối cùng liều mạng cái lực lượng tương đương. Dĩ nhiên, chú ý này là bởi vì là công dã du bị thương trên người, hơn nữa Vân Tiêu còn chiếm cứ ra tay trước ưu thế, nếu như chỉ từ trong lực lượng mà nói, Vân Tiêu nhất định là muốn rơi vào hạ phong. Thằng nhóc, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, nếu là chọc tới ta. Ta nhất định phải để cho ngươi không ăn được bao đi ba. Thân hình lần nữa đứng yên, công giã du sắc mặt không khỏi hơi trắng nhợt, nhưng lại rất nhanh liền bị hắn che giấu đi xuống, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng mắng. Lao ra, ngươi lấy là ta là bị sợ lớn sao? Có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra, ta đây muốn xem ngươi bao lớn bản lãnh. Lạnh lùng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng là chút nào không đem đối phương đe dọa để ở trong lòng, mà là tiếp tục dùng lời nói khiêu khích nói. Hắn chú ý tới công giã du trên mặt một màn kia tái nhợt, rất rõ ràng, đó cũng không phải là đối phương giả vờ. Xem ra, trải qua như thế một đoạn thời gian dài cường độ cao trốn truy đuổi sau đó, đối phương thương thế, hẳn là thật muốn không áp chế được. Ngươi tự tìm cái chết ba. Lời không hợp ý hơn nửa câu, Vân Tiêu đều đã nói tới cái này phân thượng, hắn trừ ứng chỉ đến ra, thật giống như căn bản cũng không có những thứ khác lựa chọn. Huống chi, hắn vốn là không cảm giác được mình thất bại cho Vân Tiêu. Ở hắn muốn đến. Đoạn đường này trốn truy đuổi, mình cũng tiêu hao lớn như vậy tinh lực, như vậy Vân Tiêu hẳn cũng giống như nhau, mà nếu mọi người đều là giống nhau tiêu hao, hắn làm sao cần phải sợ hãi Vân Tiêu. Oanh oanh oanh ba. Thân hình chấn động một cái, một quyền lại một quyền từ trong tay hắn tiếp liền đánh ra, mỗi một quyền uy thế cũng kinh người vô cùng, càn khôn cảnh dưới, coi như là cao thủ động thiên cảnh ở nơi này cùng công kích trước mặt, cũng chỉ có tránh né địa vị, nhưng là căn bản không dám đón đỡ chính là. Trước hết để cho ngươi đắc ý một trận. Đợi một hồi lại thu thập ngươi. Mắt thấy quyền ảnh tấn công tới, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có vội vã đi theo như đối phương liều mạng, mà là mượn mình tinh thần lực ưu thế, không ngừng tiến hành né tránh, khiến cho đối phương mỗi một lần công kích đều rơi vào chỗ trống. Hắn sách lược một mực rất đơn giản, vậy chính là phải không ngừng tiêu hao đối thủ, hết khả năng để cho đối thủ yếu ớt một ít, chỉ cần đối thủ đánh không nhúc nhích, đó mới là hắn toàn diện ra tay lúc ba. Khắp trời đất đều bị lực lượng cuồng bạo nơi tràn ngập, công giã du ra tay càng ngày càng ác liệt. Thật giống như hận không thể lập tức kiến công, có thể càng cuống cuồng, hắn chính xác lại càng kém, cuối cùng cũng không có thể đụng tới Vân Tiêu một cọng tóc gáy ba. Ách ba. Mỗi một khắc, ngay tại Công Giã Du lần nữa oanh đánh một quyền lúc đó, hắn thân hình không khỏi hơi run một cái, khỏe miệng càng là không bị khống chế tràn ra một ngụm máu tươi tới, mà theo máu tươi chảy ra, Công Giã Du hơi thở rõ ràng có một chút hạ xuống, chính là thương thế không khống chế được tình hình ba. Chính là bây giờ, đám nhỏ, cho ta đầy đủ tất cả đi ra đi ba. Giết ba. Bén nhạy phát giác Công Giã Du biến hóa, Vân Tiêu lúc này chút nào không nói nhiều, động niệm bây giờ, một đầu lại một con linh thú, chính là bị hắn từ man tộc thần điện gọi về ra rồi, những linh thú này mới vừa xuất hiện, chính là tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, sau đó không khách khí chút nào hướng Công Giã Du xuống tới, ngay tức thì liền đem Công Giã Du vây khốn liền đứng lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1704, hùng hổ dọa người. Đi đôi với từng đạo ánh sáng thoáng qua, dòng dã ba mươi mấy đầu cường đại linh thú động thiên cảnh, trực tiếp đem Công Giã Du vây ở giữa, tạm thời bây giờ, kinh khủng hơi thở phóng lên cao, liền liền trên bầu trời đám mây cũng bị chấn bể mở. Ba mươi mấy đầu linh thú động thiên cảnh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, phải biết, coi như là thế giới lớn thánh quang một ít quy mô không tầm thường tộc quần, cao thủ động thiên cảnh số lượng cũng chính là bất quá như vậy, mà trọng yếu hơn là, loài người võ giả vĩnh viễn không có biện pháp cùng linh thú ma thú so tàn nhẫn, bởi vì là ma thú ngoan, đây chính là ngay cả mạng đều có thể không cần. Cái này, Công Giã Du cảm giác mình tựa như là hoa mắt vậy, mắt thấy ba mươi mấy đầu linh thú động thiên cảnh đột nhiên toát ra, hắn chỉ cảm thấy đầu mình ra có chút tê dại, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể khống chế nhiều như vậy linh thú? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc trêu chọc một cái như thế nào biến thái? Ba, khó khăn nuốt nước miếng, hắn lúc này là thật có chút hối hận. Ba mươi mấy đầu cường đại linh thú động thiên cảnh, như vậy số lượng, đã không thấp hơn hắn khô tộc cao thủ động thiên cảnh số lượng, vấn đề là, lại có cái gì khủng bố tồn tại, có thể nắm trong tay ba mươi mấy đầu linh thú động thiên cảnh. Giờ khắc này, trước mắt Vân Tiêu ở hắn trong mắt, lập tức trở nên thần bí lại kinh khủng. Hắn thực lực là rất mạnh, có thể cái gọi là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hảo hắn cũng không ngăn được nhiều người, huống chi hắn vào lúc này còn bị thương không nhẹ, mà trước mắt những linh thú này, nhưng mà nói tự bạo liền trực tiếp tự bạo ba. Hi hi, lao ra. Ngươi nhưng mà đã làm xong rơi xuống chuẩn bị. Đem linh thú đại quân bày ra, Vân Tiêu giờ khắc này dĩ nhiên là lòng tin mười phần, hắn nhìn ra được, Công Giã Du thương thế đã có chút không áp chế được, lúc này đối phương chính là nỏ hết đà, ở hắn linh thú đại quân chen ép dưới, đối phương lần này không chết cũng phải lột ra là nhất định. Ngươi, các hạ rốt cuộc là người nào? Lão phu khô tộc Công Giã Du, chuyện hôm nay, sợ rằng còn có chỗ hiểu lầm, xin các hạ an tâm một chút chớ nóng, chúng ta tính hạ tâm lai thật tốt nói. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Công Giã Du lần này cũng tức giận không đứng lên, mà là vội vàng vững tâm thần, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, đồng thời tràn đầy khiêm tốn nói. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hắn ngược lại là tin tưởng mình có thể liều cái mạng ra thủ tiêu trước mắt tất cả linh thú, thậm chí liền Vân Tiêu cũng có thể bị hắn đánh chết, có thể nếu như hắn thật làm như vậy, hắn cái mạng già này, trên căn bản cũng chỉ giao phó ở chỗ này. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không muốn cùng một đám xuất sinh lấy mạng đổi mạng. Vậy tỏ ra qua không có ý nghĩa. Khô tộc Công Giã Du. Ha ha, nguyên lai là khô tộc lão tiền bối, thất kính à ba. Nghe được Công Giã Du tự giới thiệu, Vân Tiêu lúc này mới biết đối phương thân phận. Sau đó, hắn chính là lật xem một chút phách tộc vị kia trí nhớ, hơn nữa tìm được có liên quan khô tộc cùng với Công Giã Du tin tức. Khô tộc là đại lục Đông Bình trên một cái quy mô coi như không tệ trung đẳng tộc quần, nghe nói là khô vinh thần hậu duệ, chỉ bất quá truyền thừa đến nay. Khô tộc đều không có thể có cái gì lớn đóng góp. Duy nhất coi như đã nói qua, chính là khô tộc lao tổ Công Giã Du, người này thiên phú không tầm thường, chính là một vị lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, cũng đang bởi vì như vậy, khô tộc mới có thể kéo dài đến nay, không có gặp gỡ khác tộc quần công kích. Như đã nói qua, khô tộc không hề giàu có, coi như diệt khô tộc, chỉ sợ cũng rất khó được đến quá lớn chỗ tốt, mà đây mới là khô tộc có thể được tồn tại nhất nhân tố chủ yếu. Ban đầu man tộc bị diệt, phách tộc cũng không có phái người chiếm cư man tộc lãnh địa, bởi vì là cái lãnh địa này bên trong hết thảy tài nguyên, cũng đã sớm bị man tộc đảo không còn. Cuối cùng, khô tộc từ chỗ xó xỉnh di chuyển rời đến nơi này, đem nơi này coi thành mới đại bản doanh. Mà bây giờ nhìn lại, Công Giã Du rời tộc quần đến chỗ này, dường như là vì chờ đợi man tộc thần điện lần nữa xuất hiện, phần này mà tính toán, cũng coi là ở trên là dụng tâm lương khổ. Hiếm thấy các hạ nghe nói qua lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thấy Vân Tiêu tựa hồ nhận ra mình, Công Giã Du vội vàng gạt bỏ vẻ tươi cười, cố gắng để cho mình biểu hiện hơn nữa trước nhún nhường một ít, rất sợ Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, để cho tất cả linh thú cũng nhào lên. Đến nơi này một hồi, mặt mũi cái gì đã không đáng giá nhắc tới, huống chi trước mắt Vân Tiêu mặc dù tu vi yếu một chút mà, nhưng người ta chẳng những thực lực cực mạnh, hơn nữa còn có thể khống chế nhiều như vậy linh thú, loại người này vô luận là ở đâu một mặt, vậy cũng là có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng, thậm chí là vượt qua hắn. Được rồi, làm quen cái gì thì miễn đi, nói một chút chuyện hôm nay muốn giải quyết như thế nào đi, ta nguyên bản còn có lớn chuyện phải làm, nhưng chính là bởi vì là ngươi nguyên nhân, khiến cho ta đại sự bị trì hoãn, ngươi nói muốn bồi thường thế nào. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cặp mắt híp thành một cái hở, tràn đầy chen ép hướng về phía Công Giã Du nói, hắn còn vừa trà liền xoa ngón tay, ý nhưng là rất rõ lộ vẻ. Thẳng thắn nói, hắn trong lòng thật ra thì cũng biết, cái gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa, mặc dù trước mắt Công Giã Du đã trải qua một ít tổn thương, nhưng đối phương kết quả thương thế nặng bao nhiêu, hắn căn bản không biện pháp tinh chuẩn phán đoán. Nếu như đối phương thật cùng mình liều mạng, hắn cũng không biết mình sẽ gặp bị nhiều tổn thất lớn. Cho nên, nếu như có thể không động thủ, hắn ngã cũng vui vẻ thấy. Hù hù hù, lần này đúng là Lao Phu sai, chỉ hoan các hạ đại sự, Lao Phu cảm giác sâu sắc xin lỗi. Như vậy đi, đây là Lao Phu một chút áy náy, mong rằng các hạ có thể tha thứ Lao Phu sai trái. Thấy Vân Tiêu vẻ mặt, Công Giã Du nơi nào vẫn không rõ. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó tiện tay quăng cho đối diện Vân Tiêu. Hả? Mắt nhìn đối phương hộp ngọc ném tới, Vân Tiêu chân nguyên lực khẽ động, trực tiếp hóa thành một cái chân khí bàn tay đem hộp ngọc tiếp lấy, sau đó tiện tay đem hộp ngọc mở ra. Vạn năm linh bảo, 3. Đợi đến hộp ngọc mở, một bụi xanh biếc bích lục linh nhân sâm, thời gian đầu tiên xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, cả bụi cây linh nhân sâm dài 2 thước có thừa, mặt trên còn có tầng một sương mù nhàn nhạt không ngừng chìm nổi, sơ lược phỏng đoán, sợ cũng có 20.000 năm trở lên niên đại. Tốt một bụi linh nhân sâm, chỉ này một bụi linh nhân sâm, chỉ sợ cũng muốn giá trị liên thành đi 3. Thấy như vậy một bụi linh nhân sâm, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là không kiềm được hơi máy động, bởi vì là hắn rất chắc chắn, trước mắt bụi cây này bà bối, tuyệt đối là hắn đã gặp niên đại nhất lâu đời một bụi, coi như là hắn bắt những cái kia phách tộc cường giả trên mình, cũng không có loại cấp bậc này tồn tại. Xem ra, vị này khô tộc lão tổ, thật sự là thành tâm muốn cùng hắn biểu đạt tay náy. Ha ha, Công Giã tiền bối còn thật là biết đùa, làm sao, ngươi đây là đang đuổi ăn mày sao? Vẫn là Công Giã tiền bối cảm thấy, ngươi một cái mạng, cũng chỉ trị giá như thế một bụi ra dưới. Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa lạnh lùng cười một tiếng, vừa đem linh nhân xâm thu, vừa hướng một bên linh thú đại quân khoát tay một cái. Hướng ba. Theo Vân Tiêu cái này khoát tay chặn lại, tất cả linh thú đều là ngửa mặt lên trời gầm thét, khí tức mạnh mẽ vang tứ tán, giống như là muốn động thủ vậy. Như đã nói qua, chúng còn thật không phải là làm dáng một chút, đối với chúng mà nói, bỏ mặc đối thủ là cấp bậc gì tồn tại, chỉ cần Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, như vậy cho dù chết, chúng cũng nhất định sẽ từ địch nhân trên mình cắn một khối thì tới. Chờ một chút, các hạ chớ có tức giận, chúng ta có lời tốt không dám ba. Mắt thấy chung quanh linh thú muốn nhào lên, Công Giã Du không kiềm được sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu la lớn. Là Lao Phu sai, như vậy đi, ta nơi này còn có một chút siêu tầm nhiều năm trí bảo, ta có thể đem chúng. Được rồi, Công Giã tiền bối, ngài là đem ta làm khiếu hóa tử sao? Ta xem tốt như vậy, ngài cầm trên tay nhận không gian hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ta, ta có thể bảo đảm lại nữa cùng ngài làm khó, nếu không, Công Giã tiền bối tuyệt đối không thể nào trở lui toàn thân chính là, còn nữa, ta biết Công Giã tiền bối tộc quần ở nơi nào, trừ phi Công Giã tiền bối không được mình tộc quần, nếu không, ta không ngại để cho khô tộc từ đây biến mất ở thế giới lớn thánh quang. Mắt thấy Công Giã Du còn muốn từ nhận không gian đi bên ngoài lấy đồ, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp khoát tay một cái nói, nhưng là căn bản không cho đối phương cơ hội trả giá. Lần này cùng Công Giã Du chết, hắn cũng chính là vì có thể từ trên người của đối phương đạt được một ít tài nguyên, cũng coi là để cho đối phương là mình làm trả giá thật lớn, nếu như đối phương thức thời vụ mà nói, hắn ngược lại cũng không sẽ chết quấn đối phương không thả, dẫu sao, cá chết lưới rách đối với mọi người cũng không có chỗ gì hay. Ngươi khẩu vị không khỏi quá lớn một chút chứ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Công Giã Du nhất thời hơi thở hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại lớn như vậy khẩu vị. Hắn tất cả xuất thân, cũng ở trên tay cái này cái nhận không gian bên trong, nếu như đem nhận không gian cho Vân Tiêu mà nói, hắn thì thật mai kia đổi là nghèo rất mồng tơi. Không phải khẩu vị của ta lớn, mà là Công Giã tiền bối nhảy ra không phải lúc, tốt lắm, hãy bất nói nhảm đi, Công Giã tiền bối rốt cuộc là đáp ứng còn chưa đáp ứng. Ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng ngài cân nhắc. Bĩu môi, Vân Tiêu sắc mặt cũng là hơi âm trầm xuống, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngươi hung hãn siết chặt quả đấm, Công Giã Du thật vất vả đè xuống tức giận, vào lúc này lần nữa không bị khống chế chui ra. để cho hắn đem tất cả xuất thân đều giao ra, điều này hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào, nhưng vấn đề là, nếu như hắn không giao, trận đánh này tất nhiên ở khó tránh khỏi, mà một khi hắn ở trận chiến này chính giữa bị thương nặng mà nói, hắn phiền toái sợ rằng phải so bây giờ lớn hơn nhiều, dẫu sao, nhiều năm qua như vậy, hắn ở thế giới lớn thánh quang kẻ địch cũng không thiếu, không biết lại có bao nhiêu người cũng đang chờ hắn bị thương nặng, sau đó ngồi thu mưu lợi bất chính đâu. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1705, Càn Khôn Oai. Đối với Công Dạ Du mà nói, dưới mắt hắn thật là có chút tình thế khó xử, đối mặt Vân Tiêu hùng hổ dọa người, hắn căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Để cho hắn đem mình toàn bộ tài sản giao ra, hắn dĩ nhiên một chút cũng không muốn, có thể để cho hắn cùng Vân Tiêu liều mạng, đây đối với hắn mà nói giống vậy hậu quả kham ưu. Tạm thời bây giờ, hắn chỉ có thể là hối hận mình trêu chọc Vân Tiêu như vậy một cái kinh khủng người, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lời không đúng, hắn thật đều phải cho mình hai miệng rộng. Ngươi tuổi trẻ, lão phu biết ngươi thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều, bất quá, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mình yêu cầu sách phải quá cao sao? Hít sâu mấy hơi, Công Dã Du đem sao động tâm trạng bình tĩnh lại, rồi mới hướng Vân Tiêu lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa hối hận, nhưng là đều phải nhắm mắt đối mặt, nhưng có một chút, muốn cho hắn đem tất cả giá trị con người đầy đủ đều giao ra, đó là nhất định không thể nào. Phải biết, toàn bộ tài sản của hắn, trên căn bản chính là Khô tộc toàn bộ tài sản, nếu như đem tất cả tài nguyên đều cho Vân Tiêu, vậy Khô tộc tương lai, sợ rằng thật thì phải một miếng mở tối. Cao sao? Ta đây là không cảm thấy, xem ra, Công Giá tiền bối là định theo tại hạ tiếp tục qua mấy chiêu. Thấy Công Giá Du diễn cảm, Vân Tiêu biết, hắn muốn bằng vào mấy đầu linh thú động thiên cảnh liền đem đối phương dọa cho ở, 80% là không quá có thể, bất quá cái này cũng không cái gì, dẫu sao, hắn vốn cũng không có đối với lần này ôm hy vọng quá lớn. Nhưng hắn thái độ cũng rất kiên quyết, trừ phi đối phương lưu lại tất cả tài nguyên, nếu không, hắn nhất định phải theo như đối phương chết đến cùng chính là. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta, hôm nay, lão phu thì phải để cho ngươi biết cái gì là cường giả càn khôn cảnh ba. Vâng ba. Nói nhiều đã vô tình, đều đến cái này phân thượng, vậy cũng chỉ có thể là thuộc hạ gặp chiêu thật. Đối với hắn mà nói, nếu như lần này có thể đánh chết Vân Tiêu, cho dù là bỏ ra giá nhất định, nhưng chí ít còn có thể bắt được man tộc thần điện, thậm chí sẽ còn đạt được Vân Tiêu trên người một ít bảo bối, nói không chừng cũng có thể bình ở trên tự tổn thất của mình. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn quanh người đột nhiên thiêu đốt lên xanh lơ đỏ hai màu ngọn lửa cháy mạnh, những thứ này ngọn lửa cháy mạnh hết sức hư ảo, cho người cảm giác tựa như cũng không chân thật, nhưng từ nơi này ngọn lửa cháy mạnh phía trên truyền ra tới năng lượng ba động, tuyệt đối là đích thực. Hả? Quy luật chi viêm. Cái này thật đúng là muốn chơi mạng à ba. Mắt nhìn đối phương quanh người bốc cháy khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, Vân Tiêu nhất thời ra mặt run một cái, trong bụng cũng là dần dần có chút ngưng trọng. Quy luật chi viêm, đó là chỉ có động thiên cảnh trở lên cao thủ mới có thể dùng hết liều mạng sát chiêu, nhưng động thiên cảnh võ giả chỉ có một loại quy luật trong người, quy luật lực cũng không ổn định, cho nên rất khó cháy quy luật chi viêm để thăng lực lượng. Nhưng cường giả càn khôn cảnh cũng không giống nhau. Đến càn khôn cảnh cảnh giới, võ giả lĩnh ngộ hai loại ngũ hành quy luật, hai loại ngũ hành quy luật hỗ trợ lẫn nhau, liền có thể bảo đảm quy luật lực tương đối ổn định, từ đó ở lúc đối địch cháy đi ra, khiến cho thực lực bản thân đạt được to lớn tăng lên. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, cường giả càn khôn cảnh là không biết dùng ra bực này liều mạng sát chiêu, bởi vì là một khi cháy hai loại quy luật lực, võ giả phía sau thì phải yếu ớt thời gian rất dài, đến lúc đó chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong bóng tối, không dám tùy tiện lú đầu. Khi đó nếu là bị kẻ địch tìm tới cửa, trên căn bản cũng chỉ có thể là chờ chết. Hòa một quy luật, thật đúng là trời xanh tuyệt phối, kỳ quái không thể Khô tộc có thể tồn tại đến nay, bất quá, Công Giá tiền bối cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại ta sao? 3. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không vì là đối phương biểu diễn ra hai đại pháp thì lực liền bị hù dọa, ngược lại thì càng nhao nhao muốn thử đứng lên, nhìn về phía đối phương quanh người hai loại quy luật chi viêm, cũng là tràn đầy vô tận hứng thú. Cái này còn là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa kiến thức quy luật lực, nhìn ra được, đó là một loại hoàn toàn cao hơn thiên địa linh khí đồ, mặc dù còn không có tiếp xúc, nhưng có thể khẳng định là, thứ này lực tàn phá nhất định cực mạnh, có lẽ cao thủ động thiên cảnh còn có thể ngăn cản một hai, nhưng động thiên cảnh một chút, sợ là sát thực tế mà thì phải chết. Thằng nhóc, để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị, cây khô thần quyền ba. Giết ba. Xanh lơ đỏ hai màu ngọn lửa cháy mạnh hừng hực cháy, giờ khắc này, Công Giá Du giống như là chiến đấu luôn thắng chiến thần vậy, hướng về phía Vân Tiêu chính là lần nữa một quyền đánh ra, chỉ bất quá, lần này một quyền này, phía trên nhưng là dính quy luật chi viêm, vô luận là tốc độ vẫn là lực bộc phát, cũng tuyệt không phải thông thường công kích có thể so sánh. Cầm Long Quyền, giết ba. Mắt thấy thiêu đốt quy luật chi viêm một quyền hướng về phía tự giết tới, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, động niệm bây giờ, hắn chính là giống vậy đánh ra một quyền, trực tiếp hướng người trước một quyền nên đón. Phước ba. Hai cái quyền ảnh đụng nhau ở một nơi, nhưng là cũng không có kinh thiên động địa vang động, cơ hồ ngay tại hai người hợp lại ở chung với nhau trong nháy mắt, Vân Tiêu một quyền này, nhưng là trực tiếp bị đối phương một quyền nuốt mất, căn bản liền một chút chống cự hiệu quả cũng không có. Vân ba. Ngay tức thì công phá Vân Tiêu chống cự, Công Giã Du một quyền này dư thế không giảm, tiếp tục hướng Vân Tiêu đánh tới, trước mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trước mặt. Lợi hại. Đây chính là quy luật hay sao? Quả nhiên không phải thông thường lực lượng có thể ngăn cản ba. Mắt gặp đối phương một quyền nhô lên cao đánh tới, Vân Tiêu cũng không dám tiếp tục thử nghiệm đón đỡ, thân hình động một cái bây giờ, chính là hướng một bên lóe lên mở, thì phải tạm lánh mũi nhọn. Muốn tránh. Nào có như vậy dễ dàng, cho ta bà ba. Ngay tại Vân Tiêu khó khăn lắm tránh ra Công Giã Du một quyền này lúc đó, người sau nhưng là bỗng dưng lạnh lùng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ điên cuồng. Hả? Không tốt ba. Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn có chú ý Công Giã Du mỗi một cái biểu tình biến hóa, giờ phút này thấy ra của đối phương hiện, hắn dù muốn hay không, tránh rời thuật vận chuyển, trực tiếp chính là hướng xa xa di chuyển đi. Vành 4. Cơ hồ ngay tại hắn di chuyển mở trong nháy mắt, Công Giã Du quyền ảnh nhưng là ầm ầm một thanh muốn nổ tung lên, nhất thời vang khắp nơi năng lượng giống như lao vùn vụt sao rơi vậy ngang dọc kích động, tốc độ nếu so với quyền ảnh bản thân nhanh thật là nhiều thật là nhiều. Suy ba. Theo nhiều năng lượng điểm sáng vang tứ tán, còn chưa kịp di chuyển đi Vân Tiêu, nhưng là ngay tức thì bị một viên nho nhỏ xanh lơ ngọn lửa màu đỏ dính thân thể, đây chỉ có nửa lớn chừng móng tay xanh lơ ngọn lửa màu đỏ, căn bản coi thường Vân Tiêu quanh người năng lượng phòng ngự, liền trực tiếp không vào Vân Tiêu thân thể. T, thật là khủng khiếp quy luật chi viêm ba. Ngọn lửa vào cơ thể Vân Tiêu vào lúc này cũng rốt cuộc kéo ra cùng Công Giã Du giữa khoảng cách, chẳng qua là, hắn lúc này, sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên tái nhợt, trên trán nhất thời toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn tới. Hiển nhiên, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp quy luật chi viêm uy lực, nếu như hắn là một cái động thiên cảnh cường giả mà nói, có lẽ bị ảnh hưởng còn biết có hạn, có thể trên thực tế, hắn hôm nay cũng không có lên cấp động thiên cảnh, trong thân thể liền một chút quy luật lực cũng không có, thì như thế nào có thể áp chế một lửa hai loại quy luật lực uy năng. Hả? Tình huống gì? Hắn làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Bên kia, Công Giã Du diễn cảm bỗng dưng hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới, mình một lửa quy luật dính Vân Tiêu sau đó, người sau phản ứng lại có thể sẽ lớn như vậy ba. Ở hắn vốn là muốn tới, nếu như mình quy luật chi viêm dính Vân Tiêu mà nói, như vậy Vân Tiêu tất nhiên thì phải phân ra quy luật lực tiến hành áp chế, khi đó, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ cục diện chủ động. Dẫu sao, động thiên cảnh võ giả quy luật là một quy luật, nhưng là căn bản không biện pháp cùng càn khôn kính cường giả đôi quy luật chống đỡ được. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, từ Vân Tiêu dưới mắt diễn cảm tới xem, dường như Vân Tiêu liền áp chế hắn một lửa quy luật lực cũng không làm được, thậm chí hắn cũng có thể mơ hồ thấy, mình một lửa quy luật đang trắng trợn phá xấu xa Vân Tiêu thân thể, cứ như vậy chốc lát thời gian, Vân Tiêu uy thế liền yếu bất tầng một có thừa ba. Vẫn còn có loại chuyện này. Trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta, khắc khắc khắc khắc bốn. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Công Giã Du nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên, hắn không biết Vân Tiêu tại sao lại đối với hắn một lửa quy luật không có chút nào sức chống cự, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, hắn cũng không cần phải đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như sớm biết như vậy mà nói, hắn làm sao cần phải cùng Vân Tiêu phế nhiều như vậy lời nói. Thằng nhóc, đi chết đi cho ta ba. Thừa dịp Vân Tiêu không áp chế được thương thế nguy cấp, Công Giã Du nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu di chuyển đi. Đồng thời tay khởi quyền lên rơi, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu hoành đánh một quyền. Ông ba, một quyền này tốc độ nhanh hơn, uy thế mạnh hơn, nếu như một quyền này đánh trúng Vân Tiêu mà nói, coi như Vân Tiêu thực lực như thế nào đi nữa mạnh, sợ cũng khó thoát một mạng ô hô kết cục. Hướng ba, hoành bốn. Nhưng mà, ngay tại Công Giã Du một quyền này mắt thấy thì phải đánh trúng Vân Tiêu lúc đó, một tiếng giống giận rung trời, nhưng là đột nhiên vang khắp mở, theo hống tiếng vang lên, một đầu to lớn ma con rùa. Giống như là một tòa núi nhỏ vậy, đột ngột xuất hiện ở Vân Tiêu trước người. Con rùa khổng lồ xuất hiện, Công Giã Du một quyền này vừa vặn đánh vào con rùa khổng lồ vỏ rùa trên, phát ra một tiếng rung trời nổ vang, mà bị một quyền như vậy, con rùa khổng lồ núi nhỏ kia vậy thân thể không bị khống chế lui về phía sau một khoảng cách, nhưng lại rất nhanh liền ổn định lại. Cái gì? Đây là... Công Giã Du vào lúc này cũng còn không biết xảy ra cái gì, mà cùng hắn nhìn chăm chăm đi xem lúc đó. Vừa vặn thấy một đầu con rùa khổng lồ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, con rùa khổng lồ vỏ rùa trên, còn lưu có một đạo dấu vết mờ mờ, nhìn như vấn đề cũng không lớn. Hống hống hống ba. Hiên ngang ngang bốn. Ngay tại lúc này, này thay nhau vang lên tiếng gào tiếp vang liên tục trên mở, nhưng là Vân Tiêu linh thú đại quân rốt cuộc phản ứng lại, rồi rít hướng công giã du vào tới, nháy mắt bây giờ, các loại các dạng công kích, giống như là sao rơi vậy hướng công giã du gọi đi. Vô liêm sỉ, một đám đang chết xuất sinh, đầy đủ tất cả cút ra cho ta ba. Mắt thấy lớn cơ hội tốt liền như vậy bị phá hư, công giã du thật là giận đến thất khiếu bốc khói, đáng tiếc là, lúc này, mấy chục đầu linh thú đồng thời hướng hắn cướp tới, trong đó mấy đầu linh thú công kích sắc bén vô cùng, coi như là hắn cũng không dám khinh thị, cho nên lại cũng không có biện pháp đối với Vân Tiêu ra tay. Ngoài ra, Vân Tiêu trước người còn có một đầu kinh khủng con rùa khổng lồ bảo vệ, ở đó trên người con rùa to, hắn cảm nhận được một cổ nồng nặc uy hiếp, rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải một đầu thông thường động thiên cảnh con rùa khổng lồ, 80-90, đối phương đã cách càn khôn cảnh không xa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1706, kỹ cao một nước. Trong hư không, ba mươi mấy đầu cường đại linh thú động thiên cảnh, giờ phút này giống như là nổi điên vậy, điên cuồng hướng về phía công giã du tiến hành công kích. Vân Tiêu đã cho chúng xuống tử mệnh lệnh, hôm nay, không phải chúng chết, chính là đối diện công giã du mất, cho nên, vì có thể không chết, chúng nhất định phải toàn lực ứng phó, cũng không ai có thể lười biếng. Tạm thời bây giờ, công giã du coi như là như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng có một loại chiêu không ngăn được cảm giác, dẫu sao, những linh thú này có thể không sợ chết, có thể hắn không hề phải, huống chi hắn vào lúc này còn bị thương trên người, căn bản không dám toàn lực dốc hết. Ngoài ra, những thứ này động thiên cảnh cấp bậc linh thú không hề giống như Vân Tiêu, chúng bản thân lực phòng ngự cũng tương đối kinh người, chủ yếu nhất là, thân thể của bọn họ chính giữa là có quy luật lực, cứ như vậy, coi như chúng bị công giã du công kích đánh chúng, chúng cũng chưa đến nỗi chút nào không có biện pháp đối phó. Từ về điểm này mà nói, tạo hóa cảnh Vân Tiêu, quả thực vẫn là kém một ít. Cũng ngay, đầy đủ tất cả cút ra cho ta ba. Công giã du đã như muốn điên cuồng, tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có đánh qua loại này bất ước chiến đấu. Chủ yếu là hắn đối thủ là một đám ăn tươi nuốt sống xuất sinh, coi như hắn giết những người này, đối với hắn mà nói cũng không coi là bản lĩnh gì. Cùng lúc đó, hắn còn muốn thời khắc phòng bị những linh thú này tự bạo, nếu như những linh thú này thật đồng thời tự bạo mở mà nói, như vậy thì coi là mạnh mẽ như hắn, cũng tất nhiên muốn hóa thành bụi, trở thành lịch sử bụi bẩm. Ngang 3. Hướng 3. Ngọn lửa rồng cánh cùng băng tuyết giao long là tuyệt đối trợ lực, cho đến ngày nay. Cái này hai đầu mọi người ở cắn nuốt Vân Tiêu ban thưởng rồng khổng lồ hài cốt sau đó, nhưng là tất cả đều cường đại gấp mấy lần, mặc dù cùng con rùa khổng lồ so sánh còn kém một ít, nhưng đang đối mặt cường giả càn khôn cảnh lúc đó, ngã cũng không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả. Ngoài ra, những linh thú này lẫn nhau bây giờ thông qua Vân Tiêu sinh ra liên lạc, độ ăn ý tất nhiên không lời có thể nói, khi chúng nó tụ chung một chỗ đối phó một người đối thủ lúc đó, đó cũng không phải là một đám ly tâm ly đức linh thú bầy có thể so sánh. Cho nên, chỉ cần công giã du không muốn lấy mạng đổi mạng, hắn muốn bắt lại nhiều như vậy linh thú, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Thở dài, thật là bá đạo đôi quy luật lực, xem ra ta thật đúng là xem thường anh hùng thiên hạ, may có những linh thú này có thuộc hạ, nếu không, ta lần này thật đúng là muốn giữ nhiều lành ý tả. Ngay tại một đám linh thú đem công giã du vây vây ở giữa lúc đó, Vân Tiêu vào lúc này đã kéo ra cùng công giã du khoảng cách, hơn nữa ở con rùa khổng lồ dưới sự che chở, ở chiến trường vòng ngoài đứng quyết định. Thân hình đứng yên, hắn thời gian đầu tiên chính là tiến vào bên trong coi trạng thái, lập tức, trong thân thể tình huống chính là rõ ràng có hiện tại trước mắt. Vào lúc này, công giã du quy luật lực đang đối với hắn thân thể tiến hành phá xấu xa, hắn thật là nhiều kinh mạch, lúc này đều đã bị hoàn toàn tiêu hủy, mà một điểm này mà quy luật lực vẫn còn tiếp tục dở cho quỷ, tựa như thể phải đem hắn toàn bộ thân thể cũng hủy diệt vậy. Cũng may hắn thân thể tố chất đủ mạnh, hơn nữa chiếm đoạt qua một đoạn lớn rồng khổng lồ hài cốt, nếu không... Coi như nếu đổi lại là bất kỳ một cái tạo hóa cảnh người, lúc này đều đã bị đốt thành tro. Một lửa quy luật, một pháp tắc chủ yếu là dùng để thăng lửa pháp tắc lực tàn phá. Nói cho cùng, lửa pháp tắc mới là mấu chốt trong đó, chính là không biết, cái này cường giả càn khôn cảnh lửa pháp tắc, cùng ta bản thân chu tức thần viêm so với, rốt cuộc ai mạnh hơn một ít ba. Chiến trường bên kia chiến đấu còn đang kéo dài, mà đối với kết quả chiến đấu, Vân Tiêu lúc này căn bản không tinh lực lo lắng, lúc này... Hắn cơ hồ ngay tức thì liền nghĩ đến đối phó công giã du cái này một tia quy luật lực biện pháp, động niệm bây giờ, một đóa chu tức thần viêm, chính là ở sự thao khống của hắn dưới, hướng công giã du một lửa quy luật nên đón. Chu tức thần viêm được gọi là ngọn lửa thủy tổ, đối phó ngọn lửa loại năng lượng, đó là nhất định im lặng, chỉ bất quá, dưới mắt xâm lấn lực lượng chính là ngọn lửa quy luật lực, đối với loại cấp bậc này năng lượng, Vân Tiêu cũng không biết là hay không tác dụng. Dĩ nhiên, nếu như tác dụng khá tốt, nếu không phải quản dụng, hắn nói không phù hợp nếu muốn một ít tương đối biện pháp cực đoan. Suy suy suy ba. Suy nghĩ bây giờ, Chu Tước Thần Viêm đã cùng Mộc Lửa Quy Luật lực đụng nhau, đợi đến hai người giao hội với một nơi, Vân Tiêu trực tiếp dùng mình Chu Tước Thần Viêm bọc lại đối phương Mộc Lửa Quy Luật, chợt hai cổ năng lượng chính là bắt đầu kịch liệt đối kháng. Hả? Có hiệu quả ba. Theo hai cổ năng lượng đụng thẳng vào nhau, Vân Tiêu phát hiện, hai người thể tích cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng chính là cái này hai ba cái hô hấp thời gian, vô luận là Chu Tước Thần Viêm vẫn là dung hợp quy luật, lại có thể tất cả đều rút nhỏ hơn một nửa ba. Từ hai người kết quả giao thủ tới xem, dường như vẫn là dung hợp quy luật thoáng chiếm thượng phong, nhưng từ trên bản chất, hai người lực tàn phá hẳn chênh lệch không bao nhiêu. Lợi hại, Chu Tước Thần Viêm chính là Chu Tước Thần Viêm, lại liền dung hợp quy luật cũng có thể cháy hết, nói như vậy, coi như là cường giả càn khôn cảnh, đối với ta mà nói cũng không có gì phải sợ liền A3. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, trong thân thể dung hợp quy luật lực, nhưng là đã bị Chu Tước Thần Viêm thiêu hủy không còn một ngống, thấy vậy, Vân Tiêu nhất định chính là vui mừng quá đổi. Ở tạo hóa cảnh cảnh giới, Chu Tước Thần Viêm là có thể đối phó cường giả càn khôn cảnh dung hợp quy luật, đến khi hắn lên cấp động thiên cảnh sau đó, hồi đó Chu Tước Thần Viêm thì sẽ thăng cấp là thần hỏa quy luật, muốn đến khi đó, coi như là cường giả càn khôn cảnh dung hợp quy luật lực, cũng quả quyết không phải là hắn thần hỏa quy luật lực đối thủ đi. Vâng ba. Ngay tại lúc này, nổ vang một tiếng đột nhiên từ cách đó không xa trên chiến trường chuyển tới, nhưng là công giã du bắt được bữa trống, đem một đầu thực lực hơi yếu linh thú động thiên cảnh trực tiếp đánh bay mở, đầu này linh thú mặc dù hết sức phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho miệng phun máu tươi, rõ ràng cho thấy bị thương nặng. Ha ha, thật đúng là quá mạnh à, xem giá thế này, nếu như ta những linh thú này thuộc hạ không tự bạo, sợ rằng sớm muộn cũng phải bị cái này công giã du từng cái thủ tiêu đâu. Ngoài mặt tình mơ, vào lúc này hắn, nhưng là không khỏi trong tối quan sát. Hắn nhìn ra được, cái này công giã du rõ ràng chính là cố ý ngụy trang, đừng nhìn đối phương vào lúc này nhìn như thật giống như rất cật lực dáng vẻ. Trên thực tế, tên này căn bản là muốn đang bảo đảm an toàn dưới tình huống, đem hắn những linh thú này từng cái thủ tiêu, không cho những linh thú này đột nhiên từ bạo cơ hội. Không thể không nói, cái này công giã du nhất định chính là đa mưu túc trí tới cực điểm, nếu như không phải là bởi vì là hắn thân theo tinh thần lực, quan sát phải tương đối tỉ mỉ mà nói không chừng thật vẫn sẽ bị đối phương lừa. Hừ, muốn cùng ta đùa bỡn tâm cơ phải không? Ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu ba? Lý Chân Nhất, Bạch Huyền Nhất, động thủ cho ta bốn. Mắt thấy công giã du chính ở chỗ này tiếp tục diễn xuất, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, động niệm bây giờ, hắn chính là thông qua thần hồn liên lạc, đem một cái chỉ thị truyền đạt ra. Ông ba, theo chỉ thị của hắn hạ đạt, nhất thời, một cổ cực kỳ yếu ớt không gian ba động, giống như là nước gợn sóng từ đàng xa truyền tới, ngay lập tức bây giờ, lấy hắn cùng công giã du chỗ ở chiến trường làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm phạm vi, đều là đột nhiên trở nên một miếng đen nhánh, giống như là tất cả ánh sáng cũng bị rút đi vậy. Ông ba, đợi đến bóng tối hạ xuống, một viên lại một viên vì sao dày đặc, nhưng là tiếp liền từ bầu trời đêm chính giữa sáng lên. Cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, trên trời chính là xuất hiện mấy ngàn ngôi sao, mỗi một viên đều là ánh sáng lóe lên, giống như là thật tinh thần vậy. Cái này, đây là bầu trời đêm dưới, nguyên bản vẫn còn ở lục chiến linh thú đại quân công giã du, lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn, mắt thấy chung quanh đột nhiên trở nên một miếng đen nhánh, mà nguyên bản cùng hắn đối chiến linh thú đại quân cũng toàn bộ đều không thấy tung tích, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ vậy, nhưng là một chút cũng không chân thật ba. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1707, hối hận đã muộn rồi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? 3. Bầu trời đêm tối đen dưới, công giã du cảm giác mình tựa như là trong lúc bất chợt bị cả thế giới vứt bỏ vậy, đập vào trong mắt, trừ bầu trời đêm trên từng vì sao ra, hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ còn lại có bóng tối vô tận, loại này bóng tối lộ ra thần bí cùng nguy hiểm, càng lộ ra một cổ nồng nặc tĩnh mịch. Thần trận, 3. Đây là thần sư thần trận, 3. Sắc mặt biến ảo bây giờ, hắn trong ý nghĩ đột nhiên linh quang trước mắt, nhưng là lập tức biết cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Thần trận. Điều này sao có thể? Tại sao sẽ đột nhiên ở giữa nhô ra một tòa thần trận? Ta đối thủ rõ ràng chính là một cái võ giả. Ách 4. Đối với mình lại có thể không giải thích được rơi vào thần trận chính giữa, hắn bản năng có dũng khí cảm giác khó có thể tin, nhưng vào lúc này, hắn nhưng là chợt nhớ lại một chuyện. Vậy chính là mình mới vừa đang đối chiến linh thú đại quân. Có thể khống chế nhiều như vậy linh thú động thiên cảnh, hỏi do, trừ cường đại thần sư ra, lại có người võ giả nào có thể làm được. Rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đưa cái này tin tức trọng yếu cho bỏ quên. Vân Tiêu trên mình nếu có man tộc thần điện tồn tại, như vậy ở trong đó giấu vị thần sư còn không phải là lại đơn giản bất quá sao? À à à, đáng chết à, ta lại trước liền hắn đạo ba. Hết thể đầy đủ đều rõ ràng sáng tỏ, hiển nhiên, ngay tại hắn tự nhận là có thể vô hình trung thủ Tiêu Vân Tiêu lúc đó, người sau cuối cùng giống vậy cho hắn bày một cái bẫy, hơn nữa còn là một cái phải chết tử của ba. Hi hi, công giã tiền bối, bây giờ, ngươi có thể là có thể nhìn ra được chúng ta bây giờ ai có thể cười đến cuối cùng sao? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm, đông dưng từ đêm tối chỗ sâu chuyển tới, giọng chính giữa nhưng là thật đắc ý, đồng thời cũng là tràn đầy chế nhạo. Hết thể đều trên cơ bản ở hắn tính toán chính giữa, vào sáng sớm hắn thả ra linh thú đại quân lúc đó, hắn liền âm thầm đem Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất cũng thả ra, chỉ bất quá, hồi đó công giã du đem tất cả sự chú ý đều đặt ở linh thú đại quân trên mình, căn bản không có chú ý tới ẩn nút trong bóng tối Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất. Sau đó, thừa dịp hắn cùng linh thú đại quân cùng công giã du dây dưa thời gian, chỗ tối Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất chính là bố trí trước mắt đại trận, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, hai người thì sẽ khởi động đại trận, đem công giã du giam ở trong đó. Duy nhất hơi có tính sai chính là công giã du dung hợp quy luật lực, cũng may bởi vì là Chu Tức Thần Viêm tồn tại, hắn cuối cùng vẫn là ung dung giải quyết cái này một vấn đề khó khăn. Dưới mắt, công giã du rơi vào hai lớn hoàng phẩm thần sư sao xa trong đại trận, trong này còn có hắn cái này đế phẩm thần sư âm thầm gia trì. Như vậy thứ nhất, coi như cái này công giã du thực lực như thế nào đi nữa mạnh, hôm nay sợ cũng khó mà chạy khỏi. Ngươi là người thần khuyết cung, ba. Nghe được Vân Tiêu thanh âm ở chung quanh vang lên, công giã du nhất thời vẻ mặt rung động, cả người cũng giống như chim sợ ná, lơ tiếng hướng về phía chung quanh gầm hét lên. Đáng tiếc là, vào lúc này hắn chỉ có thể nghe được Vân Tiêu thanh âm, nhưng là căn bản không thấy được Vân Tiêu người, như vậy tình hình, càng làm cho hắn vô hình chính giữa trở nên hơn nữa hoảng sợ. Nói thật, đến nơi này một hồi, hắn thật là hối hận liền ruột đều phải biến đen, sớm biết Vân Tiêu trên mình lại có nhiều như vậy thủ đoạn, hắn là tuyệt đối không thể nào chủ động trêu chọc Vân Tiêu. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là trước mắt chỗ hòn này thần trận, chỉ sợ sẽ là hắn rất khó ứng phó tồn tại, nếu như lần này không xử lý tốt, hắn nói không chừng thật sự có thể giảm giá ở chỗ này. Thần sư thần trận, đó là bất kỳ võ giả cũng không dám khinh thường tồn tại, nhất là trước mắt chỗ hòn này thần trận, vừa thấy chính là vững chắc vô cùng, sợ rằng chí ít cũng là hoàng phẩm thần sư xuất thủ kết tác, mà càng là phải chết là, thần trận sau lưng còn có Vân Tiêu cùng với một đám cường đại linh thú ba. Ha ha ha, công giã tiền bối bây giờ mới hiểu được những thứ này, chẳng lẽ không cảm thấy được đã quá muộn sao? Thời gian kế tiếp, công giã tiền bối liền thật tốt hưởng thụ ta là ngài chuẩn bị bữa tiệc lớn tốt lắm ba. Nghe được công giã du đem mình làm liền người thần khuyết cung, Vân Tiêu nhưng cũng lười giải thích rõ, trên thực tế, dùng người thần khuyết cung thân phận làm việc, đây đối với hắn mà nói đã quen việc dễ làm, hơn nữa, dưới mắt mới vừa đến thế giới lớn thánh quang, hắn đối với nơi này thần khuyết cung còn không rõ lắm giải trừ, đây cũng tính là hắn cùng cái này thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung lần đầu tiên giao thiệp đi. Không ba. Không. Hiểu lầm, cái này đều là hiểu lầm, các hạ nghe ta nói, cái này đều là hiểu lầm à ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nhất là cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm từ từ bao phủ mình, công giã du chán cùng sau lưng tất cả đều không bị khống chế mạo xuất mồ hôi hột tới. Hắn có thể không sợ Vân Tiêu, cũng có thể không sợ Vân Tiêu linh thú đại quân, có thể dưới mắt đối mặt thần sư thần trận, hắn căn bản không biện pháp không sợ, theo hắn biết, thế giới lớn thánh quang trên lịch sử, không biết có nhiều ít siêu cấp cường giả, chính là bởi vì là đắc tội thần khuyết cung, cuối cùng nuốt hận ở thần sư cường giả thần trận ngay giữa. Các hạ muốn ta nhẫn không gian phải không? Ta có thể tất cả đều cho ngươi, chỉ cần các hạ chịu tha ta một mạng, ta công giã du đều nguyện ý cung cấp các hạ sai khiến, sau này các hạ có chuyện gì, ta nhất định sẽ cái đầu tiên đứng ra ba. Hít sâu một hơi, công giã du lại cũng không có chần chờ chút nào, vừa nói, hắn chính là một cái vén xuống mình nhận không gian, trực tiếp hướng đêm tối chỗ sâu ném vào, lại cũng không có chút nào không thôi. Xuất thân tài nguyên cố nhiên trọng yếu, có thể vậy cũng phải xem có hay không mạng đi hưởng dụng, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, hắn còn muốn những cái kia vật ngoại thân làm chi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn bất quá chỉ là khô tộc một cái nho nhỏ hậu duệ thôi, hôm nay khô tộc cũng sớm đã sa sút. Hắn còn có cái gì tư cách rượu võ dương oai, có cái gì tư cách đi cố kỵ mặt mũi. Nếu như có thể cùng thần khuyết cung phối hợp biên nhi mà nói, đây đối với khô tộc mà nói, nhưng cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Ha ha, công giã tiền bối rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Vậy thì đúng rồi sao, nếu như tiền bối sớm cứ làm như vậy, vậy chúng ta làm sao cần phải giống như dưới mắt như vậy phiền toái? Đến khi công giã du giao ra mình nhận không gian, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang khắp mở, nghe được. Vào lúc này hắn hiển nhiên là hết sức vui vẻ, dẫu sao, lấy được công giã du nhận không gian, đây có thể tuyệt đối không phải một khoản nhỏ thu vào. Là ta sai, tất cả đều là ta sai, xin các hạ đại nhân đại lượng, Thiết Mạc cùng Lao Phu vậy kiến thức. Công giã du vào lúc này còn có thể nói gì? Sự việc đều đã đến cái này phân thượng, hắn trừ khí giới đầu hàng ra, căn bản không nghĩ ra còn có biện pháp khác tới. Còn như phải chăng sẽ bị người phát hiện, hơn nữa bị cười nhạo, đó đã không phải là mà hắn cần suy tính vấn đề. Hi hi, biết sai liền đổi, cái này ngược lại không tệ phẩm chất, chỉ tiếc, ta đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng là sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Khẽ cười một tiếng, Vân Tiêu giống như là ở kể lể một cái chuyện đơn giản thực vậy, đến khi một chữ cuối cùng nói xong, hắn thanh âm chính là hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch, tiếp tục bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. 03. Ngươi không thể như vậy đối với ta, ngươi đã đáp ứng muốn tha ta một mạng ba. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, công giã du vốn là không thế nào tốt sắc mặt, cơ hồ ngay tức thì trở nên một miếng ảm đạm, thân thể run rẩy giống như run cầm cập vậy. Ông bốn. Đáng tiếc là, hắn lúc này coi như thế nào lớn đi nữa hống kêu to, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng, đúng như Vân Tiêu nói như vậy, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, vậy sẽ phải vì mình lựa chọn trả giá thật lớn. Oanh oanh oanh ba. Đi đôi với một cổ kinh khủng chấn động truyền ra tới, bầu trời đêm trên, một viên lại một viên sáng ngời tinh thần, lúc này giống như là từng viên sao xa vậy, dắt vạn quân thế hướng công giã du đập xuống. A ba, Lao Phu cùng ngươi liều mạng ba. Mắt thấy từng viên sao xa hạ xuống, công giã du biết, coi như hắn như thế nào đi nữa năn nỉ cũng là vô dụng, thấy vậy, hắn dứt khoát chợt dậm chân một cái này liền trực tiếp nên lên thiên không trên từng viên sao xa, một quyền lại một quyền đánh ra. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1708, nhiếp phục. Oanh oanh oanh ba. Bầu trời đêm tối đen chính giữa, một viên lại một viên sao rơi tiếp liền tuột xuống, thoáng chốc ở giữa, kinh khủng lớn bạo đi đôi với từng tiếng nổ vang, giống như là ngày tận thế hạ xuống vậy. Vô số sao rơi chính giữa, Khô tộc lao tổ công giã du, lúc này phảng phất bao táp chính giữa một lá thuyền nhỏ, không ngừng phập phồng dạo dược, mà không biết từ lúc nào khởi, trên người hắn mới vừa khôi phục không bao lâu vết thương, vào lúc này nhưng là trở nên càng nhiều hơn. Có chút vết thương sâu thấy tới xương, trong đó còn có mịch mịch máu tươi chảy ra, nhìn như hết sức kinh người. À à à, dừng lại, mau dừng lại, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, xin các hạ hạ thủ lưu tình, tha ta cái mạng già này, cầu các hạ khai ân kia bốn. Cả người trên dưới đã không có một nơi hoàn hảo địa phương, giờ khắc này, công giã du lại cũng không có một tia một chút nào cường giả cản khôn cảnh phong độ và khí thế, thậm chí coi như là quen thuộc người hắn, lúc này cũng chưa chắc có thể nhận được hắn tới. Hai lớn hoàng phẩm thần sư, cộng thêm Vân Tiêu cái này đế phẩm thần sư, ba người vận chuyển huyền trận, vậy đã không thể dùng đơn giản khủng bố hai chữ để hình dung, ở nơi này cùng đại trận kinh khủng đánh dưới, coi như là hoàn hảo không hao tổn cường giả càn khôn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có bị động bị đánh địa vị, huống chi là đã gặp vết thương công giã du. Viên kia viên từ trên trời giáng xuống sao xa, mỗi một viên uy lực cũng không thua gì cường giả động thiên cảnh một kích toàn lực, tuy nói công giã du có không sợ động thiên cảnh võ giả vốn. Có thể coi là hắn như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng trải qua ở đây cùng thay nhau đánh. Tại sao? Trời xanh vì sao phải như vậy đối với ta? Chẳng lẽ ta Khô tộc thật định trước nếu diệt vong sao? 3. Một lần lại một lần cầu xin tha thứ, nhưng là từ đầu đến cuối không có được đáp lại. Giờ khắc này, công giã du thật là có chút tuyệt vọng, hắn có thể cảm nhận được, dưới mắt đại trận đã hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, liền liền hắn đánh đi ra năng lượng, cuối cùng cũng biết bị đại trận đổi thành. Trở thành trên bầu trời từng vì sao, sau đó quay lại đối với hắn phát động công kích. Rất rõ ràng, vận chuyển bực này đại trận người, nhất định là một cái kinh khủng thần sư cường giả, thậm chí có thể không chỉ một người. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng liền hối hận muốn chết, hận không thể hùng hãn tắt mình mấy bàn tay. Khô tộc có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay, thật hết sức không dễ dàng, mà nếu như hắn hôm nay bỏ mạng ở này mà nói, như vậy Khô Vinh thần vinh quang, át sẽ hoàn toàn biến mất, từ nay về sau. Liền lại cũng sẽ không có người nhớ Khô tộc tồn tại. Ông ba. Vâng ba. Ngay tại lúc này, lại là một viên to lớn sao xa từ trên trời hạ xuống. Viên này to lớn sao xa uy lực vô cùng, lực lượng đã mơ hồ vượt qua động thiên cảnh cấp bậc. Trước mắt bây giờ, sao xa trực tiếp nện ở yếu ớt vô cùng công giã du trên mình, ầm ầm một tiếng đem đập xuống dưới đất, mà trải qua như vậy một kích, công giã du nhất thời máu tươi cuồn phún, hơi thở trực tiếp hể hoài tới cực điểm. A ba. Ta hận kia ba. Nếu các người muốn cho ta chết, như vậy các người ai đều chớ nghĩ xuống ba. Cảm nhận được mình tình huống đã nguy hiểm đến trình độ cao nhất, công giã du đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ điên cuồng, một tiếng gầm thét bây giờ, hắn chính là bỗng dưng vận chuyển lên liền lực lượng, cuối cùng muốn chọn tự bạo ba. Hi hi, bây giờ vừa nghĩ đến tự bạo, công giã tiền bối không cảm thấy hơi chậm một chút sao? 3. Nhưng mà, ngay tại công giã du vừa muốn vận chuyển lực lượng nổ mình quy luật kim đan lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên ở hắn bên thai vang lên, theo thanh âm vang lên, Vân Tiêu thân hình, nhưng là chẳng biết lúc nào lần nữa hiện ra, vừa vặn xuất hiện ở công giã du phụ cận. Giờ 3. Thân hình đi tới công giã du phụ cận, Vân Tiêu khoát tay, chính là đánh ra một đoàn màu trắng ngọn lửa, cái này đoàn ngọn lửa tốc độ cực nhanh, ngay tức thì liền không có vào công giã du đan điền vị trí, sau đó trực tiếp tìm được đối phương kim đan chỗ ở đây, hơn nữa không khách khí chút nào đem kim đan bọc, cắt đứt kim đan cùng ngoại giới hết thể liên lạc. Nếu như là ngày thường, Vân Tiêu là không thể nào làm được điều này, có thể vào lúc này công giã du bị sao xa đại trận hành hạ nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, chẳng những thương thế rất nặng, hơn nữa đã sớm mệt mỏi kiệt lực, đừng nói Vân Tiêu phong ấn hắn kim đan, coi như là trực tiếp xóa bỏ hắn, thật ra thì cũng không phải là việc khó gì. Dẫu sao, nơi này chính là Vân Tiêu trong đại trận, ở chỗ này, hắn chính là hết thể chúa tể ba. Ngươi, mắt thấy Vân Tiêu hiện thân đi ra, hơn nữa cắt đứt mình cùng quy luật kim đan liên lạc, công giã du nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng là không kiềm được thoáng qua một tia vẻ may mắn. Hiển nhiên, tự bạo kim đan cũng không phải là hắn hy vọng, mà dưới mắt Vân Tiêu hiện thân đi ra, phong ấn hắn kim đan, nhưng lại cũng không có trực tiếp xóa bỏ hắn, cái này ít nhất nói rõ, Vân Tiêu hẳn cũng không muốn lấy hắn tánh mạng. Như thế nào? Công giã tiền bối lần này nhưng mà uống sao? Tiện tay phong ấn công giã du kim đan, Vân Tiêu lúc này mới yên lòng, chợt hướng về phía công giã du cười lên tiếng, vừa nói, hắn chính là một bên đánh ra mấy đạo chân khí, hóa thành dây thừng đem đối phương trói lại, tránh cho đối phương tiếp tục quấy phá. Đến đây, hắn cùng công giã du lần này giao phong, có thể nói là toàn thắng ba. Ta phục, ta thật uống ba. Hai đầu gối quỳ sụp xuống đất ở trên, công giã du lúc này khó khăn túi lầu xuống, mặc dù có chút khuất nhục, nhưng dưới mắt tình thế như vậy, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Tôn nghiêm. Quang vinh. Vậy cũng là chó má à, cùng mình tánh mạng so với, những thứ này lại coi là cái gì. Hắn có thể tu luyện tới bây giờ cũng không dễ dàng, chỉ cần có thể còn sống, coi như để cho hắn quỳ xuống dập đầu, hắn cũng tuyệt đối có thể đi làm. Ha ha, vậy thì đúng rồi, công giã tiền bối sớm nên như vậy, nếu là công giã tiền bối sớm phục cái mềm mà, nơi nào còn cần làm thành như bây giờ vậy hình dáng. Mắt thấy công giã du quỳ xuống trước mặt mình, nhưng là mặc cho mình tùy ý gây khó dễ, Vân Tiêu nhất thời có dũng khí hào khí vạn trượng cảm giác, phải biết, đây chính là một vị càn khôn cảnh cao nhất nhân vật, trong ngày thường, hắn thấy thứ nhân vật như vậy, chỉ sợ là tránh đều không kịp đây. Nhưng mà, chính là như vậy một cái siêu cấp cường giả, nhưng là ở mình một phen tính toán dưới, cuối cùng bị mình rất nhiều thủ đoạn nơi áp chế, hỏi do, roi mắt toàn bộ thế giới lớn thánh quang, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, lại có ai có thể làm được. Xin các hạ tha ta một mạng, chỉ cần các hạ chịu tha mạng ta, để cho ta làm gì, ta đều nguyện ý ba. Công giã du vào lúc này căn bản không dám chút nào bất mãn, hắn không biết Vân Tiêu muốn xử trí như thế nào hắn, nhưng bỏ mặc Vân Tiêu xử trí như thế nào, chỉ cần có thể còn sống, hắn liền hết sức thỏa mãn. Thật để cho ngươi làm gì đều nguyện ý. Nguyện ý nguyện ý, chỉ cần các hạ không giết ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Hung hãn gật đầu một cái, công giã du nào dám nói một cái chứ không. Rất tốt, đã như vậy mà nói, vậy thì buông ra ngươi tinh thần. Tiếp theo, ngươi liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, nếu như ngươi dám chút nào cãi lại, ta lập tức đem ngươi xóa bỏ. Giờ 3. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhất thời tâm tư động một cái, sau đó, một cái giống nhau như lúc hắn, chính là đột nhiên xuất hiện ở trong sân, vẻ kiêu ngạo hờ hững đánh giá đối diện công giã du. Thế, đây là... Mắt thấy lại một cái Vân Tiêu xuất hiện ở trước mặt, công giã du giống như là thấy quỷ vậy, cặp mắt trừng to như đèn lồng, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1709, Kỳ Tư Diệu Tưởng. Cái này, điều này sao có thể? Ta đây là hoa mắt sao? 3. Chỉ ngây ngốc nhìn lại một cái Vân Tiêu xuất hiện, công giã du chỉ cảm thấy mình càn khôn cảnh đầu có chút không chuyển qua con tới, bởi vì là trước mắt tình cảnh, thật đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hai cái giống nhau như lúc Vân Tiêu, vô luận là ung dung hình dáng hay là từ hơi thở ở trên, nhưng là cũng không có một tia một hào khác biệt, duy chỉ có bất đồng. Cũng chính là cái này mới xuất hiện Vân Tiêu, tựa hồ so với trước đó Vân Tiêu thực lực hơi kém một chút một ít. Hi hi, công giã tiền bối không cần kinh ngạc, cái này là ta sanh đôi huynh đệ, cùng ta dáng dấp tương đối giống như thôi. Mắt thấy công giã du chỉ ngây ngốc nhìn mình phân thân số 2, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng kêu một cái, thuận miệng giải thích một câu. Sanh đôi huynh đệ, cái này. Nghe vậy, công giã du ra mặt một hồi lay động, nhưng là đối với Vân Tiêu cái giải thích này cũng không thể nào tin được. Hắn cũng không phải là không gặp qua xanh đôi huynh đệ, nhưng vấn đề là, trên đời nào có xanh đôi huynh đệ hội trưởng phải giống nhau như lúc, liền liền hơi thở cũng hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá, những thứ này nghi ngờ cũng chỉ có thể là trong lòng suy nghĩ một chút, hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện hỏi thăm. Tốt lắm, công giã tiền bối không cần hỏi nhiều, bây giờ, đem tâm thần của ngươi hoàn toàn phóng thích mở đi, nhớ, không cho phép có bất kỳ phản kháng, nếu không, ta sẽ không khách khí chút nào hủy diệt ngươi quy luật kim đan, để cho ngươi liền tự bạo cơ hội cũng không có ba. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương qua giải thích thêm, mà là đột nhiên ở giữa sắc mặt trầm xuống, tràn đầy chen ép nói. Được, ta nghe ngươi chính là ba. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, công giã Du không khỏi tâm thần rung động, trong bụng khó tránh khỏi có chút mơ hồ lo lắng, chỉ bất quá, dưới mắt tình thế như vậy, hắn trừ ngoan ngoãn nghe lời ra, nhưng là lại cũng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, hắn vậy thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chậm rãi buông ra tâm thần, lại nữa thiết lập bất kỳ chống cự gì. Rất tốt, đã như vậy, vậy bây giờ hãy bắt đầu đi ba. Mắt thấy công giã Du ngoan ngoãn mở rộng ra tâm thần cửa, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, sau đó, hắn liền là đối phân thân số 2 nháy mắt, tỏ ý đối phương có thể bắt đầu. Ông 4. Phân thân số 2 hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu, đến khi bổn tôn hạ lệnh, hắn khỏe miệng lộ ra một tia cùng Vân Tiêu bổn tôn giống nhau như lúc nụ cười, sau đó, hắn hai tay liền là nhanh đánh ra từng đạo phù văn con dấu, từng cái đánh vào công giã Du trong thân thể. Công giã Du dĩ nhiên là cảm thụ được phân thân số 2 động tác, bất quá, hắn lúc này căn bản không dám phản kháng, thậm chí liền xem cũng không dám xem, sợ mình phát hiện Vân Tiêu bí mật gì, từ đó bị Vân Tiêu diệt miệng. Ông 3. Giờ 3. Theo từng đạo phù văn con dấu đánh ra, phân thân số 2 trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đầu uy phong lấm lấm chim lửa hình ảnh, chính là Vân Tiêu nhất cường đại nhất một trong thủ đoạn Chu Tức Pháp Tướng 3. Ảnh hóa thuật đông lại thần hồn phân thân, cũng không thể đem bổn tôn pháp tướng toàn bộ thừa kế tới, nhưng lại có thể đem pháp tướng mô phỏng đi ra, hơn nữa có bổn tôn pháp tướng rất nhiều năng lực. Dĩ nhiên, nếu như bổn tôn có ngoại ý muốn gì, như vậy Chu Tức Pháp Tướng dĩ nhiên là sẽ rời đi cho phân thân, đến lúc đó, phân thân pháp tướng liền là chân chính Chu Tức Pháp Tướng. Giờ 3. Pháp tướng hư ảnh xuất hiện, trực tiếp chính là hướng công giã Du chán vị trí chui vào, mà theo pháp tướng hư ảnh tiến vào, công giã Du cặp mắt trợn trợn tròn, tựa hồ nhận chịu không nhỏ thống khổ, hơn nữa theo bản năng thì đi phản kháng. Vung ra tâm thần, nếu không, chết ba. Ngay tại công giã Du vừa muốn chống cự lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho hắn mới vừa muốn tiến hành động tác trực tiếp dừng lại, nhưng là lại cũng không dám qua loa đi chống cự. Ông ba. Một khắc sau, công giã Du cả người đều là run rẩy kịch liệt, trên trán chính là rỉ ra rất nhiều bó lớn mồ hôi hột, toàn bộ thân thể đều là giống như mới vừa đổ vào qua mưa vậy. Thần hồn khế ước, thành ba. Thống khổ quá trình cũng không có kéo dài quá lâu, thời gian không lâu, phân thân số 2 chính là bỗng dưng lần nữa đánh ra một đạo con dấu, sau đó, công giã Du thân thể chính là run lên bần bật, chật, hai người bây giờ chính là sinh ra một cổ vô hình chính giữa liên lạc, công giã Du hơi thở rõ ràng có chút không yên. Mà phân thân số 2 chính là sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là lấy được chỗ tốt không nhỏ. Được, thần hồn khế ước, thật thành công ba. Mắt thấy công giã Du cùng phân thân số 2 bây giờ thành lập khế ước liên lạc, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này công giã Du đã hoàn toàn cùng mình phân thân số 2 trói với nhau, giống như là hắn bổn tôn thi triển thần hồn khế ước vậy. Bất quá, cùng hắn bổn tôn thi triển thần hồn khế ước bất đồng chính là, dùng khế ước khống chế công giã Du, chính là hắn phân thân số 2. Cũng không phải là hắn bổn tôn. Cứ như vậy, thần hồn khế ước tất cả tác dụng phụ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bổn tôn, cho dù có hướng một ngày khế ước phát sinh biến cố, nhiều nhất cũng chính là phân thân số 2 bị làm tổn hại, mà hắn chẳng qua cũng chính là tổn thất một cái phân thân thôi. Ta nhất định chính là một thiên tài, dùng thần hồn phân thân tới khống chế một cái cường giả càn khôn cảnh, đây quả thực là đánh dấu thời đại mới đi đầu liền A3. Cái ý nghĩ này chẳng qua là hắn trước khi đột phát ký tưởng, nhưng là không nghĩ tới thật thành công, không chỉ có như vậy, có lần này thành công kinh nghiệm, như vậy nói cách khác, hắn sau này hoàn toàn có thể dùng những thứ khác phân thân thi triển thủ đoạn giống nhau, nói không chừng liền có thể khống chế càng nhiều hơn siêu cấp cường giả. Thần hồn khế ước, cùng chung ba. Động niệm bây giờ, hắn tâm thần trực tiếp tiếp quản phân thân số 2, nhưng là giống vậy tùy thời có thể nắm trong tay công giã Du hết thảy, nhưng cũng sẽ không dính đối phương bất kỳ nhân quả. Xem ra, ta nhất định phải tăng nhanh ngưng luyện những thứ khác phân thân mới được. Nếu là ta có thể đem 9 lớn phân thân tất cả đều ngưng luyện thành công, đến lúc đó mỗi một cái phân thân cũng khống chế một cái cường giả càn khôn cảnh, cái này thế giới lớn thánh quang, còn có cái gì đáng giá ta đi sợ hãi? Mỗi một thần hồn phân thân, trên căn bản chỉ có thể khống chế một cái càn khôn cảnh nhân vật, nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Ta. Lúc này, Công Giả Du cũng đã từ hỗn hỗn độn độn chính giữa chậm qua sức lực tới, hắn có thể cảm nhận được, hắn hết thảy, lúc này tất cả đều không giữ lại chút nào bị Vân Tiêu phân thân số 2 nắm trong tay, bao gồm hắn tánh mạng, cũng đã hoàn toàn cùng phân thân số 2 liên lạc với nhau. Nếu như phân thân số 2 có tổn thương gì mà nói, như vậy hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết, cái loại đó tâm linh trên liên lạc, thật là để cho hắn lại rung động vừa sợ chỉ. Tại sao có thể như vậy? Thế gian tại sao có thể có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Thân thể lần nữa run rẩy, giờ khắc này, Công Giả Du thật có loại toàn thế giới cũng mất đi sắc thái cảm giác, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nguyên lai Vân Tiêu sở gì không giết hắn, lại là phải hoàn toàn nắm trong tay hắn. Ở hắn vốn là muốn tới, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi đốt, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, như vậy hắn tương lai thì có cơ hội lật bản, đến lúc đó ngược lại thủ tiêu Vân Tiêu, cái gì thủ cũng báo. Nhưng bây giờ được không? Hắn tánh mạng cũng trực tiếp cùng Vân Tiêu chói với nhau, không đúng, là theo Vân Tiêu một cái chi nhánh phẩm chói với nhau, hắn rất chắc chắn, đây chính là một cái chi nhánh phẩm, căn bản cũng không phải là cái gì xanh đôi huynh đệ. Dưới mắt, hắn chẳng những phải tùy thời bị Vân Tiêu khống chế, còn phải cẩn thận bảo vệ tốt Vân Tiêu, bởi vì là một khi Vân Tiêu có cái gì chuyện không may, hắn liền muốn chôn theo ba. Công Giả tiền bối, bây giờ, chúng ta là không phải có thể tâm bình khí hòa trò chuyện mấy câu. Vững tâm thần. Đem kích động trong lòng tâm trạng tạm thời đè xuống, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, rồi mới hướng mặt đầy đờ đẫn Công Giả Du cười nói. Hết thảy tất cả đều bụi bẩm lắng xuống, trải qua một phen đánh cờ, hắn cuối cùng vẫn là thành công bắt lại đối phương, mà từ đó sau đó, tay hắn phía dưới là thêm một cái kinh khủng lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng chính là không nói ra được kích động. Phải biết, đây chính là lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, coi như là ở toàn bộ đại lục Đông Bình, vị này khô tộc lao tổ đều là danh tiếng không nhỏ. Còn có cái gì có thể nói? Việc đã đến nước này, lao phu hoàn toàn nhận mệnh ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Công Giả Du không khỏi khổ sở lắc đầu một cái, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, khó tránh khỏi có chút u hoán đứng lên. Hắn lần này là thật khinh thường, nhắc tới, nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bỏ chạy, không cùng Vân Tiêu dây dưa mà nói, nhưng cũng sẽ không có dưới mắt như vậy tình hình. Nhưng bây giờ nói những thứ này đều đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Từ giờ trở đi, hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp cùng Vân Tiêu làm quan hệ tốt, nói không chừng còn có cơ hội để cho Vân Tiêu thả qua mình. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1710, có qua có lại. Man tộc trong thần điện, lúc này, Vân Tiêu khí phái lớn ngồi tại đại điện vào tay trên ngai vàng, mà tại đại điện phía dưới, đấu bại Công Giả Du chính là tâm trạng thấp đứng ở phía dưới, ánh mắt thỉnh thoảng quét đảo qua chung quanh cảnh tượng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cảm khái. Hi hi, Công Giả tiền bối. Đây chính là ngươi muốn lấy được tay man tộc thần điện, như thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Mắt nhìn phía dưới Công Giả Du ở chung quanh không ngừng quan sát, vào tay Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, tràn đầy cười nhạo nói. Kết thúc chiến đấu, hắn chính là mang đối phương đi tới man tộc trong thần điện, mà làm Công Giả Du tiến vào man tộc thần điện sau đó, cơ hồ một câu nói cũng còn chưa nói, rõ ràng cho thấy tràn đầy tâm sự. Hắn biết, đây là bởi vì là đối phương rốt cuộc gặp được man tộc thần điện, nhưng lại cũng không có thể đem thần điện làm của riêng, cho nên khó tránh khỏi có chút cảm khái thần thương. Ai, man tộc vô số cường giả vì ngôi thần điện này bỏ ra quá nhiều, vì ngôi thần điện này, man tộc gắng gượng hiến tế hết mấy càn khôn cảnh cao thủ, bực này chí bảo, quả nhiên không phải lão phu loại người này có thể chiếm làm của riêng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Công Giả Du không kiềm được thở dài một tiếng, tràn đầy khổ sở lắc đầu nói. Cho tới nay, hắn cũng mơ ước có thể đem ngôi thần điện này làm của riêng. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, hắn Công Giả Du có tài đức gì, lại có cái gì tư cách hưởng dụng bực này chí bảo. Muốn đến cho dù hắn lấy được rồi ngôi thần điện này, cuối cùng cũng khó tránh khỏi muốn cho người đoạt đi, thậm chí còn có thể vì vậy mà phối hợp toàn tộc tánh mạng, cuối cùng cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ tiếc, hắn bây giờ xem rõ ràng những thứ này, nhiều ít vẫn là hơi chậm một chút. Hả? Công Giả tiền bối đối với man tộc tình huống còn rất hiểu sao? Nghe được Công Giả Du cảm khái. Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, lơ đãng dò hỏi. Nhắc tới, hắn đối với cái này man tộc thần điện tình huống còn không phải là quá mức giải trừ, chí ít hắn cũng không biết, vì xây thần điện, man tộc lại có thể bỏ ra nhiều như vậy. Chưa nói tới hiểu bao nhiêu, nhắc tới, ban đầu khô tộc cùng man tộc là hàng xóm, chỉ bất quá khi đó khô tộc ở man tộc trong mắt, căn bản là không đáng nhắc tới thôi. Khoát tay một cái, Công Giả Du tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ, nhưng lại không hề nghĩ tới đi nhiều nhớ lại. Chẳng qua là bùi ngùi thở dài nói. Không nói những thứ này, các hạ hôm nay đã khống chế lão phu, lão phu cũng cam tâm cung cấp các hạ điều khiển, không quá ta hy vọng các hạ không được vì vậy mà giận cá chém thất với ta tộc nhân, mong rằng các hạ khai ân. Ở thế giới lớn Thánh Quang, cường giả có quyết định hết thảy quyền lợi, bao gồm nắm trong tay người khác sống chết, mà ở rất nhiều cường giả trong lòng, người bình thường tánh mạng giống như cỏ rác, chỉ cần nguyện ý, bọn họ tùy thời đều có thể đem vô số người bình thường xóa bỏ, thậm chí không cần bất kỳ lý do. Hắn tự biết mình lần này đắc tội Vân Tiêu, nếu như Vân Tiêu vì vậy mà diệt khô tộc mà nói, thật giống như cũng không việc gì không hợp lý. Ha ha, ta không ngươi nghĩ hẹp hòi như vậy, ngươi là ngươi, ngươi tộc quần là ngươi tộc quần, ta sẽ không đem ngươi tộc quần như thế nào, chỉ bất quá, bọn họ sau này như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng là lập tức liền biết rõ công giã du tâm tư, bất quá nói thật, hắn còn không có thích giết chóc đến vậy chờ đến nước, càng không thể nào bởi vì là một cái người mà giận cá chém thất một đám người bình thường. Đa tạ các hạ, khô tộc đã như vậy, còn như sau này như thế nào, cứ giao cho trời cao tới quyết định đi. Nghe được Vân Tiêu cũng sẽ không đối với khô tộc ra tay, công giã du không khỏi vui mừng trong bụng, sau đó chính là lắc đầu thở dài nói. Hắn trong lòng rõ ràng, từ nay về sau, hắn liền phải ngoan ngoãn đi theo Vân Tiêu cỡ đó, làm Vân Tiêu thiếp thân đả thủ, còn như khô tộc, hắn tự nhiên không có biện pháp tiếp tục đi bảo vệ. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, công giã tiền bối lần này bị thương nhưng mà không nhẹ, ta nơi này có một ít chữa thương đang ăn dược, công giã tiền bối tất cả đều cầm đi ăn đi, còn có cái này một chai thiên thọ đan, công giã tiền bối cùng nhau cầm đi, cũng coi là ta đối với công giã tiền bối một chút bồi thường. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, đem chai chai thần đan linh dược quăng cho đối phương, cũng tốt để cho đối phương hãy mau đem thương thế khôi phục, từ đó là hắn làm việc. T, những thứ này là... Mắt thấy Vân Tiêu ném tới những đan dược này, công giã du không khỏi con ngươi co giúp một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút chấn động, bởi vì là hắn nhìn ra được, Vân Tiêu cho hắn những đan dược này, rõ ràng đều là hết sức hiếm quý bảo bối, hiệu quả chữa thương tất nhiên không giống tầm thường, nhất là vậy một chai thiên thọ đan, lại là hết sức hiếm thấy trí bảo, coi như là hắn đều không từng lấy được qua. Thiên thọ đan tên, có thể tuyệt đối không đơn thuần ở viêm hoàng đại thế giới dễ xài, trên thực tế, coi như là thế giới lớn thánh quang. Thiên thọ đan cũng là cực kỳ hiếm thấy chi bảo, có thể người luyện chế cũng không phải là rất nhiều. Còn có cái này, đây là công giá tiền bối nhận không gian, ta đã đem bên trong một ít thứ tạm thời trưng dụng, còn giữ lại, công giá tiền bối mình giữ lại dùng đi. Thấy công giá du ở nơi đó khiếp sợ, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, mà là lần nữa ném ra một quả nhận không gian cho đối phương, chính là công giá du mình nhận không gian. Công giá du nhận không gian bên trong là thật không hề thiếu bảo bối cùng tài nguyên. Liền liền linh mạch đều có chừng mấy tòa, vừa vặn có thể bổ sung hắn trước qua lại thứ nguyên không gian tổn thất. Ngoài ra, trên người đối phương một ít võ học điện tịch, còn có thật nhiều chân quý luyện tài đợi một chút, cũng tất cả đều bị hắn rời đến man tộc trong thần điện, trên căn bản, hắn cũng chỉ để lại cho đối phương liền mấy kiện thần binh thôi. Đa tạ các hạ. Đừng các hạ kêu kêu, từ nay về sau, ngươi liền kêu ta công tử đi. Ủm, đa tạ công tử ba. Công giã du ngược lại là ngang bướng rất. Dưới mắt thấy Vân Tiêu hảo phóng ra tay, hắn đột nhiên ý thức được, dường như đi theo Vân Tiêu mà nói, cũng không phải là một kiện hoàn toàn không tốt sự việc. Chỉ ít, ở chỗ này trước, hắn còn thật chưa thấy qua như thế một chai lớn thiên thọ đan. Đúng rồi công tử, trước công tử phái đi ra ngoài đầu kia con rùa khổng lồ, nhưng mà đã đạt đến nửa bước càn khôn cảnh cảnh giới. Ta xem hắn tựa hồ đang lĩnh ngộ một pháp tắc, hơn nữa đã có chút manh mối. Đem Vân Tiêu ban thưởng thu cất, công giã du hơi làm trầm ngâm. Cái này liền đối với Vân Tiêu dò hỏi. Hả? Ngươi là trước khi nói con rùa khổng lồ sao? Đúng là như vậy, nó hôm nay đã chỉ nửa bước vào càn khôn cảnh, chỉ tiếc chậm chạp không thể bước ra bước này thôi. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ nhắc tới chuyện này, bất quá vẫn cười trước trả lời. Nhắc tới, trước khi hắn mặc dù có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, con rùa khổng lồ công lao cũng là không nhỏ, nếu như không phải là bởi vì là con rùa khổng lồ là hắn cản vậy một chút. Hắn vào lúc này cũng có thể đã bị công giã du bị thương nặng.